Từ Sinh bị chém đầu với đầu đường, hành hình ngày ấy đúng là cuối thu mát mẻ, kinh đô xanh lam trời cao bay qua một hàng nhạn tự, chúng nó ở hướng tây, đó là đỡ thành phương hướng. Hắn hốt hoảng đứng ở hành hình trên đài, đột nhiên nghĩ tới Nhược Huyền trước khi đi thế hắn thu thập bọc hành lý, dốc lòng dặn dò bộ dáng. Muốn bình an trở về nha. Nàng lại như thế này đối hắn nói. Nàng cẩn thận đem đương quý nhét vào hắn bọc hành lý, cố chấp đôi hắn nói, có này dược liệu phù hộ, hắn nhất định bình bình an an. Hiện giờ, hắn bọc hành lý sớm bị binh lính lấy đi, hắn chỉ có lẻ loi một mình, nhìn hắn từ nhỏ lớn lên cố đô. Đương quý không biết bị vứt bỏ ở nơi nào, hắn rốt cuộc vô pháp trở về. Hắn chết ở nơi này. Có lẽ là chấp niệm quá mức, sau khi chết hắn vẫn chưa nhập vãng sinh, hắn biến thành một cái cô hồn, hốt hoảng trở lại Tây Vực. Hắn lại lần nữa thấy được Nhược Huyền. Sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời, Nhược Huyền ở dược quầy biên phát ngốc, nhìn hiệu thuốc cửa, trong tầm tay phóng một mặt đương quy. Nàng mỗi ngày đều sẽ phóng một chút đương quy ở chỗ này, bạn nhàn nhạt dược thảo hương, nhìn hắn rời đi phương hướng. Nàng không biết suy nghĩ cái gì, rũ mắt, tiểu quất miêu ở nàng trong lòng ngực miêu miêu kêu, đại hoàng cẩu đã tuổi rất lớn, đang ở trong viện phơi nắng. Bọn họ giống như đều đang đợi hắn. Từ Sinh đi đến nàng trước mặt, nhưng Nhược Huyền lại nhìn không thấy hắn. Hắn muốn duỗi tay chạm vào nàng, nhưng tàn hồn một sợi, duỗi tay khi lòng bàn tay xuyên qua thân thể của nàng, cách dài dòng sống hay chết khoảng cách. Hắn rốt cuộc xúc không đến nàng. Từ Sinh rời đi sau năm thứ nhất, tiểu thành truyền ra tin đồn nhảm nhí, mọi người đều nói Nhược Huyền cô nương tiểu lang quân nị nàng, lấy cớ hồi Trung Nguyên làm việc, sẽ không trở lại. Lời đồn truyền tới Nhược Huyền lỗ tai khi, Nhược Huyền cô nương đang ở phơi nắng dược liệu, a bà lo lắng nàng luẩn quẩn trong lòng, ngồi ở trong viện bồi nàng. Nhưng Nhược Huyền tựa hồ cũng không để ý đồn đại vớ vẩn, nàng chỉ là an an tĩnh tĩnh làm chính mình sự, đối bên ngoài thế giới ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng Từ Sinh vẫn là thấy được, ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Nhược Huyền tổng hội ôm đệm chăn thấp thấp nức nở, nàng sẽ lại nhải niệm tên của hắn, hỏi hắn vì cái gì còn không trở lại. Từ Sinh ở bên người nàng thủ, tim như bị đau cắt. Chỉ có thể duỗi tay hư hư mơn trớn nàng khuôn mặt, làm bộ có thể giống người thường giống nhau, chạm đến nàng độ ấm, thế nàng lau đi nước mắt. Phảng phất bọn họ chi gian chưa từng cách sinh tử. Từ Sinh rời đi năm thứ hai, tiểu thành những cái đó từng bị hắn đánh ra đi đăng đồ tử lại lần nữa tìm tới môn tới, bọn họ đánh mua thuốc lấy cớ, vài lần y đổ chiếm nàng tiện nghi. Nhược Huyền cầm cái chổi đưa bọn họ đuổi đi ra ngoài, nhưng không dùng được bao lâu, bọn họ vẫn là sẽ tìm tới môn tới, làm trầm trọng thêm cười nhạo nàng ra vẻ thanh cao, kỳ thật bất quá là bị người chơi chán rồi sướng kỹ. Bọn họ đem nàng cảm tình biếm không đáng một đồng. Từ Sinh nhìn đến Nhược Huyền đỏ đôi mắt, lại không nói chuyện. Đương nói dối bị lần nữa lặp lại, chân tướng cũng liền không như vậy quan trọng. Nàng giống như cũng không có tự tin, đi giải thích Từ Sinh rốt cuộc đi nơi nào, đi phản bác bọn họ, chứng minh Từ Sinh vì cái gì còn không có trở về. Từ Sinh tiến lên muốn đem những người đó đuổi ra đi, nhưng hắn bất quá là tàn hồn một sợi, hắn thương tổn không được bất luận kẻ nào. Nhược Huyền liền ở những người đó âu nôn huế ngữ đứng, nhỏ nhỏ gầy gầy thân mình, như là muốn dần dần bị nuốt hết ở trong bóng tối. Cũng may đại hoàng cẩu còn có sức lực, từ hậu viện lao tới, đem những người đó phát gục trên mặt đất, nghẹn ngào nhết miệng đưa bọn họ dọa trở về. Nhưng đại hoàng cẩu hiện giờ đã có 10 tuổi, nó già rồi, hộ không được Nhược Huyền đã bao lâu. Từ Sinh rời đi sau năm thứ ba, huyện lệnh khiển bà mối tới hiệu thuốc tìm Nhược Huyền, bà mối nói huyện lệnh thấy nàng còn tuổi nhỏ gặp gỡ phụ lòng hán đáng thương đến cực điểm, vì thế đại phát từ bi, muốn nạp nàng làm thiếp thất. Lấy cớ nói ba hoa trích chòe, nhưng nói đến cùng bất quá là mơ ước Nhược Huyền từ từ xuất chúng dung nhan. Nay một năm, Nhược Huyền đã là 22, rút đi niên thiếu ngây thơ vô tri, nàng trổ mã càng thêm xinh đẹp, mi như núi xa, mắt như mắt long lanh, dáng người thướt tha, xa xa nhìn lại, như là ngày xuân một đóa hoa lê. Nhược Huyền từ chối bà mối, nàng nói, nàng là Từ Sinh thê. Bà mối chỉ cảm thấy hoang đường, trong thành mỗi người đều biết kia Trung Nguyên nhân sớm đã vứt bỏ nàng, tựa hồ chỉ có Nhược Huyền tin tưởng, Từ Sinh còn sẽ trở về. Từ Sinh nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu ngón tay, lúc này đây hắn cảm nhận được nhàn nhạt ôn lương. Hắn bám vào người ở tiểu quất miêu trên người, rốt cuộc có thể chạm đến nàng độ ấm. Tuy rằng vẫn là không thể nói chuyện, nhưng hắn có thể bồi Nhược Huyền. Có thể ở nàng đêm không thể ngủ khi nhảy đến bên người nàng, thế nàng liếm đi khỏe mắt nước mắt, cũng có thể ở nàng bị người khi dễ khi, lượng ra bén nhọn lợi chảo. Hắn cho rằng chính mình rốt cuộc có thể bảo hộ hắn, cho dù là lấy một con mèo bộ dáng. Thẳng đến mỗi một ngày, bị cự hôn huyện lệnh say rượu, ở đêm dài khi phái thủ hạ xâm nhập hiệu thuốc, đem trong lúc ngủ mơ nàng trói đi huyện lệnh phủ. Nhược Huyền khóc kêu cứu mạng, đại hoàng cẩu phát lại đây, lại bị những người đó một chân đá văng ra. Từ Sinh cũng tiến lên, đồng dạng bị ném tới rồi một bên. Tiểu miêu móng vuốt quá yếu, căn bản bảo hộ không được hắn tưởng bảo hộ người. Đám kia người đem nàng nhét vào bao tải, hắn liền đi theo bao tải một đường chạy đi huyện lệnh phủ. Hắn nhìn đến Nhược Huyền bị ném ở trên giường, khóc đến khàn cả giọng. Hắn chỉ xa xa nhìn đến liếc mắt một cái, cửa phòng ngay sau đó bị gắt gao đóng lại. Hắn nghe được trong phòng nghẹn ngào kêu cứu, là nàng ở kêu hắn, một tiếng, để huyết Đỗ Quyên, nhiễm hồng hắn trong mắt có thể nhìn đến sở hữu hết thảy. Thư sinh, cứu mạng A, cứu mạng A. Hắn ở ngoài cửa liều mạng gào rít giận dữ, non nớt miêu chảo điên cuồng cào môn, thẳng đến móng tay đứt gãy, máu tươi hào hạt lưu lại một đạo nhìn thấy ghê người vết máu. Hắn dùng nho nhỏ miêu thân, một chút đụng phải môn. Này một đêm, liền như vậy đi qua. Thẳng đến cửa phòng bị kéo kẹt một tiếng mở ra, huyện lệnh tự trong phòng đi ra, hắn tiếp đón quanh mình người hầu đem người đưa trở về. Không nghĩ tới, thế nhưng vẫn là cái non. Qua tuổi nửa trăm huyện lệnh vỗ vỗ tối hôm qua dẫn đầu người hầu, cười đến mặt mày hớn hở, lộng trở về phía trước, thưởng cho ngươi. Kia người hầu vi lăng, theo sau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười một cái, tiến vào nhà ở. Không có người chú ý tới, cạnh cửa đổ một con mãn chảo vết máu miêu. L-E-O-S-I-N-G Phần 16 Chương 16 xuất giá. Thư sinh tỉnh táo lại khi, trong phòng đã không có bóng người. Hắn thất tha thất thểu đem bò dậy, khập khiễng nhìn về phía bốn phía, không có Nhược Huyền. Trong lòng lột bột một tiếng, hắn theo bản năng hướng hiệu thuốc chạy tới. Ầm vang. Trời mưa, sắc trời trầm trọng như là một đoàn không hòa tan được mặc, không có nửa điểm dự triệu, đậu mưa lớn tích thật mạnh tạp rơi xuống đất mặt. Từ sinh ở trong mưa lảo đảo, mất máu quá nhiều làm hắn một lần có chút suy yếu, kéo trầm trọng thân thể trở lại hiệu thuốc, xuyên qua rèm cửa, hắn rốt cuộc thấy được Nhược Huyền. Nàng ngã vào trong viện đầy người bùn đất, nhắm mắt lại, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng che kín khô cạn nước mắt, tàn phá vài miếng bố cái ở trên người nàng, mơ hồ lộ ra điểm điểm ứ thanh. Đậu mưa lớn tích nện ở mặt nàng hạ, cùng nước mắt liền ở bên nhau, trong lúc nhất thời phân không rõ đó là nước mưa, hoặc là nàng lặng im không tiếng động nước mắt. Đó là hắn coi nếu sinh mệnh chân bảo. Từ sinh đầy người máu dường như đều ngưng tụ thành băng, hắn kéo miêu thân đi đến bên người nàng, túi đầu liếm liếm nàng trên mặt thủy. Là hàm. Từ sinh bỗng nhiên nghĩ đến thật nhiều năm trước, hắn lần đầu tiên giúp nàng cưỡng chế di rời tới trong tiệm tìm phiền toái lưu manh du côn, nàng đứng ở sau quầy ngơ ngẩn xem hắn. Ngươi sẽ vẫn luôn như vậy bảo hộ ta sao? Đương nhiên. Nàng đột nhiên nhợt nhạt nở nụ cười, ý cười tự mặt mày sao nhộn nhạo, nàng nhìn hắn, ánh mắt thanh thiện, rồi lại mãn mang ý cười. Kia về sau liền làm ơn lang quân. Từ sinh 10 tuổi tùy phụ trấn thủ Bắc Địa, sau này 10 năm, hộ một phương bá tánh bình an. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hắn cả đời này, tới rồi cuối cùng, hộ không được chính mình yêu nhất cô nương. Trận này vũ như cũ rơi xuống, Nhược Huyền ngã trên mặt đất, nước mưa ướt nhẹp nàng tóc dài, một sợi, dương nanh múa vuốt. Từ sinh không dám nghĩ lại nàng đêm qua bị nhốt ở trong phòng khi là như thế nào sợ hãi, nàng không được kêu cứu mạng, thẳng đến thanh âm khàn khàn. Cứu mạng, Từ sinh, cứu mạng. Từ sinh trong đầu quanh quẩn, là nàng tràn đầy khóc nức nở thanh âm. Từ sinh. Từ sinh đột nhiên hận cực kỳ chính mình. Hắn đi đến bên người nàng, trận này vũ đến sương lãnh, hắn phục hạ thân tử, ý đồ dùng miêu thân ấm áp nàng, nhưng tay nàng lạnh lẽo như băng, cũng không nhúc nhích. Nhược Huyền. Hắn tưởng gọi nàng, nhưng một mở miệng lại là thấp thấp mèo kêu. Hắn hóa thành một con mèo. Hắn cái gì đều làm không được. Lăng Tuyệt phong trung, âm lanh quỷ khí dần dần cởi đạo, nữ tử giữa trán hiện lên một quả màu xanh lơ hoa điền. Hoa điền quanh mình quang hoa lưu chuyển, Bạch Ninh trợn mắt, trong mắt hiện lên một tia thanh minh. 15 phút canh giờ đã đến, Bạch Ninh phá cảnh mà ra, theo bản năng nhìn về phía bên người. Nhiếp Phạn như cũ ở nàng bên cạnh người, hai tròng mắt nhắm chặt, trên trán thấm mãn mồ hôi, giữa mày quỷ khí quanh quẩn, hiển nhiên còn bị tù với cái kia ảo cảnh bên trong. Bạch Ninh tràn ra thần thức tìm kiếm hắn quanh thân, vẫn chưa cảm giác được khác thường. Bạch Ninh lúc này mới yên lòng, nhắm mắt ngưng thần, nàng vừa mới tự ảo cảnh đi ra, trong đầu thượng có một tia hỗn độn, cần phải mau chóng khôi phục. Không cần. Bạch Ninh vừa mới nhắm mắt, nghe thấy bên người truyền đến thấp thấp thanh âm, nàng nghiêng người, Nhiếp Phạn môi sắc trắng bệnh, khỏe mắt đã có ướt át. Tựa hồ ở ẩn nhẫn cái gì? Bạch Ninh sửng sốt, trong lòng biết hắn là bị nhốt ở ảo cảnh, không nghĩ tới hắn sẽ có lớn như vậy phản ứng. Quanh thân quỷ khí đã là phai nhạt không ít, kia quỷ tu vi cũng không cao, hắn nặn ra ảo cảnh cũng không thể tạo thành bao lớn thương tổn. Chính là, Nhiếp Phạn bộ dáng, hiển nhiên vẫn là đã chịu ảo cảnh ảnh hưởng. Bạch Ninh tạm dừng một lát. Người bình thường bước vào quỷ tu ảo cảnh, sẽ chịu ảo cảnh khống chế trở thành trong đó nhân vật, theo người nọ trải qua cả đời, ái hận si giận, thẳng đến mộng tình khúc chung. Bạch Ninh bởi vì thần thức cường đại, vẫn chưa chịu khống. Nàng hóa thành một sợi hồn phách, ký sinh với Nhược Huyền linh hải, bên cạnh sự tình phát triển. Mà Nhiếp Phạn, tựa hồ cũng không phải như vậy. Hắn biến thành ai? Bạch Ninh ở trong đầu bay nhanh đem huyễn trong gương nội dung nhìn lại một lần, không có phát hiện Nhiếp Phạn tung tích. Ảo cảnh chung hết thảy đều cùng cái kia tên là Nhược Huyền cô nương có quan hệ, Bạch Ninh nương Nhược Huyền đôi mắt, chỉ có thể nhìn đến Tử Sinh một người. Kia, Nhiếp Phạn đi nơi nào? Bạch Ninh theo bản năng nhíu mày, hắn sẽ không trở thành Tử Sinh đi. Nhược Huyền không có chết, nàng còn sống. Thường tới hiệu thuốc vấn an nàng a bà cứu nàng, đem nàng đỡ về phòng tử, thế nàng thay quần áo sơ phát. Nhược Huyền lại rốt cuộc không mở miệng nói chuyện qua, nàng giống như mất đi nói chuyện năng lực, lẳng lặng lặng lẽ ngốc tại trong phòng, mơ màng hồ đồ, phảng phất chỉ là một khối vỏ rỗng. A bà là nàng cha sinh thời người bệnh, chịu hắn cha ân huệ cảm nhớ với tâm, vì thế mấy năm nay đem Nhược Huyền coi như chính mình thân nữ nhi đau. Hiện giờ xem nàng biến thành dáng vẻ này, đau lòng nước mắt chảy ròng. Từ Sinh như cũ đổi ở bên người nàng, Nhược Huyền tâm tình hảo chút khi, sẽ đem hắn ôm vào trong ngực, trầm mặc vỗ về hắn lông tóc. Từ Sinh ngẫu nhiên sẽ đi bên ngoài thế nàng tìm chút xinh đẹp hoa, ngậm trở về, đặt ở nàng cửa sổ thượng. Nhược Huyền tựa hồ phá lệ thích hoa lê, hiện giờ đúng là ngày xuân, hắn ngậm hồi lê chi, Nhược Huyền sẽ nhìn hoa lê, thật lâu sau, khẽ cười một chút. Đó là cực đạm cười, như là ngâm ở trung dược mức táo, phân không rõ là khổ vẫn là ngọn, là ái hoặc là oán. Một ngày này, A bà tới cửa hàng khi phía sau đi theo một cái hỉ khí dương dương A ma, trên đầu mang đóa hoa hồng, vê khăn vui mừng hướng trong phòng tới. A bà ở phía sau đi theo thẳng thở dài. Những người này là tới cầu hôn, Nhược Huyền bị bắt đi huyện lệnh phủ sự bị che giấu cực hảo, căn bản không vài người biết. Lúc này đây tới cầu hôn chính là quận thủ gia Ngũ công tử, nói là nhiều năm trước gặp qua Nhược cô nương, nhất thời kinh vi thiên nhân, nhớ mãi không quên. Ba mối thấy Nhược Huyền thẳng khen cô nương hảo phúc khí, hoa dung nguyệt mạo leo lên cao chi. Nhược Huyền rũ mi nghe, không có gì biểu tình. A bà rảo khăn xem nàng, sợ nàng bị kích thích đến, nói năng lô mãng va chạm bà mối. Từ Sinh nhìn nàng trầm mặc không nói, trong lòng khó chịu lợi hại. Là hắn không có bảo vệ tốt nàng. Bà mối đi rồi, nói phải cho Nhược Huyền cô nương mấy ngày thời gian suy xét. A bà tiễn đi bà mối, trong phòng Nhược Huyền ôm đầu gối cuộn ở bên nhau, vung xuống mặt mày, không biết suy nghĩ cái gì. A bà nước mắt rào rạt liền hạ xuống. Từ Sinh ở cửa sổ biên nhìn nàng. Đêm hôm nay trích tới hoa lê đặt ở cửa sổ, Nhược Huyền không có xem hắn. A bà run run rẩy rẩy dắt tay nàng, nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng, cô nương A. Nhược Huyền nước mắt thoáng chốc liền hạ xuống. A bà cái gì cũng chưa nói, nhưng nàng lại là minh bạch. Kỳ thật nàng đều minh bạch, nàng là một cái nữ nhi ra, lẻ loi hưu quảng không nơi nương tựa, bị người khi dễ là không thể tránh được. Trên đời này không có không ra phong tưởng, nàng nếu là lại không nghĩ biện pháp, ngày sau chuyện như vậy còn sẽ xuất hiện. Nàng vốn nên bất kham chịu nhục chết cho xong việc, chính là A bà, ta còn không có chờ đến hắn. Nàng rốt cuộc mở miệng nói chuyện, khàn khàn giọng nói, mang theo giày đặc khóc nức nở, ta còn không có chờ đến hắn, ta không muốn chết. Nàng luyến tiếc, nàng còn không có chờ đến Từ Sinh. Một giọt nước mắt rơi xuống, ướt nhẹp đệm chăn, vượng khai một vòng vệt nước. Không cam lòng A, không cam lòng. Nàng túi đầu, nhẹ nhàng khụt khịt. A bà đau lòng đem nàng ôm ở trong ngực, vô nàng vai. Kia lang quân nếu là thật sự có tâm, tất nhiên sẽ không cô phụ cô nương. Tựa hồ là áp lực nhiều năm cảm xúc rốt cuộc có phát tiết địa phương, Nhược Huyền dựa vào A bà trên vai, khóc không kềm chế được, nhưng hắn vì cái gì còn không có trở về, 6 năm. 6 năm, Nhược Huyền đợi hắn 6 năm. Từ Sinh ngơ ngẩn nhìn nàng, ngực phảng phất bị người một đao cắt, đau đến không thể hô hấp. A bà vỗ nàng vai, thở dài, cô nương. Nhược Huyền khóc lên tiếng, nàng bụng mặt, bả vai nhẹ nhàng kích thích. Rách nát khụt khịt tự khe hở ngón tay gian chẳng ra. Người với người chi gian là yêu cầu duyên phận. A bà thở dài, ôm lấy nàng, trấn an nói, cô nương tiếp sau gian một sớm, không thể quang niệm ngày cũ, người muốn đi phía trước xem. Nhưng ta đợi hắn thật nhiều năm. Nhược Huyền thấp thấp mở miệng, ngẩng đầu khi, trong mắt tràn đầy nước mắt, A bà, nếu lúc này đây đợi không được hắn, ta liền không còn có cơ hội. Sau lại, Nhược Huyền vẫn là đồng ý việc hôn nhân này. Nàng đã một lòng cầu sinh, liền cũng biết. Quận thủ ra hôn sự, không phải nàng tưởng cự liền có thể cự. Từ Sinh ngồi ở gương đồng trước nhìn nàng mặc vào áo cưới, mang lên mũ phượng, như hắn trong tưởng tượng giống nhau, Nhược Huyền cô nương một thân hồng y yể, mị đến không gì sánh được. Hắn đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước, hắn ở hồi hiệu thuốc trên đường nắm tay nàng, gắt gao, đối nàng nói, mặc kệ như thế nào, ta nhất định phải cưới ngươi. Nhược Huyền cười đến mi mắt cong cong, đối hắn nói, hảo A, ta chờ ngươi. Này nhất đẳng, chính là 6 năm. Mạn vô ngày về 6 năm. Đại hoàng cẩu từ từ ra đi, như cũ đi theo bên người nàng. Từ Sinh nhìn nàng thượng tiểu hoa, nàng dẫn theo làn váy, quay đầu lại xa xa nhìn hiệu thuốc liếc mắt một cái. Từ Sinh đi theo bên người nàng, hắn tưởng làm bộ chuyện gì nhi cũng chưa phát sinh, giống dị vãng giống nhau bồi nàng đi qua một đoạn đường. Nhưng hắn nghe thấy được, chiêng trống vang trời kiệu hoa truyền đến thấp thấp nức nở, tựa như hắn rời đi sau mỗi một cái ban đêm. L-E-O-S-I-N-G Phần 17 Chương 17 chấp niệm. Từ sinh trung quy vẫn là không có theo sau. Chính hắn cũng không sống được bao lâu. Miêu đang ở đêm đó hộ nàng khi bị người hung hăng đá toái nội tạng, chống được nàng xuất giá ngày này, từ sinh đã là dầu hết đèn tắt. Hắn không muốn chết ở nàng trước mặt. Nhược Huyền mấy năm nay đã vì hắn chạy qua quá nhiều nước mắt, hắn không muốn lại nhân sinh tử làm nàng thương tâm. Hiện giờ nàng đã xuất giá, tương lai có nàng phu quân làm bạn, có lẽ dần dần, liền sẽ đã quên hắn. Chỉ cần thời gian cũng đủ dài lâu, không có gì ký ức có thể không bị người phai nhạt. Từ sinh cũng không cảm thấy oan uổng. Hắn thậm chí cảm thấy, như vậy là đủ rồi. Có lẽ tương lai nàng sẽ ở nào đó huyền nguyệt tiết nghĩ lại tới qua đi, nhìn đầy trời đèn khổng minh, nghĩ đến niên thiếu khi chuyện xưa, nhưng kia cũng chỉ là nhớ tới. Lúc đó chỉ biết nhàn nhạt cười cười, như là chuồn chuồn xẹt qua mặt hồ, mang theo nhàn nhạt gợn sóng, mà đương gợn sóng tan đi, mặt hồ như cũ yên lặng. Như vậy cũng khá tốt. Từ sinh cả đời này không có phúc khí cưới đến nàng, nhưng lại so với ai đều càng thêm khát vọng nàng có thể mạnh khỏe. A bà nói, người cùng người chi gian bên nhau, là yêu cầu duyên phận. Từ sinh minh bạch đạo lý này, cho nên đưa nàng xuất giá khi, cam tâm tình nguyện. Hắn đã là cái người chết, âm dương tương cách, cùng nàng lại vô duyên phận, nàng nên đi tìm kiếm nàng chính mình nhất sinh, không thể bị hắn cái này người chết vướng chân, xa vào với chuyện xưa bên trong vô pháp tỉnh lại. Đạo lý hắn phi thường minh bạch, cũng thật đến ly biệt thời điểm, hắn rồi lại đột nhiên có rất nhiều bi thương. Đưa Nhược Huyền thượng kiệu hoa sau, từ sinh rời đi đội ngũ, thật sâu nhìn theo kiệu hoa chậm rãi biến mất ở tầm nhìn bên trong, hắn qua đã lâu, mới xoay người, tìm cái cuối hẻm nhắm mắt lại, chờ tử vong buông xuống. Hắn đã hảo hảo cáo qua đường. Có lẽ lúc này đây, không hề sẽ có không muốn rời đi chấp niệm. Từ sinh nghĩ như vậy, cuộn thân mình, bên tai chợt truyền đến thanh âm, chung quanh tựa hồ có người. An bài hảo sao? Mơ mơ hồ hồ chung, từ sinh nghe thấy được ai thanh âm, thấp thấp, mang theo vài phần cười lạnh. Đó là tự nhiên, đã ở trên đường mai phục chứ, yên tâm, lần này đón dâu đội ngũ có đi mà không có về. Đón dâu đội ngũ. Nhược Huyền vừa mới bước lên kiệu hoa, hắn trong lòng có chút dự cảm bất hảo, mở to mắt, chống cuối cùng một hơi, nghe thấy giọng nữ căm giận nói. Kêu ý ghi nữ tính thứ gì, không cha không mẹ đồ đê tiện, dựa vào cái gì gả cho quận thủ gia ngũ công tử. Quận thủ gia ngũ công tử. Từ sinh thần sắc ngẩn ra, hắn nhớ mang máng, Nhược Huyền lần này phải gả, đúng là quận thủ gia ngũ công tử. Người nọ trong miệng nói ý ghi nữ. Là Nhược Huyền. Trong phút chốc hình như có một chậu nước lạnh từ đầu đến chân đem bát hoàn toàn, từ sinh liều mạng dễ rủa suy nghĩ muốn đứng dậy, nhưng hắn mới vừa rồi tiết một hơi, hiện giờ đã không có sức lực đứng lên, cái này miêu nhi thân thể sớm đã tàn phá bất kham, hắn vài lần ý đồ đứng lên, cuối cùng thật mạnh ngã xuống trên mặt đất. Bọn họ tưởng đối Nhược Huyền làm cái gì? Từ sinh bất an dễ rủa, bên ngoài người lại nói chút cái gì, hắn đã nghe không rõ lắm, ý thức dần dần rút ra thân thể, ngũ cảm mơ hồ, đây là tử vong điềm báo. Không được. Không thể liền như vậy đã chết. Từ sinh chống đỡ trong đầu hỗn độn, Nhược Huyền khả năng có nguy hiểm. Đương hắn nhận thấy được điểm này khi, trong đầu chỉ có một ý niệm, kia đó là đi cứu nàng. Thật vất vả mong tới kết cục, hết thể chịu không nổi lại nhiều biến cố. Từ sinh một lần đứng lên, lại một lần ngã xuống, một ngụm tanh ngọt tự ngực nảy lên, hắn kêu lên một tiếng, phun ra khẩu huyết. Đau, toàn thân đều đau. Từ sinh chưa bao giờ có một ngày như thế thống hận chính mình. Thống hận chính mình vô năng. Chết vào kinh đô cô phụ Nhược Huyền, thống hận chính mình nhỏ yếu, hồn về quê cũ, lại chỉ có thể nhìn Nhược Huyền vô số lần khóc thút thít. Hắn thậm chí không thể đi bảo hộ nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng một lần lại một lần người đang ở hiểm cảnh. Hắn cái gì đều không thể làm. Tuyệt vọng tựa như thủy triều nảy lên. Cuối cùng một lần thật mạnh té lăn trên đất khi, từ sinh một ngụm tâm đầu huyết sinh sôi bính ra tới, hắn không còn có sức lực đi làm khác, trong lòng phảng phất bị lăng chỉ giống nhau đau. Bọn họ phải đối Nhược Huyền làm cái gì? Từ sinh hư hư nhìn thanh âm biến mất phương hướng, tầm mắt đã đang không ngừng mơ hồ. Không cần thương tổn nàng. Từ sinh nghe thấy trong lòng thanh âm, như là có một cái khác chính mình ở khóc giống cầu xin. Hắn bỗng nhiên nhớ tới nhiều năm trước, Nhược Huyền ôm đệm chăn xâm nhập hắn trong phòng kia một ngày, hai người nằm ở giường nệm thượng, hắn buồn buồn ôm nàng, cũng không nhúc nhích. Nhược Huyền cười hắn là du một đầu, câu lấy cổ hắn, hô hấp tưng dùng, cố ý trêu chọc. Hắn bị nàng câu đến nghẹn đỏ mặt, hô hấp run rập, lại như cũ ôm nàng. Chỉ là nhẹ nhàng ôm, trước sau không muốn bước qua lôi chỉ nửa bước. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, nàng tựa hồ không thể lý giải hắn cố chấp, nhẹ nhàng méo méo hắn hồng thành huyết tích vành hai, tò mò hỏi hắn, tiểu ngốc tử, ngươi suy nghĩ cái gì? Hắn không nói chuyện, chỉ là đem vùi đầu ở nàng hông vai, dầu dĩ, chúng ta còn không có làm hôn sự, ta không thể ủy khuất ngươi. Nàng cười hắn cổ hủ, nhỏ dài ngón tay ngọc điểm điểm hắn chán. Hắn dắt qua tay nàng, thành kính ở nàng ấm áp lòng bàn tay in lại một nụ hôn. Hắn chưa bao giờ đã nói với nàng, hắn rốt cuộc có bao nhiêu ái nàng. Ái đến tưởng cho nàng một cái tốt nhất hôn lễ, làm nàng vẻ vang trở thành hắn thê. Ái đến tưởng đem đồ tốt nhất đều cho nàng, không chấp nhận được người khác nói nàng nửa câu không phải. Ái đến nội tâm điên cuồng khát vọng, nhưng thân thể lại chỉ là nhẹ nhàng đem nàng ôm ở trong ngực. Rất nhiều tình yêu giấu giếm với tâm, hắn chưa bao giờ đối nàng kể ra quá này phân thâm tình. Hắn coi nàng vì chân bảo, coi nàng vì trong lòng chưa từng luôn nói điên cuồng, chẳng sợ hiện giờ hóa mà làm quỷ, lại như cũ nhớ mãi không quên. Nhưng nhớ mãi không quên, lại có ích lợi gì đâu. Mông lung bên trong, giống như có người đứng yên ở hắn trước mặt. Hảo cường chấp nghiệm. Là cái nam tử thanh âm, từ sinh mơ mơ hồ hồ muốn động nhất động, nhưng thân thể dường như có ngàn cân trọng. Quen thuộc cảm giác vô lực lại lần nữa nổi lên trong lòng. Từ sinh cắn răng, dùng hết sở hữu sức lực, mở mắt ra. Ánh vào mi mắt, là một thân đen nhánh bảo. Vẫn là không cam lòng chết ta. Người nọ dung mạo bị che ở áo đen hạ, yên lặng nhìn hắn, như là có chút thổn thức, sinh như con kiến, thật đáng thương. Từ sinh nhìn hắn, cường chống tinh thần, không dám chớp mắt. Người nọ tựa hồ cảm thấy hắn phản ứng có chút thú vị, túi người xem hắn, lộ ra một trường tái nhợt gầy ố mặt, còn muốn sống đi xuống. Đó là một cái nhàn nhạt câu nghi vấn, phiêu tán ở đầu mùa xuân hơi lạnh phong. Hắn gật đầu, thật mạnh, dùng một cổ gần như điên cuồng bướng bỉnh, đối kháng sắp tử vong suy yếu. Hắn không thể chết được, muốn đi bảo hộ Nhược Huyền. Từ bỏ chuyển sinh cùng kiếp sau, vĩnh sinh vì bổn tọa nô buộc. Người nọ nhẹ nhàng khai ra điều kiện, bổn tọa trợ ngươi nhảy ra luân hồi, không hề bị người gông cùm xiềng xích. Hắn không chút suy nghĩ liền gật đầu. Hắn đến tồn tại, mới có thể đi cứu Nhược Huyền, tồn tại, mới có hy vọng. Từ sinh bị dẫn vào quỷ nói, lấy miêu thân là chỗ ở, trở thành một cái quỷ tu. Hắn tỉnh lại sau chuyện thứ nhất đó là truy tìm Nhược Huyền tung tích, rốt cuộc ở Lăng Tuyệt Phong tìm được rồi nàng hơi thở. Hắn một đường chạy như điên, tới khi, Lăng Tuyệt Phong đã là một mảnh hỗn độn. Tựa hồ là không lâu trước đây ác mộng lại lần nữa tái hiện, hắn nhìn đến thi hoành khắp nơi, ở một mảnh máu tươi trùng. Nhược Huyền trên mặt tràn đầy loang lổ huyết, hồng áo cưới, hồng huyết. Nàng nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệnh, quanh thân lại vô sinh khí. Nàng đã chết. Phạn trợn mắt khi, quanh thân quỷ khí lặng yên lui tán, phảng phất là bị kinh sợ trụ giống nhau. Bạch Ninh phát giác quỷ khí tan đi, trong lòng chính kinh ngạc, hơi hơi nghiêng đầu, Nhiếp Phạn vừa vặn mở mắt. Không kịp vì thế cảm thấy vui sướng, Nhiếp Phạn trên mặt đã tràn đầy nước mắt, ngốc ngốc nhìn trước mặt, thần sắc hoảng hốt, hiển nhiên như cũ đắm chìm ở ảo cảnh buồn vui. Bạch Ninh dừng một chút, rát qua hắn tay, tỉnh sao? Lòng bàn tay độ ấm tự nàng đầu ngón tay truyền vào hắn trên tay, Nhiếp Phạn sửng sốt thật lâu, mới phát giác chính mình hiện giờ đã không phải mới vừa rồi hảo cảnh. Nhưng kia cổ tê tâm liệt phế đau ý, như cũ trong lòng quanh quẩn. Hắn cau mày, nhắm mắt lại tựa hồ còn có thể nhìn đến Từ Sinh ôm Nhược Huyền lạnh băng thi thể, quỳ trên mặt đất, lại khóc lại cười, lâm vào điên cuồng. Hắn theo bản năng cầm Bạch Ninh tay, tựa hồ là muốn cảm thụ chân thật xúc cảm, mượn này xua tan trong lòng bất an. Bạch Ninh không nói chuyện, ôn hòa nhìn hắn. Sư phụ, Nhiếp Phạn biết được mới vừa rồi là bị kéo vào quỷ tu ảo cảnh, nhập cảnh trước Bạch Ninh dặn dò quá hết thảy toàn vì hư ảo, nhưng hắn hiện giờ vẫn là không nhịn xuống hỏi nàng, ảo cảnh hết thảy đều là giả sao. Bạch Ninh suy tư trong chốc lát, không hoàn toàn là. Quanh mình quỷ khí dần dần tiêu tán sạch sẽ, trong rừng khôi phục can tĩnh, Bạch Ninh mảnh dài ngón tay phất quá bên người mặt cỏ, trên lá cây một chút giọt sương chảy xuống ở nàng đầu ngón tay. Nàng lặng lặng nhìn đầu ngón tay hàn lộ, dừng một chút, không biết nên như thế nào mở miệng. Kia quỷ tu tu vi ước chừng bất quá trúc cơ, theo lý thuyết bất quá là vừa rồi sờ đến quỷ nói môn, thành không được khí hậu. Nếu ta đoán được không sai nói, hắn cho là mạnh mẽ lấy tự thân quỷ đan vì dẫn thiết lập cái này hảo cảnh, lúc này mới vây khôn chúng ta. Mượn từ quỷ đan thiết lập hảo cảnh, hết thể liền cùng hắn căn nguyên cùng một nhịp thở. Bạch Ninh tạm dừng một lát, nói, cho nên, chúng ta mới vừa rồi ở trong đó nhìn thấy. Hẳn là trên người hắn đã từng chân thật phát sinh qua sự tình. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, Từ Sinh, đó là cái này quỷ tu. Hắn lấy quỷ đan vì dẫn thiết lập ảo cảnh chung hết thể tự nhiên toàn lấy hắn thị giác mà thấy, bất quá. Bạch Ninh dừng một chút, có chút tiếc nuối, nàng tỉnh lại quá sớm, chưa từng nhìn đến sự tình phía sau. Nói cách khác, Nhiếp Phạn giật giật môi, nhẹ nhàng mở miệng, như là một tiếng thở dài, kia hết thể đều là thật sự. Bạch Ninh vi lăng, nghiêng đầu xem hắn. Đột nhiên nhớ tới Nhiếp Phạn so nàng tỉnh vãn, nghĩ đến biết đến so nàng càng nhiều. Nhiếp Phạn đem ảo cảnh chung sau lại hướng đi đơn giản cùng nàng nói, Bạch Ninh nghe được cuối cùng xuất hiện áo đen nam tử khi, mày hơi hơi nhăn lại. Có thể dẫn quỷ hồn nhập quỷ đạo hàng người, ít nhất là ma đạo hoặc là quỷ nói luyện hư kỳ trung giai tu sĩ. Nhưng quỷ nói nhân chịu minh phủ khống chế, luyện hư cảnh quỷ tu phần lớn ở minh phủ đảm nhiệm tiên chức, năm gần đây xuất hiện ở nhân gian thiếu chi lại thiếu, cho dù ngẫu nhiên có lui tới với nhân gian, cũng đều sẽ không tùy tiện hiện thân. Minh phủ văn bản rõ ràng cấm luyện hư cảnh quỷ tu hiện thân với thế nhân trước mặt, một khi vi phạm, đều sẽ bị minh phủ phái người tới bắt trở về, trăm năm không được lại nhập nhân giới. La Cố, từ sinh gặp được người nọ 89 phần 10 là ma tu. Nói như vậy, nhưng thật ra có thể nói thông. Bạch Ninh suy tư nói, khó trách từ sinh trên người có ma khí. Nghĩ đến định là dẫn hắn nhập đạo người nọ dư hắn. Chính là, Bạch Ninh thần sắc ngưng trọng một chút. Luyện hư cảnh ma tu đã là xem như ma tu trung cực kỳ cường đại tồn tại, ma tu nhân nghịch thiên mà đi, thọ nguyên sẽ so thường nhân càng đoạn, nếu là không thể ở 10 năm nội bước vào kim đan, liền sẽ nhân ma nguyên suy kiệt mà chết. Cũng nguyên nhân chính là này, ma tu là sở hữu tu sĩ trung đối lực lượng nhất khát vọng chủng tộc, bọn họ hóa mà là ma, hữu hạn thời gian nếu là không tu ra ma đan, liền sẽ có tánh mạng chi ưu. Luyện hư cảnh trung kỳ ma tu, theo lý thuyết hẳn là đã là ma giới một phương bá chủ. Vì sao sẽ xuất hiện ở nhân giới? Bạch Ninh theo bản năng nhìn về phía Nhiếp Phạn, trong lòng có chút bất an. Từ đem Nhiếp Phạn mang theo trên người sau, nàng đối với hết thể về ma tu đồ vật đều phá lệ mẫn cảm. Nếu có thể, nàng muốn cho Nhiếp Phạn ly ma tu rất xa, tốt nhất vĩnh viễn không cần gặp được. L-E-O-S-I-N-G Phần 18 Chương 18 ám linh căn. Bạch Ninh rũ mắt khi đáy mắt thay đổi thất thường, nàng theo bản năng nhìn dưới mặt đất cỏ xanh, môi mỏng nhẹ nhấp, hình như có tâm sự. Nhiếp Phạn lẳng lặng xem nàng, không biết vì sao đột nhiên có chút hoảng hốt, ảo cảnh đủ loại cưỡi ngựa xem hoa ở trước mắt hiện lên. Ở Nhược Huyền chết đi kia một cái trước mắt, không biết vì sao, Nhiếp Phạn phảng phất cùng từ sinh tâm mạch tương thông. Đau, tê tâm liệt phế đau, phảng phất có lưỡi dao dính hỏa tinh trong lòng sẽ qua, một đau một đau, một bút một bút. Như vậy rõ ràng đau đớn, một lần làm hắn đã quên chính mình là người phương nào. Là cuối cùng ôm ái nhân khóc giống từ sinh, hoặc là bị sư phụ nắm tay, hành quá ban ngày đêm tối Nhiếp Phạn. Vì thế đại mộng sơ tỉnh, hắn theo bản năng đi xác nhận Bạch Ninh còn tại bên người. Thẳng đến nắm lấy quen thuộc lòng bàn tay, hắn mới bừng tỉnh mộng tỉnh. Cái kia ở hảo cảnh trung bất đắc dĩ dây rủa, cuối cùng chỉ có thể yên lặng nhìn theo người trong lòng tiệu hoa rời đi người, không phải hắn. Nhiếp Phạn tuy là tuổi con nhỏ, phân không rõ tình yêu cùng ỷ lại, nhưng hắn lại biết, nếu có một ngày Bạch Ninh rời đi hắn, hắn sẽ rất khổ sở rất khổ sở. Nhiếp Phạn không dám tưởng tượng, nếu có một ngày Bạch Ninh không hề bồi tại bên người, hắn sẽ biến thành bộ dáng gì. Như vậy khủng hoảng một khi mạo tiêm, liền như măng mọc sau mưa lộ đầu, Nhiếp Phạn gắt gao nắm chặt xuống tay, hắn muốn đi hỏi nàng được đến hồi đáp, rồi lại có chút sợ hãi. Hắn vẫn luôn đều biết, sư phụ cùng hắn, là hai loại người. Nàng là tu chân giới mỗi người đều biết tiên môn đại gia, là gần trăm năm tới duy nhất một cái có thể tu đến thần tịch hy vọng. Nàng chú định đem nhảy ra luân hồi, bất tử bất diệt. Nhưng hắn bất quá là cái tư chất cực kém người thường, bởi vì cơ duyên xảo hợp bị nàng chiếu cố, thu làm đệ tử. Hắn có sinh lão bệnh tử, chú định bất quá là nàng sinh mệnh một cái hạt bụi. Sẽ không có người để ý hạt bụi. Sợ hai tiếp thu vận mệnh tặng, nếu thật sự tới rồi tách ra kia một ngày, hắn ngăn không được nàng. Mà Bạch Ninh đâu, như cũ có thể trở lại nàng thế giới. Nơi đây đủ loại, bất quá là một hồi đại mộng, nhiều năm sau chuyện xưa kết cục, nàng quay đầu lại nhàn nhạt liếc quá liếc mắt một cái. Dầu ria nhân gian. Nhiếp Phạn ánh mắt dần dần trầm xuống dưới, hắn không nghĩ như vậy. Không nghĩ bị nàng quên đi. Cũng không nghĩ trơ mắt xem nàng rời đi. Có như vậy trong nháy mắt, vô số cảm xúc không ngừng dưới đáy lòng mọc dễ nảy mầm, hắn đột nhiên cảm thấy một loại trống trải hư ảo, phảng phất có một thanh âm ở nhẹ nhàng đối hắn nói, đều là giả, hết thảy đều không thuộc về hắn. Sư phụ cũng hảo, khóa vàng cũng hảo. Nhiếp Phạn đốn hạ, nhìn ngực treo khóa vàng. Theo bản năng, hắn muốn đem sở hữu âu yếm đồ vật kể hết hủy diệt, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể chứng minh như vậy đồ vật đã từng chân chính thuộc về chính mình. Ý nghĩ như vậy thật là đáng sợ. Hắn ẩn ẩn cảm giác được chính mình khác thường, chính là hắn lại không bởi vậy cảm thấy bất an. Phảng phất, hắn vốn chính là như vậy. Nhiếp Phạn ngẩn người, nhìn tay mình. Như vậy là không đúng. Hắn yên lặng đối chính mình nói, ngươi không nên như vậy. Sư phụ là rất tốt người, hắn cũng muốn giống nàng giống nhau, trở thành một cái rất tốt người. Lý trí nhất biến báo cho chính mình muốn giấu đi trong lòng bạo ngược. Nhưng lại có một cái khác thanh âm đang không ngừng kêu gào. Chỉ cần có lực lượng thì tốt rồi nha. Nhiếp Phạn nhất thời hoảng hốt, nghe thấy có người nói, chỉ cần có được lực lượng cường đại, là có thể đem nàng cột vào bên người, làm nàng vô pháp rời đi. nàng sẽ chỉ thuộc về hắn. Những cái đó tiềm tàng với huyết mạch tùy ý bừa bãi bạo ngược, cũng sẽ theo lý thường hẳn là xuất hiện ở nàng trước mặt, vô cùng thẳng thắn thành khẩn nói cho nàng. Ngươi xem ta chính là như vậy một cái đầy người bạo ngược kẻ điên. Tổng sở đều biết, lực lượng, là ma tộc cả đời theo đuổi. Đột nhiên, mềm mại tay ngọc gợi lên hắn ngón út, mềm mại xúc cảm tự đầu ngón tay chui vào trong óc, Nhiếp Phạn sửng sốt, đột nhiên không kịp phòng ngừa đối thượng một đôi ôn hòa con người. Bạch Ninh đang xem hắn, mặt mày ôn nhu, ánh mắt trong trẻo. Làm sao vậy? Bạch Ninh quan tâm hỏi hắn, nơi nào không thoải mái sao? Bạch Ninh nguyên bản là ở suy tư kia áo đen ý muốn như thế nào là, nhưng nghĩ nghĩ, lại ẩn ẩn cảm giác được bên người có chút không thích hợp. Nàng nghiêng đầu khi, Nhiếp Phạn sắc mặt có chút trở nên trắng, biểu tình cứng đờ, thẳng lăng lăng nhìn quá vàng. Hắn ánh mắt từ từ âm lãnh xuống dưới. Bạch Ninh cũng không biết được hắn trong lòng đủ loại, chỉ cho rằng hắn còn không có từ ảo cảnh trung thanh tỉnh, nhẹ nhàng ngéo một cái hắn tay, trấn an nói, nếu là cảm thấy mệt mỏi, liền trước ngủ ngủ đi, sư phụ ở đâu, đừng sợ. Dứt lời, nàng đỡ hắn đem đầu gác ở chính mình vai phải thượng, tay trái nhẹ nhàng vô vô tóc của hắn, như là muốn hắn an tâm. Lơ đãng đụng vào, đầu ngón tay truyền đến quen thuộc độ ấm, Nhiếp Phạn chợt tỉnh táo lại. Hắn theo nàng động tác, dùng cái chán chống nàng vai phải, đôi tay ôm lấy tay nàng, đem mặt thật sâu chôn ở nàng ống tay háo thượng. Nhặt nheo chút hương tự ống tay háo thấm nhập ngũ tạng lục phủ, này hương có chút nhàn nhạt ngọt ý, tựa như thanh tuyển chảy qua sân xuyên, kỳ tích ra nùi sao động bất an tâm. Hắn thực thích cái này hương vị. Nhiếp Phạn liễm mi, ma xui quỷ khiến đem tay bông, chậm rãi vòng lấy nàng eo. Này vốn là cái cực có chiếm hữu dục động tác, nhưng hắn còn quá nhỏ, làm như vậy chỉ là giống bị sợ hãi giống nhau, sợ hãi nhược nhược muốn an ủi. Ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Bạch Ninh mơ hồ cảm giác được hắn nỗi lòng chậm rãi bình phục, ôn thanh hướng hắn, đều đi qua, đừng bị ảo cảnh nhiễu tâm thần. Nhiếp Phạn thấp thấp ân một tiếng, đem nàng ôm chặt hơn nữa. Bạch Ninh tùy ý hắn ôm, thiếu niên cánh tay rất là gầy yếu, hiện giờ gắt gao hoàn nàng, như là sợ nàng tùy thời chạy dường như. Nhìn, phá lệ đáng thương. Bạch Ninh trong lòng phảng phất bị người đụng phải một chút, buồn đau lợi hại. Nàng một lần có chút do dự, kế tiếp muốn hay không tiếp tục mang theo hắn. Nàng chần chờ một lát, mơn trớn hắn giữa mày, hướng trong đó rót vào một chút linh khí, Nhiếp Phạn hô hấp dần dần tùy theo vững vàng, chậm rãi đã ngủ. Vẫn là làm hắn ngủ đi. Bạch Ninh thật cẩn thận ở trên người hắn rơi xuống hai cái hôn mê chú, vê động linh giới, đem hắn thu vào linh giới trung tiểu thế giới. Nàng vốn định mang theo Nhiếp Phạn cùng trừ bỏ này tác loạn quỷ tu, nhưng hôm nay xác định trong đó có ma tu tham dự, nàng không thể không thay đổi chủ ý. Nàng tư tâm, không muốn Nhiếp Phạn cùng ma tu có bất luận cái gì tiếp xúc. Lúc này đúng lúc có một mảnh lá rụng bay xuống với mặt cỏ, Bạch Ninh ngẩng đầu, vừa lúc thấy cách đó không xa hơi hơi lộ ra một cái trúc lâu nóc nhà. Không giống mới vừa rồi khói bếp lượn lờ, hiện giờ trúc lâu chúng quanh bao phủ một tầng nhàn nhạt hắc khí, như là một cái kết giới, đem người bao phủ ở giữa. Nghĩ đến, đây mới là sơn trại chân chính bộ dáng. Bạch Ninh thả người bay đi, bên người cảnh vật bay nhanh lui về phía sau, xuyên qua tầng tầng rừng rậm, không cần thiết lâu ngày, liền từ từ dừng ở sơn trại cửa. Sơn trại bên trong, Từ Sinh che lại khăn thấp thấp ho khan, rời đi khăn khi, phía trên lưu lại một đoàn chói mắt hồng. Chủ tọa thượng, mảnh dài ngón tay câu được câu không gõ tay vịn, áo đen nam tử không chút để ý liếc quá Từ Sinh, trong mắt hình như có châm trọng, 5 năm thời gian, chỉ tu luyện ra như vậy điểm kết quả, phế vật. Lấy quỷ đan vì dẫn chỉ có thể vây khốn Bạch Ninh 15 phút. Từ Sinh thấp thấp ho khan, vẫn chưa trả lời. Sắc thật là quá mức vô dụng chút. Quỷ tu lấy người chết oán niệm vì tu hành chi nguyên, mấy năm nay chết thảm ở hắn thủ hạ nhân số không ít, theo lý thuyết hắn như thế nào cũng đều nên bước vào kim đan, đáng tiếc. Trong đó chân chính bị hắn dùng để tu hành, thiếu chi lại thiếu. Đại đa số hồn phách cùng oán niệm, bị hắn dùng để luyện hóa thành duy trì tàn hồn không tiêu tan quỷ khí. Từ Sinh theo bản năng nhìn vòng eo cột lấy huyền đỉnh, hơi hơi nhấp môi, đem nó nắm trong tay. Phảng phất tưởng thông qua lạnh băng hắc thiết, đi cảm giác cố nhân độ ấm. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần? Áo đen nam tử lạnh lùng nói, này tàn hồn khó có thể bổ toàn, mạnh mẽ duy trì đó là cái động không đáy, không bằng từ bỏ nhậm nàng tán loạn. Chủ quân. Từ Sinh rũ xuống mi mắt, khó được có chút bướng bỉnh, thuộc hạ chỉ có này một cái chấp niệm, còn thỉnh chủ quân thanh toàn. Áo đen nam tử hư lạnh một tiếng, ngươi như thế duy trì, cuối cùng bất quá là một sợi tàn hồn, vì chính là cái gì? Từ Sinh chưa từng do dự, báo thủ rửa hận. Thường nhân thân chết, sẽ có hồn phách còn sót lại trên thế gian. Mơ màng hồ đồ chịu vô thường chỉ dẫn đi hướng minh phủ, lại nhập vãng sinh. Nhưng Nhược Huyền không có hồn phách. Nhược Huyền hồn phách vỡ thành vô số phiến, đương Tử Sinh lúc chạy tới còn sót lại một sợi tàn hồn. Vì lưu lại tàn hồn, từ sinh hướng chủ quân cầu nhưng ngưng tụ hồn phách ma khí tụ sinh đỉnh, mỗi ngày lấy quỷ khí cung cấp nuôi dưỡng, chỉ ngóng trông một ngày kia, có thể tra ra nguyên do, thế nàng báo thủ rửa hận. Hắn phải biết rằng, rốt cuộc là người phương nào nghiền nát nàng hồn phách. Nợ máu trả bằng máu. Áo đen nam tử cười nhạo một tiếng, này trong đó nhân quả bổn tọa đều còn tìm hiểu không phá, ngươi kẻ hèn trúc cơ, tưởng nhưng thật ra rất nhiều. Từ sinh cười cười, lại cũng ôn hòa, thuộc hạ tự nhiên tận lực vì này. Hắn lúc trước hộ không được lực huyền, trơ mắt nhìn nàng bị người một lần lại một lần khinh nhục, hiếp bức, xem nàng ở vũng bùn chung rẽ rủa cầu sinh, mà chính mình cái gì đều làm không được. Hắn chịu đủ rồi loại này cảm giác vô lực. Vì thế nhập đạo quỷ tu, lúc trước những cái đó khinh nhục quá nàng người hắn một cái cũng chưa buông tha. Hắn xâm nhập Lăng Tuyệt Phong sơn trại, giết hơn phân nửa sơn phỉ, lưu lại kia một nửa sơn phỉ vì cầu mạng sống, phụng hắn vì tân nhiệm trại chủ. Từ sinh vẫn chưa đổi tận giết tuyệt, hắn yêu cầu nhanh bước, vì thế tiếp thu bọn họ đề cử, trở thành tân nhiệm trại chủ, làm này đó sơn phỉ thế hắn bán mạng. Biết được huyện lệnh qua tuổi nửa trăm, ái nữ như mạng, hắn liền bắt đi hắn nữ nhi, tra tấn đến chết, đãi nàng sau khi chết, vứt bỏ xác chết với núi hoang rừng già, lấy này hồn phách, cung cấp nuôi dưỡng ngược huyền. Quả nhiên, không bao lâu, huyện lệnh biết được nữ nhi tin người chết, tích tụ với tâm, không lâu liền buông tay nhân gian. Hắn đem huyện lệnh hồn phách tiệt tới, dùng làm tu luyện. Còn có cái kia cùng sơn phỉ cấu kết nữ nhân, vương viên ngoại gia nhị tiểu thư, hắn đem nàng cứu tế cho nhược huyền đau đớn kể hết hoàn lại một lần. Còn có, nhược huyền tàn hồn chỉ có nữ tử hồn phách mới nhưng cung cấp nuôi dưỡng, vì thế hắn liền định kỳ bắt tới nữ tử, lấy này hồn phách. Những cái đó đã từng khắc ở trong đầu tên, nhân vật, kể hết bị hắn hóa thành một sợi quỷ khí thua với nhược huyền kia mặt tàn hồn. Từ xưa đến nay, nếu có mốm mà phát sinh tử vong nhân số quá nhiều đại họa, sẽ có chính đạo tu sĩ nghe tin mà đến quét sạch mối họa, vì thế vì không làm cho chú ý, hắn đem những việc này nhi làm cực kỳ bí ẩn. Thẳng đến kẻ thù kể hết tử tuyệt, hắn mới chậm rãi đem ánh mắt đặt ở vào thành những cái đó thương lữ chung, bắt tới nữ tử, thế nàng dưỡng hồn. Nhưng mấy năm nay quỷ khí cung cấp nuôi dưỡng, bất quá là ở kéo dài tàn hồn tiêu tán thời gian, hiện giờ, nhược huyền tàn hồn rốt cuộc chống đỡ không được, đã là có muốn tán loạn điểm báo trước. Đây là nàng cuối cùng một sợi tàn hồn, nếu là này tàn hồn cũng tan, ngày sau, nhược huyền liền hoàn toàn biến mất trên thế gian. Hắn nghĩ mọi cách kéo dài cuối cùng thời gian, thẳng đến Bạch Ninh trải qua nơi này. Nàng là trời sinh linh thể. Trời sinh linh thể, bản thân đó là cực hảo chữa thương thánh dược, nghe đồn càng có sinh tử nhân nhục bạch cốt hiệu quả. Hắn biết được nàng cực cao, chuyến này mạo hiểm phi thường, nhưng nếu là có thể cứu nhược huyền, cho dù chỉ có một tia hy vọng, như cũ hắn nghĩa vô phản cố. Đáng tiếc. Cũng thế. Áo đen nam tử tạm dừng một lát, nói, linh cốt xác thật là chữa thương thánh phẩm, nếu tưởng bắt được, đến xem kia tiểu hài nhi. Nôn đến nơi này, hắn nhìn về phía dưới bậc từ sinh, ánh mắt lạnh lùng, ngươi xác định, ngươi thấy được hắn linh căn. Từ sinh gật đầu, túi người nói, là ám linh căn. Ma tộc sách cổ có điều ghi lại, thượng cổ ma thần mỗi cách trăm năm một lần chuyển thế, nếu là có thể thành công sống đến 8 tuổi, trong cơ thể linh căn thức tỉnh, trở thành ám linh căn. Ma tu rất nhiều tông tộc chung, có một tông tên là hộ thần tông hộ đương nhiên không phải chính đạo thần, bọn họ hộ là ma thần chuyển thế. Này mặc cho tộc trưởng, ngại tây chi ma tôn, phục thương dẫn. Lại là như vậy xảo. Áo đen nam tử cười cười, đáy mắt xẹt qua một mặt tinh quang, ra cửa một chuyến liền tìm được tương lai chủ tử. L-E-O-S-I-N-G Phần 19 Chương 19 Tiểu Lê Hoa. Sơn trại trung trúc lâu liên miên mà kiến, lại là một mảnh yên tĩnh, gió thu lá rụng, một mảnh yên tĩnh bên trong, chỉ nghe một tiếng vang lớn, mặt đất hơi hơi chấn động. Từ sinh nghe tin mà đến khi, quanh mình kết giới đã là tán loạn. Trúc lâu bên trong, một mặt màu trắng cùng mãn mảnh xanh biếc trung chợt lóe mà qua, nữ tử tóc dài cao cao thúc khởi, mắt phượng lạnh leo phảng phất giống như thanh thu nguyệt minh, tay phải chấp kiếm, kiếm phong lạnh lẽo. Váy trắng nguyện chuyển phất qua núi rừng, nơi đi qua, quỷ khí lui tán, kết giới trừ khử. Từ sinh nhíu mày, trong lòng biết chạy trời không khỏi nắng. Ngay sau đó, một cổ cường đại uy áp dần dần tàng ra, theo nữ tử tới gần, từ sinh tâm đầu huyết mạch quay cuồng, lui về phía sau vài bước, hảo sau một lúc lâu mới ổn định xuống dưới. Hắn cúi đầu lại lần nữa nhìn thoáng qua lòng bàn tay huyền thiết lô đỉnh, thật lâu sau, đem nó thu hồi trong lòng chỗ. Đây là cuối cùng một cái cơ hội. Hắn chậm rãi trợn mắt, lúc này Bạch Ninh chính dừng ở lầu chính trước, tóc dài theo gió phi dương, kiếm quang chiếu vào nàng trên mặt. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được lâu trước từ sinh. Từ tướng quân. Trong tay thanh loan tán làm bích sắc toái quang, Bạch Ninh thu hồi kiếm, đứng yên ở trong viện. Từ sinh tuy là làm ác một phương, nhưng sinh thời cũng là hộ quá một phương bá tánh lương tướng, Bạch Ninh tạm thời thu kiếm, chắp tay ôm quyền lấy kỳ kính ý. Từ Sinh không nói gì. Sơn gian như có như không gió thổi động hai người trước mặt nhỏ vụn cát đá, ngày xưa chiến giáp ánh ngày tướng quân, hiện giờ hốc mắt hãm sâu hình dung tiểu tụy, như là có thể tùy thời bị gió thổi đảo. Bạch Ninh trong lòng lỗi thời dâng lên một phen than thở, nhưng cũng bất quá một cái trước mắt, nàng một lần nữa triệu ra Thanh Loan. Hắn lại nhiên đã từng hộ quá một phương bình an, sau đó tới lại vào lạc lối, trở thành quỷ tu tàn sát sinh linh. Nàng lần này mà đến, là cũng giết hắn. Giúp đỡ chính đạo, trảm yêu trừ ma, đây là người tu đạo trời sinh chức trách. Từ xưa nợ máu trả bằng máu, Từ Sinh tuy có khổ trùng, nhưng hắn trong tay đã là dính quá vô tội người huyết, kia liền nên vì thế trả giá đại giới. Bạch Ninh chưa từng do dự, chỉ nghe Thanh Loan kiếm minh, hồn hậu uy áp che trời lấp đất tứ tán mở ra, lôi cuốn cường đại linh lực. Bàng bạc linh khí xông thẳng ngực, Từ Sinh thân mình cứng đờ, một ngụm tâm đầu huyết tràn ra khỏe miệng. Bạch Ninh cái gì đều không cần làm, chỉ bằng này hồn hậu uy áp liền có thể lấy tánh mạng của hắn. Nhưng vào lúc này, Trúc Lâu người đột nhiên trợn mắt, lạnh băng thon dài đốt ngón tay nhẹ nhàng khấu động tay vịt, trong phút chốc, một cổ âm lãnh bá đạo uy áp đồng dạng tàng ra, huyền màu đỏ ma khí khó khăn lắm đem linh khí đỉnh trở về. Vô hình bên trong, linh khí cùng ma khí lẫn nhau chế hành, thế nhưng quỷ dị đạt tới cân bằng. Từ Sinh ổn định thân mình, hơi hơi thở hổn hển khẩu khí. Hắn biết, là chủ quân ra tay. Hắn tạm thời sẽ không làm hắn chết. Bạch Ninh thấy vậy biến cố hơi hơi ngẩn ra hạ. Tuy là trong lòng sáng tỏ có ma tu liên lụy trong đó, nhưng hiện giờ chân chính cảm nhận được như thế cường đại uy áp, lại là một loại khác nỗi lòng. Ma tộc tu sĩ lấy phần lớn thực lực mạnh mẽ, bọn họ nghịch thiên mà đi, tu tâm chi độ dị thường thảm thiết, sợ có được thực lực thường thường so cùng tầng cấp chính đạo tu sĩ mạnh hơn rất nhiều. Cũng may có thiên đạo chế hành, bọn họ chung có thể bị tôn sùng là cường giả, cũng không nhiều. Đang lúc này, Trúc Lâu môn bị người mở ra, áo đen nam tử chậm rãi từ trong phòng đi ra, từng bước một, trang trọng lại cũng thong thả. Không có vành nón che đậy, người tới bạc đồng ở một mảnh tối tăm trung phá lệ đoạt mắt, áo đen tùy bước đi thong thả lay động, tóc bạc bạc đồng, kia nhân yêu dã tráng lệ đến tựa như một đóa ma hoa. Thấy cặp kia con ngươi, Bạch Ninh nắm chặt Thanh Loan, nhất thời đề phòng. Bạc đồng tóc bạc. Hắn là Tây Chi Ma Tôn, Phục Thương Dẫn. Căn cứ tu chân giới chung đối ma giới ghi lại, ma giới lĩnh vực chia làm đông tây nam bắc tứ phương, khắp nơi đều có cho rằng ma tôn, này tu vi phần lớn ở luyện hư cảnh trở lên, các đều là có thể lấy bản thân chi lực chống lại bốn vị cùng cảnh giới linh tu cường giả. Theo lý thuyết ma tộc cường đại đến tư, nên thống ngự lục giới, nhưng ma tộc đến nay an phận đến cực điểm, chưa từng có nửa điểm dị động. Nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất còn lại là tiên giả số lượng rất nhiều, ma tu nhân thiên đạo chế hành số lượng tương đối ít, tiên giả nhân số thượng chiếm ưu thế. Cũng nguyên nhân chính là này chế hành ma đạo không đến quá mức hung hăng ngang ngược. Thứ hai là bởi vì ma tu bên trong thường có cho nhau gồng thâu, lực lượng là ma tộc suốt đời theo đuổi, cho nên cho dù là tôn sùng là cường giả bốn vị ma quân, cũng muốn kiêng kỵ trong tộc người mơ ước. Ma đạo cá lớn nuốt cá bé, chỉ cần có thể giết tiền nhiệm ma tôn, liền có thể theo lý thường hẳn là cắn nuốt này tu vi, tự động kế nhiệm ma tôn chi vị. Loạn trong giặc ngoài thêm bảo, bọn họ phần lớn Úc còn không mang nổi mình Úc, không có nhiều ít khuyết trương tâm tư. Ma tu bất đồng với linh tu, bọn họ không có luân hồi chuyển sinh, một khi thân chết, suốt đời tu vi liền sẽ bị cắn ướt, hoàn toàn tiêu tán trên thế gian. Cũng nguyên nhân chính là này, bọn họ sẽ phá lệ tích mệnh. Bạch Ninh vân du nhiều năm, đây là lần đầu tiên gặp được luyện hư cảnh ma tôn, nàng không biết luyện hư cảnh ma tôn rốt cuộc cường đại đến mức nào, cũng không biết. Hóa thần kỳ chính mình cùng ma tôn một trận chiến, có không có thể chiếm cứ thượng phong. Mấy năm nay tiên ma lưỡng đạo duy trì quỷ dị cân bằng. Nhiều năm chưa từng chân chính đã giao thủ, cường đại ma tu an cư ma giới, bên ngoài khắp nơi du đãng, phần lớn là chút bất quá kim đan kỳ tiểu ma, thành không được cái gì khí hậu. Bạch Ninh theo bản năng mơn trớn linh giới, nghĩ đến bên trong tiểu thế giới hôn mê nhiếp phạn. Thoại bản chung, nhiếp phạn hóa mà làm ma thần nhất cử thống ngự ma giới, ma thần bất tử bất diệt, tứ phương ma tôn trở thành thủ hạ bại tướng của hắn nguyện trung thành với hắn, từ đây, ma tộc hoàn toàn lớn mạnh. Lúc này mới có cuối cùng trăm vạn ma quân đồ diệt các đại tiên môn. Tu chân giới nhất cử tan tác, nhân giới luôn hãm, yêu giới náo động, minh phủ quỷ môn mở rộng ra, thần giới không được an bình. Lục giới loạn thành một nồi cháo. Hóa thần kỳ linh tu. Phục Thương Dẫn bạc mắt híp lại, nhìn ra nàng cảnh giới, trên mặt làm như cười, lại là cười không kịp đáy mắt, lại là Bạch Ninh cô nương, cửu ngưỡng đại danh. Bạch Ninh liễm mi cùng hắn khách sáo, mà tôn khách khí. Bạch Ninh không dám tùy tiện cùng Phục Thương Dẫn động tay, Phục Thương Dẫn cũng là như thế. Vô luận yêu quỷ quái hoặc là tiên, mỗi tăng lên một cái cảnh giới, tu vi liền sẽ mấy chục lần tăng trưởng, tiên giới đã có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện quá hóa thần kỳ linh tu, bước vào hóa thần, đó là bán thần chi thân. Phục Thương Dẫn cũng vô pháp kết luận hai người thật đánh lên tới, rốt cuộc ai sẽ thắng. Ma tộc tích mệnh, càng là cường đại ma tu, càng là sẽ không làm chính mình không nắm chắc sự. Vì thế thập phần quỷ dị, một cái ma tu cùng linh tu ở chỗ này tường an không có việc gì ở chung, chẳng sợ ngầm, hai người uy áp ở không ngừng chống lại. Khó phân sàn sàn như nhau. Thư sinh ở trong đó, chưa từng mở miệng. Tiên tĩnh ở một tiên một quỷ một ma chi gian lan tràn. Trước hết mở miệng chính là Phục Thương Dẫn, hắn chỉ từ sinh, đối Bạch Ninh nói, người này là bổn tọa dưới tòa tôi tớ, tuy chọc hạ mầm tai họa, nhưng Bạch cô nương nếu là nguyện ý tự mình hướng Minh Phủ đi một chuyến, tính tính sổ công đức, liền nên biết được, hắn thủ hạ chưa từng uổng mạng chi hồn. Ngụ ý là ở nhắc nhở nàng, từ sinh bất quá một lòng báo thủ, chưa từng chọc hạ đại họa. Thực hiển nhiên hắn biết nàng tới đây mục đích, hơn nữa, hắn tính toán hộ từ sinh một cái tánh mạng. Bạch Ninh hơi giật mình, nhất thời không biết nên như thế nào đáp lời. Nàng không muốn cùng Phục Thương Dẫn phát khởi tranh chấp, nhưng từ sinh trong tay xác thật dính không ít người huyết, Phục Thương Dẫn nếu là thật sự muốn hộ hắn. Bạch Ninh nhấp môi, trong tay thanh loan quang hoa lưu chuyển, đã là có sát ý. Phục Thương Dẫn dừng một chút, hắn không nghĩ tới Bạch Ninh như thế bướng bỉnh, nửa điểm cũng không chịu thoái nhượng. Bạch cô nương. Phục Thương Dẫn mịt mờ nói, vừa qua khỏi dễ chết, còn thỉnh tam tư. Bạch Ninh nhướng mày, chưa từng do dự, ma tôn đại nhân bao dung, ai đúng ai sai Bạch Ninh trong lòng đều có quyết đoán. Nữ tử nói chuyện khi mặt mày mát lạnh tựa như sương tuyết, thanh loan kiếm thiển quang rừng ở nàng trên mặt, nón nà khuôn mặt phảng phất giống như noãn ngọc rực rỡ. Phục Thương Dẫn mạch cười cười, không thấy ra tới, Bạch cô nương hoa dung nguyệt mạo thế nhưng như thế ý chí sắt đá. Bạch Ninh không có trả lời, chỉ là gắt gao nắm thanh loan, rất có thời khắc cùng hắn đấu võ tư thế. Bạch Ninh từ nhỏ chịu môn trung trưởng lao giáo dưỡng, đem chính tà phân rất là lưu loát, giáo dưỡng nàng các trưởng lao nói cho nàng tu sĩ lấy hộ thiên địa thái bình làm nhiệm vụ của mình. Đối đãi nhân gian mầm thai họa không thể ngồi yên không nhìn đến, đối đãi làm hại yêu ma không thể có nửa điểm thương hại. Ngần ấy năm tới, Bạch Ninh vẫn luôn là như vậy, hiện giờ cũng quả quyết sẽ không nhân từ sinh một người sửa lại nguyên tắc. Phục Thương Dẫn cứng họng, hắn cũng không nghĩ tới Bạch Ninh thế nhưng sẽ như thế kiên quyết. Nếu là trước kia hắn quả quyết lười đến tham cùng trong đó, chỉ là... Phục Thương Dẫn liếc mắt từ sinh, trong mắt hiện lên một tia ấm lãnh. Từ sinh trầm mặc thật lâu sau, chợt đã mở miệng, từ sinh tự biết làm ác. Nếu cô nương thật sự muốn lấy ta tánh mạng an ủi vong linh, từ sinh không một câu oán hận. Bạch Ninh nghiêng đầu xem hắn. Chỉ là nghe nói thanh tịnh phái tinh thông bạc tính chi thuật. Từ sinh túi người quỳ xuống, nói, tại hạ thượng có một chuyện không rõ, tưởng thỉnh cô nương giải thích nghi hoặc. Bạch Ninh dừng một chút, thần sắc bất động, nói. Phục Thương Dẫn đoán được hắn muốn làm cái gì, thần sắc hơi đốn, vẫn chưa nói chuyện. Từ sinh nói, cô nương đã nhập ảo cảnh, liền nên biết được tại hạ có một cố nhân, nàng. Nàng sau khi chết không biết vì sao hồn phách tận thoái, chỉ lưu tàn hồn một sợi, còn thỉnh cô nương thế nàng bạc ra nguyên do, tiêu tại hạ trước khi chết lại tâm nguyện. Hắn muốn biết Nhược Huyền vì sao sẽ hồn phách tận thoái, lại hoặc là nói, hắn tưởng tra ra nát Nhược Huyền hồn phách người rốt cuộc là ai. Bạch Ninh vi lăng, có chút than thở hắn đãi Nhược Huyền tình thâm, nhưng cuối cùng có chút khó hiểu nhìn về phía hắn, ngươi cũng không biết. Chuyện này cũng không cần bói toán, huyễn kính bên trong, Bạch Ninh hóa thành một mạt linh thức giấu trong Nhược Huyền linh hải. Đáp án liền giấu ở trong đó. Thư sinh một đốn, có chút mê mang, không biết. Bạch Ninh vẻ mặt nghiêm lại, hơi hơi nhấp môi, trong lúc nhất thời lại có chút không quá nhận tâm. Có lẽ chuyện xưa có một cái khác bắt đầu. Yêu giới một phương nhiều năm vô hoa lão cây lê có một ngày không biết sao, đột nhiên khai đóa hoa, này đóa hoa lê trắng tinh không tì vết, rất là xinh đẹp. Tiểu lê hoa tự ra đời tới nay, liền chịu lao thủ quan tâm, có một ngày lại đột nhiên bị lão cây lê chấn động rớt xuống trên mặt đất, biến ảo làm một cái cô nương. Lão cây lê đem chính mình tu vi đều cho nàng, làm nàng mau đi chạy trốn. Tiểu lê hoa yêu biến ảo làm hình người kia một ngày, vừa vặn là yêu giới tam hoàng tử lĩnh quân tạo phản kia một ngày, vô số yêu quái táng thân loạn tiễn, nàng trợn mắt khi nhìn đến chính là một mảnh biển lửa. Lão cây lê thúc giục nàng rời đi. Tiểu lê hoa yêu khóc sức mướt lau nước mắt, không muốn rời đi lão cây lê. Đang lúc này, tiếng xe gió sổ khởi, một chi loạn tiễn thẳng tắp hướng nàng phóng tới. Tiểu lê hoa yêu cảm nhận được lạnh lẽo chi khí. Nghiêng đầu khi loạn tiễn đã đến trước mặt. Tiểu lê hoa yêu cho rằng, chính mình sẽ chết ở chỗ này. Nàng nhắm mắt lại, nghĩ chết liền chết đi, không có gì ghê gớm. Nhưng nàng không có chết, một vị tướng quân cứu nàng. Hắn là yêu tộc đại tướng, thế nàng chặn lại một mũi tên, ở nàng mở mịt trợn mắt khi, lôi kéo nàng thoát đi chỗ đó. Tiểu lê hoa không quá lý giải hắn vì cái gì muốn như vậy, hai người vốn không quen biết, hắn lại vì nàng chắn mũi tên. Tướng quân đem nàng đưa tới an toàn địa phương, dặn dò nàng trốn tránh, chớ có bị phản quân phát hiện. Tiểu lê hoa một lòng chỉ nghĩ trở về tìm lao cây lê, lại bị tướng quân ngăn lại. Cô nương, hiện giờ thời cuộc chính loạn, ngươi lưu tại nơi này bãi. Tướng quân đối nàng nói, lão cây lên nếu đã đem tu vi dư ngươi, tất nhiên cũng là muốn cho ngươi hảo hảo tồn tại. Nàng khóc sướt mướt lau cái mũi nói, nếu là lão cây lê đi rồi, nàng một người tồn tại có ý tứ gì? Tướng quân nghe xong lời này, thần sắc đột nhiên trở nên thực nghiêm túc. Cô nương, tồn tại thực tốt. Tướng quân nói, trận này chiến sự đã chết bao nhiêu người, ngươi có thể ở trong đó mạng sống, đã là may mắn đến cực điểm. Dứt lời, không kịp nói thêm cái gì, tướng quân phun ra một búng máu. Thế nàng chặn lại kia một mũi tên thượng có độc, tướng quân sắc mặt xanh trắng, đem mũi tên tự trên vai gỡ xuống. Máu tươi bắn đầy đất. Tiểu Lê Hoa sẽ không y dì thuật, bị dọa đến đỏ đôi mắt, nhút nhát sợ sệt nhìn hắn. L-E-O-S-I-N-G Phần 20 Chương 20 Vạn Quỷ Mục. Tướng quân duỗi tay che khuất nàng đôi mắt. Đừng sợ. Tướng quân thanh âm có chút ám ếch, như là gió thổi diệp lạc rào rạt tiếng động, tại hạ không có việc gì, cô nương hảo hảo ngủ mở giấc. Một mặt hồn hậu yêu lực chảy nhập linh hải, Tiểu Lê Hoa lúng ta lung túng mở miệng, bị yêu lực áp chế ý thức, nhất thời hỗn hỗn độn độn muốn ngủ. Trung quanh một mảnh đen nhánh, ở hoàn toàn lâm vào ngủ mơ phía trước, Tiểu Lê Hoa nghe được tướng quân nhẹ nhàng thanh âm, cô nương chớ sợ, tại hạ sẽ bảo hộ ngươi. Bên ngoài là liệt hỏa chạy dài, tiếng kêu than dậy trời đất. Tiểu Lê Hoa bị hộ ở trong sân động, làm cái về mùa xuân ngộng. Tiểu Lê Hoa tỉnh táo lại khi, tướng quân đã chết đi. Hắn hóa thành một tôn tượng đá, canh giữ ở sơn động cửa, đem đốt giết đánh cướp ngăn cách với sơn động ở ngoài. Tiểu Lê Hoa nhìn tượng đá, trong lòng có rất nhiều khó hiểu. Tỷ như nói, nàng không hiểu bên ngoài vì cái gì sẽ đột nhiên trở nên hỗn loạn, nơi trốn đều là lửa cháy cùng tàn sát, cũng không hiểu chính mình cùng tướng quân vốn không quen biết, tướng quân vì cái gì muốn liều mình cứu nàng. Nàng chỉ là một cái phổ phổ thông thông Tiểu Lê Hoa, mới vừa hóa hình không lâu, không hiểu những cái đó đại yêu trong mắt ân ân đoán đoán, đối cái này yêu giới lòng mang rất nhiều tò mò. Bên ngoài hạ vũ, sấm sét âm ầm, đầu mưa lớn tích đánh rất ở tượng đá thượng, đến sướng lánh. Tiểu Lê Hoa thu thập trong sơn động cây mây, bệnh thành một kiện ngoại khoác, nghiêm túc cấp tướng quân phủ thêm. Nàng biết, chính mình thiếu vị này tướng quân một phần ân tình. Tượng đá yên lặng bảo hộ nàng 3 tháng, Tiểu Lê Hoa thường xuyên nhìn tượng đá, sẽ ngẫu nhiên nhớ tới ngày ấy tướng quân thực nghiêm túc cùng nàng nói. Đừng sợ. Đơn giản hai chữ, lại là ôn nhu đến cực điểm. Nàng càng thêm tưởng không rõ. Tướng quân vì cái gì phải đối nàng như vậy hảo, rõ ràng bọn họ trước đó chưa bao giờ đã gặp mặt. Yêu tộc náo động cuối cùng 3 tháng bị thành công trấn áp, Tiểu Lê Hoa ở trong sơn động ngây người 3 tháng, rời đi sơn động khi, tướng quân tượng đã là hóa thành một đống bụi đất. Tướng quân yêu lực chỉ có thể hộ nơi này 3 tháng. Tiểu Lê Hoa rời đi khi trịnh trọng đem bụi đất vùi lấp xuống đất hạ, ở tiểu nấm mồ thượng lập một cái mộ bia, bia trước thả một đóa hoa. Một chi xinh đẹp hoa lê. Tiểu Lê Hoa quyết định đi tìm đáp án. Nàng đi yêu tộc Vạn Quỷ Mục trước, hứa nguyện cùng tướng quân tái kiến một mặt. Yêu tộc có hồn phách nhưng nhập luân hồi chuyển sinh, Vạn Quỷ Mục tư trưởng yêu hồn, nhưng từ nó tìm kiếm đến chết đi yêu hồn nơi đi. Nghe nói chỉ cần cũng đủ thành khẩn, liền có thể cùng Vạn Quỷ Mục làm thành giao dễ. Liên quan đến yêu hồn sinh tử giao dịch. Tiểu Lê Hoa ở Vạn Quỷ Mục trước quỳ 7 ngày, đại để cũng là bởi vì có duyên, Vạn Quỷ Mục thấy được nàng tâm nguyện. Hắn đi nhân gian. Vạn Quỷ Mục đối nàng nói, lấy ngươi hiện giờ tu vi, vô pháp thông qua yêu môn, đi không được chỗ đó. Tiểu Lê Hoa trước kia chưa bao giờ nghe nói qua nhân gian, cho rằng đó là một cái thực xa xôi địa phương. Vì thế nàng hỏi Vạn Quỷ Mục có hay không cái gì biện pháp khác. Vạn Quỷ Mục lắc đầu, nói cho nàng, tướng quân vì yêu khi trung hậu nhân tử, công đức cực cao, ẩn ẩn đã có bước vào tiên môn ý cảnh, hiện giờ chuyển thế làm người lại chịu một đời cực khổ, công đức viên mãn sau sẽ nhảy ra luân hồi đài, trở thành yêu tiên. Đối với yêu tới nói, thành tiên là một cái xa xôi không thể với tới cảnh giới, nhảy ra luân hồi, một sớm thành tiên, từ nay về sau liền cùng yêu giới hoàn toàn thoát ly căn hệ. Yêu tiên phần lớn xuất quỷ nhập thần, hoàn toàn khó tìm tung tích. Tiểu Lê Hoa biết, tướng quân nếu là thành tiên, nàng liền rốt cuộc không cơ hội nhìn thấy hắn. Vì thế nàng khẽ cắn môi, hạ quyết tâm nhất định phải ở hắn thành tiên trước nhìn thấy hắn. Nàng có rất nhiều muốn lộng minh bạch sự tình, tỉ như tướng quân vì cái gì muốn cứu nàng, tỉ như chính mình nên như thế nào báo đáp tướng quân ân cứu mạng. Vừa vặn lúc này, Vạn Quỷ Mục chịu chiến loạn ảnh hưởng căn nguyên bị hao tổn, Tiểu Lê Hoa thuộc mục, nàng yêu hồn nhưng trở thành Vạn Quỷ Mục chất dinh dưỡng. Vì thế Vạn Quỷ Mục cùng nàng đề ra một giao dịch. Vạn Quỷ Mục an bài luân hồi làm nàng chuyển thế làm người, cũng trợ nàng tìm được tướng quân, mà làm hồi báo, Tiểu Lê Hoa cần phải ở kia một đời chết về sau, dâng ra yêu hồn, trở thành Vạn Quỷ Mục chất dinh dưỡng. Nói cách khác, Tiểu Lê Hoa đem lấy yêu hồn vì tế, đổi lấy một phàm nhân thân phận, đi nhân gian nhìn thấy tướng quân. Này nghe tới không phải cái có lời sinh ý. Nhưng Tiểu Lê Hoa không có do dự, nghiêm túc gật đầu. Tiểu Lê Hoa bướng bỉnh muốn đi tìm hiểu cái kia tướng quân, cũng tưởng tìm một cơ hội báo ân cứu mạng. Nàng chưa từng sợ hãi tử vong, cũng không sợ hãi không có kiếp sau. Chương 21 biến cố. Tiểu Lê Hoa mang theo ký ức chuyển thế thành nhân, Vạn Quỷ Mục nói cho nàng, ở nàng 17 tuổi thời điểm, sẽ lại lần nữa nhìn thấy tướng quân. Tiểu Lê Hoa thực chờ mong lần này gặp mặt, nàng mong thật lâu, ở 17 tuổi kia một năm, ở ngoài thành gặp được một cái đầy người vết máu công tử. Công tử mặt mày có vài phần giống trong trí nhớ tướng quân, nàng không có do dự, đem hắn mang về hiệu thuốc. Công tử bị thực trọng thương, hơi thở thoi thoát. Phảng phất là thời gian lưu chuyển, trở lại nhiều năm trước tướng quân trọng thương kia một ngày. Nhưng lúc này đây, Tiểu Lê Hoa không hề là lúc trước cái kia chỉ biết khóc sướt mướt nữ hài tử, nàng rốt cuộc có thể ở hắn trọng thương khi vì hắn làm chút cái gì. Tiểu Lê Hoa vì hắn bắt mạch phối dược, chăm sóc hắn ngày càng khôi phục. Mà vị công tử này lại cùng Tiểu Lê Hoa trong trí nhớ tướng quân cũng không giống nhau. Hắn thực trầm mặc, mặt mày gian thường thường toát ra vài phần suy sụp, thường xuyên chất phác, không có nửa phần tướng quân bóng dáng. Tiểu Lê Hoa có chút hoài nghi, hắn không phải nàng muốn tìm kiếm người, nhưng lại không biết nên như thế nào cùng hắn chứng thực, chỉ có thể chậm rãi quan sát đến. Thẳng đến ngày nọ, trong tiệm lại tới nữa chút quấy rối lưu manh du côn, bọn họ tạp hiệu thuốc trúng tủ, kêu gào muốn Tiểu Lê Hoa đi bồi bọn họ uống rượu. Tiểu Lê Hoa cắn răng muốn đi báo quan, nhưng hiệu thuốc bị bọn họ đổ kín mít, nàng căn bản ra không được. Lúc này, vẫn luôn trầm mặc công tử đột nhiên cầm lấy một bên gậy gỗ, hắn thân thủ cực nhanh, ba chiêu hai thức liền đem đám kia du côn đánh đi ra ngoài. Bất quá 15 phút, trong tiệm khôi phục bình tĩnh. Nàng túi người thu thập sái lạc đầy đất dược liệu, công tử đem gậy gỗ đặt ở một bên, túi người cũng bồi nàng thu thập. Có lẽ là thấy nàng vẫn luôn không nói chuyện, công tử cho rằng nàng lòng còn sợ hãi. Cô nương đừng sợ. Công tử đối nàng nói, tại hạ sẽ bảo hộ cô nương. Tiểu Lê Hoa tay hơi hơi dừng một chút. Nàng đột nhiên nhớ tới, đã từng cũng có một người như vậy đối nàng nói qua những lời này. Nàng nghiêng đầu xem hắn. Công tử mặt mày cùng tướng quân sinh đến có 5 phần tương tự. Trong khoảnh khắc, vô số ấu vàng vãng tích đột nhiên bị một lần nữa nhiễm sắc thái, trong trí nhớ các hình đột nhiên tươi sống, tướng quân thân ảnh cũng chậm rãi trở nên rõ ràng. Tiểu Lê Hoa tạm dừng thật lâu, đột nhiên hỏi hắn, vì cái gì phải bảo vệ ta? Công tử không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên hỏi cái này, nhất thời đỏ mặt, lắp bắp nói, bởi vì cô nương đã cứu ta. Tiểu Lê Hoa lại truy vấn, nếu ta không có cứu ngươi đâu? Công tử mặt càng đỏ hơn, lúng ta lung túng trả lời, như thế nào sẽ đâu? Tiểu Lê Hoa nghĩ nghĩ, lại nói, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi phải hảo hảo trả lời, không được lừa lừa với ta. Công tử gật đầu như đảo tỏi. Ta từ trước nhận thức một cái tướng quân, hắn ở trên chiến trường, không tiếc liều mình, chỉ vì cứu một cái vốn không quen biết cô nương, ngươi nói, hắn vì cái gì muốn như vậy? Công tử không có chần chờ, tự nhiên là bởi vì trách nhiệm. Tiểu Lê Hoa đốn hạ, có chút không thể lý giải. Công tử đột nhiên chính xác, làm tướng giả, lúc này lấy hộ ba tánh bình an vì thiên chức, đừng nói là tay không tấc sắt cô nương, cho dù là bình dân nam tử đặt mình trong hiểm cảnh, tướng sĩ gặp được, đều có nghĩa vụ cứu giúp. Công tử nói này đó khi thần sắc rất là nghiêm túc, như là ở trần thuật sự thật, nhắc tới thiên chức khi, hắn ấy mắt rực rỡ lấp lánh. Hắn không biết, hắn nói này đó khi biểu tình, cực kỳ giống nhiều năm trước tướng quân. Dần dần, trong trí nhớ tướng quân chậm rãi cùng trước mặt nhân thân ảnh trùng hợp. Tiểu Lê Hoa mơ hồ cảm thấy chính mình tựa hồ đã tìm được đáp án, cũng không biết vì cái gì, nàng cũng không có trong tưởng tượng cao hứng, ngược lại. Có chút mất mát. Tiểu Lê Hoa trong lòng đã từng ẩn ẩn khát vọng quá một cái khác trả lời. Nàng chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nói qua. Nàng thích cái kia tướng quân. Ở tướng quân hóa thành tượng đá kia 3 tháng, nàng thường xuyên nương bên ngoài ánh trăng xa xa mà vọng, nàng nhìn đến thanh huy như nước chảy ở tướng quân trên vai, tướng quân thân ảnh cao lớn đĩnh bạt, đem sở hữu nguy hiểm che ở này ngoại. Trong sân động, nàng bởi vậy có được quá vô số an tâm mộng đẹp. Cỡ nào hoang đường a, Tiểu Lê Hoa thích tướng quân, ở tướng quân chết đi về sau 3 tháng. Nay bản thân chính là một cái vĩnh viễn không chiếm được đáp lại cảm tình. Nhưng thiếu nữ tình tố từ trước đến nay như bổ vị cứng cỏi, Tiểu Lê Hoa dùng yêu hồn vì thế, đổi lấy này một đời cùng tướng quân gặp lại. Chẳng sợ, tướng quân đã quên nàng. Nhưng là không quan hệ, Tiểu Lê Hoa đã làm tốt cùng hắn cộng độ cả đời chuẩn bị. Cho nên này một đời, Tiểu Lê Hoa vô cùng nghiêm túc hỏi đã quên mất hết thể tướng quân, có nguyện ý hay không cưới nàng. Tướng quân gật đầu, thực nghiêm túc nói muốn cưới. Tiểu Lê Hoa cảm thấy, này liền vậy là đủ rồi. Nàng làm tốt tùy thời cùng hắn rơi vào bể tình chuẩn bị, cái gì tương lai còn dài cái gì tế thủy trường lưu, Tiểu Lê Hoa hết thể đều vứt tới rồi sau đầu. Nàng muốn cùng tướng quân sớm sớm chiều chiều, nàng không có kiếp sau, nàng chỉ nghĩ tận hưởng lạc thú trước mắt. Chẳng sợ Vạn Quỷ Mục không ngừng nhắc nhở nàng, tướng quân cuộc đời này đem thể sống chết vì hộ gia quốc, thành toàn trung thần chi danh, lấy trợ kiếp sau bước vào tiên môn. Đây là tướng quân mệnh số, nếu nàng trở ngại mệnh số, liền sẽ đã chịu thiên đạo trừng phạt. Nàng sẽ không chết tử tế được. Tiểu Lê Hoa không có bị ý trời dọa đến, nàng một lòng lao tới nàng tình yêu, thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau, bất kể kết quả, vô luận ngày về. Từ Sinh nghe đến đó khi, trên mặt hiện lên một tia tuyệt vọng. Đủ rồi. Hắn thanh âm khàn khàn, không đành lòng lại tiếp tục nghe đi xuống. Bạch Ninh nhấp môi, không có nói nữa. Mặt sau đã xảy ra cái gì, Từ Sinh so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Tiểu Lê Hoa vì bản thân tư tình lịch thiên nói mà đi, phản chịu thiên đạo chế tài, cuối cùng nhận hết khinh nhục, thân chết vào xuất giá ngày ấy. Này đó là nàng nhân quả. Khá vậy Hứa Ý Trời cũng không nghĩ tới, Từ Sinh ái nhược huyền sâu vô cùng, vì nàng hủy hoại trước đây trăm năm công đức, rơi vào quỷ nói, thành cùng thiên đạo bắt một sợi sinh cơ quỷ tu. Ngươi, Bạch Ninh nghĩ nghĩ, chỉ cảm thấy Từ Sinh có chút đáng tiếc, vốn nên trở thành một thế hệ yêu tiên, cuối cùng lại bị Tiểu Lê Hoa lấy trần duyên trói vào đời gian. Nàng có chút không đành lòng nói, ngươi chớ trách nàng, nàng cũng đều không phải là muốn hủy ngươi công đức, nàng. Bất quá là muốn cùng ngươi có cái lương thiện kết cục. Từ Sinh dường như nghe được cái chê cười, ngẩng đầu xem nàng, sau một lúc lâu, trên mặt cười, hốc mắt lại đỏ bừng. Bạch cô nương, nghĩ đến ngài chưa bao giờ từng yêu người nào đi. Bạch Ninh sửng sốt, theo bản năng muốn phản bác, lại nghe hắn tiếp tục nói, cùng nàng so sánh với, này trăm năm công đức tính cái gì. Bạch Ninh nhíu mày, nàng không quá lý giải Từ Sinh vì sao nói như thế. Ở nàng xem ra, trăm năm công đức, cùng hồng trần tình duyên chưa từng có cái gì có thể so tính. Từ Sinh khô gầy khuôn mặt hơi hơi nới lỏng, nhộn nhạo khai một cái nhạt nhẽo cười, nếu có thể đổi nàng trở về, trăm năm công đức cũng hảo, vĩnh vô kiếp sau cũng thế, tại hạ cam tâm dâng lên tuyệt không buồn xịn. Nhưng nàng sẽ không trở về nữa. Từ Sinh tự rêu cười cười. Bạch Ninh như cũ không thể lý giải hắn suy nghĩ. Nàng từ nhỏ liền bị dạy dỗ tu luyện là chính đồ, mà hồng trần tình duyên. Bất quá là mây khói thoảng qua. Cho nên nàng tuy là thích Quý Ngôn, nhưng chưa bao giờ nhân hắn chậm trễ quá tu luyện, chẳng sợ hiện giờ đã có chút thành tựu, nàng như cũ muốn vân du tứ hải, tìm kiếm cơ duyên tăng tiến tu vi, chưa từng bị tỉnh tố vướng quá bước chân. Nàng tâm hướng phương xa, không người nhưng ngăn trở. Đa tạ ngài làm ta biết được, nguyên lai nàng yêu ta. Từ Sinh cười cười nước mắt liền hạ xuống, ngần ấy năm, ta cũng không biết nàng yêu ta. Nhược Huyền chưa bao giờ đối Từ Sinh kể ra quá tình yêu. Có lẽ bởi vì nàng cũng là lần đầu tiên ái một người, chỉ biết yêu nhau người muốn thành thân, muốn bên nhau, lại đã quên cũng muốn đem tình yêu cùng hắn nói rõ. Trước đó, về hai người quan hệ, Từ Sinh nghĩ tới vô số giả thiết. Hắn cho rằng, Nhược Huyền chỉ là một người ngốc nghị, tưởng tìm cá nhân bên nhau cả đời, vừa lúc hắn vừa vặn xuất hiện, vì thế liền lựa chọn hắn. Hắn cho rằng hai người chi gian là cơ duyên xảo hợp, lại không biết từ lúc bắt đầu đó là nàng dễ tình đâm sâu. Đáng tiếc hắn biết đến quá muộn. Tư người đã thừa hoàng hạc đi, chỉ chừa dư hận ở nhân gian. Từ Sinh đột nhiên nghĩ đến Nhược Huyền quyết tâm xuất giá ngày ấy, nàng nằm ở A Bà trong lòng ngực lau nước mắt. Nàng nói, ta đợi hắn thật nhiều năm, nếu lúc này đây đợi không được hắn, ta liền không còn có cơ hội. Nàng cũng không sợ hãi tử vong, thẳng đến ở nhân gian gặp lại hắn. Từ Sinh ôm ngực chỗ huyền đỉnh, đáy mắt cảm xúc quay cuồng, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thật lâu sau, lại mở mắt, mặt mày hơi rùng mình, tựa hồ hạ định rồi cái gì quyết tâm. Bạch cô nương, đắc tội. Bạch Ninh hơi giật mình, chỉ nghe bông chốc một tiếng, một mảnh lá cây tự bên thai xẹt qua, vành thai chỗ chuyển đến bén nhọn đau đớn. Nàng theo bản năng cầm lấy thanh loan, lại thấy một giọt đỏ thám huyết nhỏ giọt ở Từ Sinh lòng bàn tay. Bạch cô nương tặng huyết tri ân, Từ Sinh kiếp sau thảo hoàn kết huyền tương báo. Từ Sinh nhìn nàng, thân hình dần dần biến mất, thần sắc lại là ít có thành khẩn, ngài biết đến, ta không thể không có nàng. Trời sinh linh thể, này huyết trung linh khí nhưng tạm thời ổn định tàn hồn. Bạch Ninh trong lòng ảo não, mới vừa rồi nhất thời mềm lòng, thế nhưng mắc mưu, nàng theo bản năng rút kiếm muốn đuổi theo đuổi Từ Sinh, mặt đất trận pháp chợt khởi, năm chi mà đâm thủng thổ mà ra, hình thành một cái nhà giam đem nàng vây ở trong đó. Phục Thương dẫn cười một cái, chậm gì gì nhìn nàng, bạch cô nương có phải hay không đã quên, còn có bổn tọa ở một bên đâu. Hắn tuy vẫn luôn chưa từng nói chuyện, lại sớm đã thời khắc chú ý trạng thái, nắm lấy cơ hội bám trụ Bạch Ninh, làm Từ Sinh có thể thoát đi. Bạch Ninh không nghĩ tới Phục Thương dẫn sẽ vì một cái quỷ tu như thế để bụng, làm bộ muốn phá vỡ nhà giam, lại phát giác này nhà giam tựa hồ có thể cắn nuốt linh lực. Không có một chốc không giải được. Nghĩ đến Phục Thương dẫn là sớm có chuẩn bị, Bạch Ninh ẩn ẩn phát giác có chút không thích hợp. Phục Thương dẫn đường đường ma tôn, lại như thế giúp đỡ một cái quỷ tu, này thật sự hiếm lạ thực. Nàng nâng mi, vừa lúc đối thượng người sau mang cười bắt mắt, bạch cô nương nhưng không nên tức giận, tại hạ thật sự là chịu người tương thác, bất đắc dĩ mà làm chi. Ngài nói đùa. Bạch Ninh không giận phản cười, ngài đường đường Tây Chi Ma Tôn, người nào có thể sử dụng ngài. Phục Thương dẫn nhún vai, buông tay bất đắc dĩ nói, ngài biết đến, chúng ta đương ma vật, luôn có thân bất do kỷ thời điểm. Hắn lời này nói hư hư thật thật, gọi người đoán không ra manh mối. Bạch Ninh ngưng thần tưởng phá vỡ nhà giam, lại bị một cổ lực lượng sinh sôi giam cầm trong đó. Bạch cô nương thả yên tâm, này nhà giam bất quá vây ngài nửa canh giờ. Phục Thương nghĩa rộng cái lười eo, bạc mắt liếc nàng liếc mắt một cái, lười nhắc nói, đợi cho kia quỷ tu tới rồi an toàn địa giới, này nhà giam liền tự động tẩy bỏ, phí không ngài bao lâu thời gian. Dứt lời, hắn chậm rãi đến gần lung biên, bạc mắt liếc quá Bạch Ninh chỉ thượng linh giới, tạm dừng một lát, sau đó giống như lơ đãng nhìn về phía nơi khác. Bạch cô nương, ngài tuy là trời sinh linh cốt, lại cũng muốn biết, trên đời này không phải chuyện gì nhi đều có thể như ngài tu luyện như vậy xuôi gió xuôi nước. Bạch Ninh sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Phục Thương dẫn, lại thấy người sau vừa lúc xoay người, hướng trong bóng tối đi đến. Phục Thương dẫn nghiêng đầu xem nàng, làm như nghĩ tới cái gì, nói. Làm trái thiên đạo, là muốn trả giá đại giới. Chương 22 Linh Cốt. Ném xuống những lời này, hắc ảnh tiêu tán với trong rừng. Trong khoảnh khắc, Trúc Lâu tựa như gương đồng rách nát tán làm vô số khối, sương mù tan đi. Bạch Ninh khoanh chân ngồi ở nhà giam trung, quanh mình cảnh sắc từng khối bóc ra, rơi xuống, dần dần hiển lộ nguyên bản hoang vắng. Thật lâu sau, Bạch Ninh mơn trớn chỉ gian linh giới, mơ hồ cảm nhận được trong đó quen thuộc hơi thở. Nhiếp Phạn còn ở ngủ. Hộ thần tông tông môn ngoại, Phục Thương dẫn cởi ra áo ngoài, bên người lão giả tự nhiên tiếp nhận, chậm rãi đi theo hắn phía sau. Lão giả tự vinh hoa trong gương nhìn thấy Lăng Tuyệt Phong trung ma thần chuyển thế, lo lắng nói, tộc của ta đế quân đi theo bán thần tiên giả tu hành. Ngày này sau, chỉ sợ không được tốt. Từ xưa tiên ma bất lưỡng lập, nói không phải chơi chơi mà thôi. Ma thần chuyển thế trẻ mới sinh lấy 8 tuổi vì giới, 8 tuổi trước mệnh số không xong nhiều tai nạn, thiên đạo tẫn này có khả năng ngăn trở ma thần trưởng thành, mà một khi ma thần chuyển thế sống quá 8 tuổi, trong cơ thể ám linh căn bắt đầu thức tỉnh, ngày sau liền chú định trở thành ma thần. Tiên giả phần lớn tự xưng là chính đạo, nếu là làm cho bọn họ biết được Nhiếp Phạn ma thần thân phận, tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Phục Thương dẫn vây vây tay, cũng không lo lắng, đỡ Lê trưởng lão không cần lo lắng, kia tiên giả sẽ không thương hắn. Đỡ Lê không yên tâm nói, ma thần chuyển thế sự tình quan tộc của ta hưng thịnh, chúng ta vẫn là ổn thỏa tốt hơn. Phục Thương dẫn cười cười, nói, chính là ổn thỏa chút, mới đến đặt ở tiên giới bán thần bên người. Đỡ Lê nghe vậy sửng sốt, cuối cùng cũng phản ứng lại đây. Bán thần tiên giả ở tiên giới địa vị cao thượng vô cùng, Nhiếp Phạn đi theo bên người nàng, sẽ không có tiên giả có thể dễ dàng xúc phạm tới hắn. Này không thể nghi ngờ cũng là vì Nhiếp Phạn cung cấp tuyệt hảo che chở. Chỉ là, Đỡ Lê nhíu mày, nói, nếu là kia tiên giả phát hiện, kia liền càng tốt. Phục Thương dẫn hiểu do nói, ta thấy kia Bạch Ninh nhưng thật ra cái rất là thuần khiết tiên môn tu sĩ, nếu là phát hiện Nhiếp Phạn ma thần thân phận, không chút do dự giết hắn, chúng ta đảo có thể ngồi mát ăn bát vàng. Phục Thương dẫn mơ hồ có thể cảm ứng được kia hài tử trong lòng bất an. Kia hài tử thập phần tin cậy Bạch Ninh, càng là tin cậy liền càng sợ mất đi cùng phản bội. Bắt đầu có bao nhiêu thích, lọt vào phản bội sau liền sẽ có bao nhiêu không cam lòng. Nếu là Bạch Ninh thật sự vì thế thân thủ giết hắn, Nhiếp Phạn sau khi chết chấp niệm đủ để cho hắn một lần nữa hóa thành ma thần trở về. Nghĩ đến chỗ này, Phục Thương dẫn cười nhạo một tiếng, đám kia tiên giả cho rằng chúng ta đế quân cùng những cái đó phàm nhân yêu tinh giống nhau, thân chết mà hồn diệt, không có hồn phách liền sẽ hoàn toàn tiêu tán trên thế gian. Nào có dễ dàng như vậy sự? Đỡ Lê hiểu rõ, túi đầu lại không nói chuyện. Ma thần nghịch thiên mà sinh, trải qua ngàn vạn năm mà bất tử bất diệt, dựa vào nhưng cũng không là cái gì hồn phách. Bạch Ninh bài trừ nhà giam sau sớm đã tìm kiếm không đến từ sinh tung tích, nàng vốn định liều mạng đi xuống tìm kiếm từ sinh, nhưng tất nhiên đem hao phí rất nhiều thời gian, so với cái này, linh giới trung Nhiếp Phạn càng thêm quan trọng. Vì thế nàng một phen do dự, cuối cùng vẫn là đem từ sinh việc tạm thời gác xuống, đi trước lạc thành. Một đường trôi chảy, Nhiếp Phạn như cũ ở linh giới trung hôn mê, đến khi đèn rực rỡ mới lên, Bạch Ninh gõ vang văn phủ cửa son. Ai? Gã sai vật thăm dò nhìn thấy Bạch Ninh, sửng sốt, vui vẻ mở miệng, Bạch cô nương. Bạch Ninh xem như văn phủ nhiều năm qua ít có khách quen, phía dưới gã sai vật phần lớn nhận thức nàng. Thấy nàng tới, gã sai vật vội mở cửa, ngài phòng mỗi ngày đều quét tước, tiểu nhân này liền lánh ngài đi. Bạch Ninh cười cười, làm phiền. Văn phủ chủ nhân danh gọi Văn Tiểu, cùng Bạch Ninh mẫu thân giống nhau, đều là hàng năm ở thế tục hồng trần tiên giả, tuy là tu tiên. So chi Bạch Ninh mẫu thân Lâm Phương tiên tử yêu thích pháo hoa khí, Văn Tiểu càng ái nhân gian kinh thương chi đạo. Vì thế hắn liền hóa hình phàm nhân ở nơi này, đỉnh phàm nhân mặt, mua bất động sản, kinh thương kiếm tiền. Bạch Ninh tùy gã sai vặt xuyên qua hành lang, đi vào hậu viện, nhưng thấy hoa điểu côn trùng kêu vang, có khác lịch sự tao nhã. Lao ra dự đoán được ngài hôm nay sẽ đến, đã ở thư phòng chờ chứ. Gã sai vặt một bên dẫn đường một bên nói, ngài đi trước trong phòng an trí khách nhân, trong chốc lát lại đi thư phòng cũng tới kịp. Bạch Ninh gật đầu, trong lòng biết hắn trong miệng an trí khách nhân, nói chính là Nhiếp Phạn. Văn tiểu tiên tôn tình với bói toán chi thuật, có thể biết được này đó cũng hoàn toàn không hiếm lạ. Bạch Ninh đi theo gã sai vật đi trước phòng cho khách an trí Nhiếp Phạn, theo sau liền ngựa quen đường cũ đi thư phòng. Văn tiểu đã là ở trong thư phòng chờ, nghe thấy cửa thư phòng bị người đẩy ra, hắn thuận thế hướng cửa xem. Bạch Ninh vừa lúc đi vào tới, nhìn thấy bên trong dâu bạc lão đầu nhi hơi hơi dừng một chút, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, Văn tiểu tiên. Tôn. Tiên tử hai chữ bị nàng sinh sôi nuốt trở lại trong bụng. Bạch Ninh từ nhỏ liền bị mẫu thân dạy dỗ, Văn tiểu tiểu gì chán ghét nhất người ở nàng hóa thành nam tử khi vạch trần thân phận của nàng. Vì thế Bạch Ninh rất là ngoan ngoãn sửa lại khẩu. Hóa thành nhân gian lão nhân bộ dáng Văn tiểu, rất là nhiệt tình, tiếp đón nàng tiến vào, lại là vài tháng không gặp chúng ta Ninh Ninh, làm văn gì hảo hảo nhìn một cái ngươi. Bạch Ninh lão thần khắp nơi quá khứ, còn chưa đi vài bước, đã bị Văn tiểu kéo đến bên người, đối với nàng gương mặt hạ này tay, làm văn gì nhìn một cái. Khuôn mặt nhỏ gầy chút, chính là quý ngôn kia tiểu tử làm ngươi lao tâm. Nói xong lời cuối cùng một câu khi, Văn tiểu ngự khi đã là có chút bất mãn, rất có tùy thời muốn đi tìm quý ngôn tính sổ tư thế. Bạch Ninh bị niết có chút đau, nhưng không lên tiếng, nói, không có, quý ngôn thực hảo, đối ta cũng thực hảo. Nàng theo bản năng ở Văn tiểu trước mặt che chở quý ngôn. Văn tiểu cùng Bạch Ninh mẫu thân Lâm Phương tiên tử là từ nhỏ quen biết bạn thân, Bạch Ninh tuổi rất nhỏ khi liền thường bị mẫu thân mang đến văn phủ, thường xuyên qua lại. Văn tiểu cũng coi như là thấy Bạch Ninh lớn lên thân nhân. Chỉ là không biết vì cái gì, Văn tiểu luôn là không quá thích quý ngôn. Ngươi này tiểu nha đầu liền che chở hắn đi. Văn tiểu thấy nàng bộ dáng, nhéo hạ nàng chóp mũi, nói, một ngày nào đó, ngươi đến bị hắn tức giận đến khóc thượng 10 ngày nửa tháng, đến lúc đó đừng trách văn gì không có nói tình ngươi. Bạch Ninh một con lỗ thai tiến một con lỗ thai ra, như thế nào sẽ đâu. Văn tiểu lắc lắc đầu, không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài, ngươi lần này tới chính là vì ngươi trong phòng ngủ kia hài tử. Bạch Ninh tự biết không thể gạt được Văn tiểu bói toán chi thuật, gật gật đầu, nghiêm mặt nói, không biết văn gì có không có biện pháp cứu cứu hắn. Văn tiểu hiểu rõ, nhưng nhất thời không đáp lời. Nàng hơi nhìn thấy Bạch Ninh mang đến hài tử có chút không bình thường, tựa hồ cùng ma đạo có chút sâu xa. Đứa nhỏ này mệnh không tốt, ngươi không cần vì hắn lao tâm hao tâm tốn sức. Văn tiểu nghĩ nghĩ, nói, ta xem hắn này một đời vận mệnh nhiều chông gai. Sau khi chết nhẹ nhất đều sẽ trở thành lệ quỷ làm hại một phương, Ninh Ninh ngươi tiên đồ chính thuận, vẫn là mạc quản hắn tương đối hảo. Bạch Ninh sửng sốt, có chút kinh ngạc Văn tiểu bất quá luyện hư chi cảnh thế nhưng có thể nhìn thấy này đó, nói, thật không dám giấu giếm, hắn người mang ám linh căn, này linh căn ngày sau sẽ hại hắn không cạn, ta tưởng thế hắn tìm cái biện pháp, tạm thời phong ấn hoặc là ở không thương cập tình huống của hắn hạ lấy ra cái này linh căn. Văn tiểu nói, lấy ra linh căn sau hắn sống không được, nếu là phong ấn. Văn tiểu tạm dừng một chút, lẳng lặng nhìn Bạch Ninh. Nàng xuất thân tinh với trận pháp phong ấn chi thuật trầm âm tông, trấn thủ nơi này nhiều năm, đối với ma vật hiểu biết so Bạch Ninh nhiều không ít, nếu thật muốn biện pháp, nàng tự nhiên cũng có thể nghĩ đến một hai cái. Chỉ là, ở ma tộc, ám linh căn cũng xương thượng cổ ma khí. Văn tiểu đột nhiên nói, chỉ cần có được nó, các ma vật liền có thể nhảy ra thiên đạo chế hành, tu vi tiến triển cực nhanh, cơ hồ là ma giới mỗi người đều tưởng được đến bảo vật. Bạch Ninh biết này đó, nhẹ nhàng gật đầu. Văn tiểu tiếp tục nói, ngươi hẳn là nghe nói qua, nếu tưởng phong ấn ma khí, đầu tiên cần phải dùng một cái cùng phẩm cấp pháp khí vì dẫn áp chế này ma tính, mà cái này thượng cổ ma khí. Ít nhất yêu cầu một cái cùng phẩm cấp pháp khí. Bạch Ninh sửng sốt, mà có thể áp chế thượng cổ ma khí pháp khí. Ngươi trời sinh linh cốt. Văn tiểu nói thẳng nói, ngươi trời sinh linh cốt đối với tiên giả tới nói coi như là cái thần khí, áp chế nó nhưng thật ra vừa lúc, chính là ngươi phải nghĩ kỹ. Linh cốt với ngươi tới nói là linh lực căn nguyên, nếu là lấy nó vì dẫn phong ấn ám linh căn, ngày sau nếu là có một ngày, hắn phá tan phong ấn, ngươi đem thương cập căn nguyên. Văn tiểu đã là nói cực kỳ huyền chuyển. Đối với tiên giả tới nói, thương cập căn nguyên, không khác cánh mạng đe dọa. Bạch Ninh vuốt ve đốt ngón tay, nhất thời không có đáp lời. Quả thật ám linh căn xuất thế sẽ khiêu khích không nhỏ hòa loạn. Văn tiểu không muốn nàng như thế mạo hiểm, vì thế khuyên, nhưng ngươi tiên đồ chính thuận, có linh cốt trong người. Nghĩ đến không dùng được bao lâu liền có thể bước vào thần giới đại môn, lúc đó tiên giới đủ loại cùng ngươi không gì quan hệ. Ta nếu là ngươi, liền nên. Văn gì, hiện tại có không tác pháp phong ấn. Bạch Ninh đột nhiên mở miệng, vẫn chưa do dự đã có biện pháp, việc này không nên chậm trễ, chúng ta không thể kéo. Văn Tiểu sửng sốt, nàng vốn là nói này biện pháp hù dọa Bạch Ninh, không nghĩ tới Bạch Ninh thế nhưng thật sự phải vì chuyện này đánh bạc chính mình linh cốt. Đều không mang theo do dự một chút. Người điên rồi sao? Văn Tiểu thanh âm cất cao mấy độ, ngươi biết này có bao nhiêu nguy hiểm sao? Ngươi trời sinh linh cốt, là nhất định phải thành thần người. Hiện giờ vì hắn, một cái tiểu hài nhi, ngươi đem ngươi linh cốt bất cứ giá nào đương mắt trận. Bạch Ninh bị nàng lớn giọng giống đến co rúm một chút, như cũ nói, văn gì, việc này ta đều có đúng mực. Có chừng mực. Văn Tiểu bị nàng tức giận đến đau đầu, nói, ngươi thật sự là không biết trời cao đất dày, ngươi có biết hay không ngươi trời sinh linh cốt có bao nhiêu khó được, tiên giới mấy vạn năm qua mới ra ngươi một cái, nếu không phải bởi vì này linh cốt. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào chăm chỉ ngươi có thể có hôm nay này cảnh giới. Bạch Ninh tự biết làm quyết định này hổ thẹn, túi đầu, vẫn chưa phản bác cái gì. Ngươi thật sự là tu luyện chi đồ quá thuận, bị đám kia lao đông tây giáo dưỡng thật tốt quá. Văn Tiểu cắn răng, nói, ngươi linh cốt chính là trời cao tặng, người khác cầu còn không được đổ vật, dừng ở trên người của ngươi ngươi không quý trọng cũng liền thôi, cư nhiên còn muốn bắt nó đương mắt trợn, ngươi điên rồi sao? Văn Tiểu cường điệu nói, ngươi đã là bán thần chi thân, lại quá chút năm. Ngươi là có thể thành thần. Bước vào thần tộc đại môn, ngươi đó là thần quân. Tiên giới đủ loại cùng ngươi không quan hệ. Ma giới cũng là. Bạch Ninh nhấp môi, túi đầu không nói. Có một số việc nàng không thể cùng Văn Tiểu nói rõ, thí dụ như nhiếp phạn thân phận là ma thần chuyển thế, nếu là đọa vào ma đạo sẽ cấp lục giới mang đến một hồi hạo kiếp. Việc này không đơn giản là tiên giới một giới việc, thật đến ma thần xuất thế kia một ngày, cho dù thần giới vẫn như cũ sẽ chịu này lay động. Nhưng nàng không thể nói. Ở cảnh trong mơ thần sử dặn dò quá. Tùy ý lộ ra thiên cơ, đem có thiên lôi giáng xuống, hủy diệt nhân quả, nàng thân ở toàn bộ lục giới đều đem không còn nữa tồn tại. L-E-O-S-I-N-G Phần 23 Chương 23 Thiếu niên khí phách. Mắt thấy Bạch Ninh trước sau túi đầu trầm mặc, Văn Tiểu có chút vô lực, người rốt cuộc có hay không nghe ta nói chuyện. Nàng nhìn Bạch Ninh lớn lên, tự nhiên sẽ hiểu Bạch Ninh cố chấp. Bạch Ninh ngẩng đầu lên, thần sắc thực bình tĩnh, đang nghe, văn gì? Nghe không nghe đi vào chính là một cái khác chuyện này. Văn Tiểu cởi xuống bên hông bạch ngọc đoàn nhận, đưa cho nàng, ngươi nếu thật là đáng thương kia hài tử, kia liền cầm cái này, đi giết hắn. Bạch Ninh không tiếp đoàn nhận. Văn Tiểu nói, thất phu vô tội hoài bích có tội, hắn đã người mang ám linh căn, kia sớm muộn gì đều đến là chết, không bằng ngươi đưa hắn đoạn đường, miễn ngày sau thống khổ. Bạch Ninh như cũ không nhúc nhích. Văn Tiểu nhíu mày, Bạch Ninh. Lời nói bên trong đã có tức giận. Bạch Ninh biết. Nếu là hiện giờ chính mình không tiếp, văn gì tất nhiên sẽ chính mình tự mình đi làm chuyện này. Nàng nhẹ nhàng tiếp nhận đoàn nhận, đột nhiên có chút hối hận muốn mang nhiếp phạn tới đây. Thấy Bạch Ninh tiếp đoàn nhận, Văn Tiểu ngự khi lúc này mới bằng phẳng chút, ngươi yên tâm, vong ưu sẽ không làm hắn đi quá mức thống khổ. Toàn thân ôn nhuận Bạch Ngọc đoàn nhận xúc tua nhưng ôn, Bạch Ninh nhìn nó, thật lâu sau, nhẹ nhàng thở dài. Đây là Văn Tiểu pháp khí chung nhất ôn nhu một loại, tuy là pháp khí, bên trong lại ẩn giấu ma huyết, sẽ lấy ma khí cắn nuốt thân thể. Đồng thời pháp khí trung linh lực sẽ tê mỏi đau đớn, không tiếng động nghiền nát hồn phách, làm người cảm thụ không đến thống khổ chết đi. Văn Tiểu cho nó tên cũng rất là dễ nghe, Vong Ưu. Một sớm sinh tử trước đây đủ loại kể hết hóa thành ảo ảnh, xác thật cũng không có cái gì ưu sầu. Văn gì, làm ta lại ngâm lại đi. Bạch Ninh bỗng nhiên cảm thấy có chút mệt cực, nàng đem Vong Ưu thu hồi linh giới, ta biết được ta không thể thay đổi cái gì, nhưng ta còn là tưởng thử một lần. Văn Tiểu đốn hạ, nhìn nàng. Bạch Ninh nhìn nàng, thật lâu sau, nhẹ nhàng nói, ta nhớ rõ tuổi nhỏ văn bát cổ gì dạy dỗ quá ta, vạn vật đều có nhân quả luân hồi, hương suy diệt vong, mà chúng ta tu đạo, chính là cùng thiên tranh một đường sinh cơ, nhảy ra luân hồi, cầu cái bất tử bất diệt. Trong thư phòng ánh đèn hơi hoảng, nhàn nhạt ánh nến rừng ở nàng mặt mày. Nói đến cùng, chúng ta tu tiên cũng là vì sống sót, vì sống càng lâu chút, minh bạch sinh mệnh đáng quý, cũng đều tưởng trường sinh bất tử, cho nên cho dù biết được chính mình bị nguy với đủ loại tiên duyên. Lại như cũ ở kiên trì. Bạch Ninh nghĩ nghĩ, nói, nhưng vì cái gì đương luận cực người khác tánh mạng, chúng ta lại muốn như thế coi thường. Nói sát liền sát, nói chết liền chết. Này không phải coi thường là cái gì. Văn Tiểu ngẩn người, chưa nói cái gì. Bạch Ninh thở dài, cũng có chút do dự. Nàng từ nhỏ bị dạy dỗ che chở vạn vật sinh linh, coi trọng mỗi một cái tánh mạng, là cố thể, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái làm hại nhân gian yêu ma. Chém giết tà ma, nàng chưa bao giờ nương tay. Nhưng ở hiện giờ đối mặt nhiếp phạt khi, nàng lại một mà lại chần chờ. Bạch Ninh mím môi, trong đầu một cuộn chỉ rối. Nàng luôn là theo bản năng cảm thấy, nhiếp phạt, cùng những cái đó yêu ma không giống nhau. Hắn chưa từng làm hại nhân gian, bất quá là cái bình thường thiếu niên. Giết nhất phạm, nàng tựa hồ nghe lên xác thật cứu vô số sinh linh. Nhưng ở lây dính nghiệp chướng phía trước, nhiếp phạn cũng là một cái nên bị coi trọng tánh mạng, không nên cứ như vậy bị vứt bỏ. Này đối nhiếp phạn không công bằng. Bạch Ninh tưởng không rõ, rõ ràng là vô tội người, vì sao cuối cùng muốn nhân đủ loại vật ngoài thân mà bị định tội. Ma thần chuyển thế, ám linh căn trong người. Nhiếp phạn rõ ràng cái gì cũng không biết, cũng chưa bao giờ làm sai qua cái gì. Chưa từng phạm phải sai sự, cũng liền không nên bị giết. Văn gì? Bạch Ninh thanh âm rất nhỏ, lại rất kiên định. Ta không nghĩ giết hắn, ta tưởng thử giúp hắn. Thiếu nữ mặt mày mát lạnh rồi lại dị thường kiên nghị, ánh mắt sáng quắc, phảng phất giống như đựng đầy ánh sáng mặt trời. Văn Tiểu khuyên bất động nàng, chỉ có thể nói, ngươi nên biết, hôm nay cho dù ta tạm thời phong ấn ám linh căn, ngày sau hắn nếu có tâm thành ma, này phong ấn giống nhau sẽ bị hắn phá tan. Bạch Ninh gật đầu, ta biết. Đua thượng nhiều như vậy, phong ấn chỉ có thể áp chế ám linh căn không cho người khác phát hiện, mà tâm ma nếu là tự nội công phá, nhiếp phạm nhập ma. Bạch Ninh giống nhau sẽ thân bị trọng thương. Nay quả thực chính là một cọc thâm hụt tiền mua bán. Văn Tiểu không thể lý giải, vì một cái kẻ hèn phàm nhân, ngươi vì sao phải mạo lớn như vậy hiểm, ngươi thật sự không sợ hắn ngày sau phá tan phong ấn, trở thành một thế hệ ma kiêu sao? Bạch Ninh không có đáp lời. Nàng rõ ràng, chỉ cần nhiếp phạn nguyện ý, bằng vào ám linh căn, hắn tùy thời đều có thể trở thành không thua gì tứ đại ma tôn ma giới đứng đầu. Huống chi, hắn vẫn là ma thần chuyển thế. Một niệm là thần. Một niệm vì ma. Trong thoại bản đem hết thể viết rành mạch. Văn Tiểu không đành lòng nói, ngươi hà tất lấy chính mình linh cốt, đi đánh cuộc hắn nhất niệm chi gian. Bạch Ninh lắc lắc đầu, ta không phải ở đánh cuộc, ta chỉ là nàng tạm dừng trong chốc lát, nói, ta chỉ là không nghĩ vi phạm chính mình bản tâm. Ánh nến mờ nhạt, giọt nến nhỏ giọt, trong phòng lặng im không tiếng động, thiếu nữ thanh âm lại là trong trẻo bình tĩnh. Ta bản tâm làm ta vô pháp giết hắn, vì thế ta liền nghĩ, tận lực làm hắn. Ly ma đạo xa chút. Bạch Ninh tay phải đặt ngực, thực nghiêm túc nói. Có lẽ kết cục sẽ không toàn như mong muốn, nhưng ta vì thế nỗ lực quá, ngày sau, liền cũng sẽ không bởi vậy hối hận. Nàng nói đến cùng cũng không có nhiều vĩ đại, tận lực làm nhiều như vậy, bất quá là vì chính mình không thẹn với lương tâm. Cho nên hắn nếu thực sự có một ngày rơi vào ma đạo. Bạch Ninh nói, ta nếu đã nỗ lực ngăn cản quá, liền sẽ không lại tâm sinh tiếc nuối, đến lúc đó. Ta tự nhiên sẽ dùng hết hết thảy, vì ta hôm nay quyết định trả giá đại giới. Chẳng sợ trả giá tánh mạng, ta cũng chắc chắn đem hết thể hòa nhau quy đạo. Thiếu nữ từng câu từng chữ cắn tự rõ ràng, quất quang rơi dụng phù dung mặt, nàng ở ánh nến hạ, mặt mày thanh lệ, ánh mắt sáng quắc. Nàng hạ quyết tâm lấy tánh mạng đảm bảo. Văn Tiểu thở dài, nhất thời lại có chút không biết nên như thế nào phản bác. Thiếu niên khí phách, ai cũng khuyên không nói được. Trừ phi hung hăng rơi ra đầu huyết lưu, nếu không Bạch Ninh sẽ không quay đầu lại. Ngươi nếu đã có quyết tâm. Văn Tiểu không lay chuyển được, chỉ có thể nói kia liền từ ngươi đi. Nàng ánh mắt thật sâu nhìn về phía Bạch Ninh, thật lâu sau, nói, chỉ là ngươi phải nhớ. Đây là chính ngươi lựa chọn, tương lai sẽ không có đường lui. Bạch Ninh gật đầu, rất là trinh trọng. Lạc Thành đã nhiều ngày thời tiết không tồi, vạn dặm không mây, trời xanh không mây, văn phủ biệt viện, đêm qua hạ quá vũ, không khí lược có ướt át. Bạch Ninh ở trong sân làm văn thán, bên người có hai cái gã sai vật giúp đỡ nàng cán bộ ra. Văn Tiểu ở một bên trên ghế nằm chớp mắt. Như cũ là tiểu lão đầu bộ dáng, nhắm hai mắt rất là thích ý. Nhiếp phạn hôn mê nhiều ngày, tỉnh lại khi bên người có Bạch Ninh lưu tờ giấy, hắn theo tờ giấy chỉ dẫn đi vào sân, liếc mắt một cái liền thấy được tiểu án biên ngồi Bạch Ninh. Nàng hôm nay thay thế gian nữ tử trang điểm, ngoại khoác hà sắc giải lụa choàng, nội đắp thiển sắc dao lanh ao váy, bên thai chuế minh nguyệt đăng, mặc phát bị một con bướm cây châm nhẹ nhàng vắng khởi. Quần áo nhan sắc tươi đẹp, đem nguyên bản thanh lãnh mặt mày sấn đến có vài phần ấm áp. Nàng hiện giờ chính bao sủi cảo, tựa như xanh nhạt năm ngón tay nhẹ nhàng nhéo, một cái bụng tròn xoe sủi cảo liền thành hình. Tỉnh. Bạch Ninh đầu cũng không nâng, đem mới vừa bao tốt sủi cảo phóng tới một bên, hô, mau mau mau, đi phòng bếp nấu nước, chúng ta trước nấu hai cái nếm thử hương vị thế nào. Nhiếp phạn sửng sốt, tiểu chạy bộ qua đi. Văn Tiểu nghe được động tĩnh hơi hơi mở to mắt, nửa híp mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó lại thảnh thơi nhắm mắt lại, không nói chuyện. Thiếu niên bộ dáng sinh đến cũng coi như tuấn tiếu, dáng người đĩnh bạn, một thân bồ ý hề, đôi mắt sâu thẳm, ánh mắt chi dàn quanh quẩn một chút tối tăm. Có vẻ có chút không có gì tinh thần. Nhiếp phạn trải qua Văn Tiểu khi liếc nàng liếc mắt một cái. Văn Tiểu lúc này trong lòng đột nhiên có chút tê dại, không rõ nguyên do trận mắt, chung quanh đã là không ai. Ảo giác. Lúc này nhiếp phạn chính đi đến Bạch Ninh trước mặt, bước chân đốn hạ. Không biết vì sao, chẳng sợ có nhan sắc tươi sáng siêm ý hề phụ trợ. Bạch Ninh môi sắc gần ẩn có chút tái nhợt, như là bị bệnh một hồi. Bạch Ninh dương mắt xem hắn, làm sao vậy? Nhiếp Phạn đốt ngón tay run rẩy, sư phụ ngài nhìn giống như có chút không có gì tinh thần, chính là bị bệnh. Bạch Ninh thần sắc cứng lại, chột dạ che giấu nói, nào có, đại khái là đã nhiều ngày có chút mệt. Lời nói còn chưa nói xong, trên vai đột nhiên bị người nhẹ nhàng xoa bóp, Bạch Ninh đốn hạ, nghiêng đầu nhìn đến Nhiếp Phạn chính liễm mi thế nàng xoa vai. Sẽ hảo chút sao? Nhiếp Phạn muộn thanh mở miệng, ta trước kia nghe nói như vậy có thể tiêu trừ mệt mỏi, không biết có hay không dùng. Bạch Ninh bất quá thuận miệng biên cái lý do, Nhiếp Phạn lại trực tiếp đặt ở trong lòng. Trong lòng đột nhiên ấm áp. Bạch Ninh cười một cái, nhẹ nhàng vô vô hàn tay, ta không có việc gì, ngươi mau đi nấu nước, chúng ta chờ lát nữa ăn sủi cảo. Nói xong lời cuối cùng một câu khi, Bạch Ninh ngữ điệu rất là nhẹ nhàng. Nhiếp Phạn bị nàng vui sướng cảm nhiễm, mặt mày sao cũng có vài phần ý cười, ngoan ngoan gật đầu, ân. Dứt lời, liền hướng phòng bếp nhỏ đi đến. Thẳng đến Nhiếp Phạn hoàn toàn đi vào phòng bếp nhỏ, Văn Tiểu lúc này mới lại lần nữa mở mắt ra, tuy có nghi ngờ, nhưng vẫn là thiệt tình nói, ngươi này tiểu đồ đệ đãi ngươi hảo sinh đệ bụng. Vì phong ấn Nhiếp Phạn linh căn, Bạch Ninh lấy tâm đầu huyết vì dẫn liên tiếp linh căn, dâng ra một giọt tâm đầu huyết sau, nàng sắc mặt liền vẫn luôn không tốt. Vì phòng ngừa bị Nhiếp Phạn phát hiện manh mối, nàng cố ý xuyên vài ngày tươi sáng màu sắc xiêm y, nghĩ mượn xiêm y nhan sắc, sớm đến nhân tinh thần chút. Sau lại điều dưỡng mấy ngày, hiện giờ sớm đã khôi phục đại khái. Nhiếp Phạn mới vừa rồi tới khi, Văn Tiểu nhìn Bạch Ninh chỉ cảm thấy đã khôi phục như thường, ai ngờ Nhiếp Phạn liếc mắt một cái liền nhìn ra bệnh của nàng thái. Nếu không có ngày thường cẩn thận quan sát, lúc này sẽ không có như thế nhạy bén thấy rõ lực. Bạch Ninh lại nhéo cái sủi cảo, ta đã nói rồi, hắn là cái đỉnh tốt hài tử. Ngữ khí hơi có chút khoe ra ý tứ. Văn Tiểu rời đi con ngươi, nhìn thiên, chỉ mong hắn chớ có cô phụ ngươi một mảnh trả giá mới là. Bạch Ninh cười cười, không nói chuyện. Nói chuyện chi gian, trong phòng bếp truyền đến thiếu niên lược có non nớt thanh âm, Thủy Thiêu Hảo. Tới rồi tới rồi. Bạch Ninh đem bao tốt sủi cảo đặt ở cái kỳ thượng, bưng cái kỳ hướng phòng bếp nhỏ chạy đi. Nhiếp Phạn lúc này vừa lúc ló đầu ra, liếc mắt một cái nhìn thấy Bạch Ninh dẫn theo váy bưng cái kỳ hướng bên này chạy chậm, vi lăng, theo bản năng qua đi đỡ lấy Bạch Ninh. Sư phụ ngươi chậm một chút. Thiếu niên đỡ nàng, nhỏ giọng nói, đừng ném tới. Bạch Ninh cười một cái, nói, không có việc gì. Thiếu niên hôm nay tựa hồ phá lệ cẩn thận nàng, Nhiếp Phạn tiếp nhận Bạch Ninh trong tay cái kỳ, xúc lên nắp nồi, quần quận nhiệt khí ập vào trước mặt. Hắn đem sủi cảo hạ đến trong nồi, Bạch Ninh ở hắn bên người nhìn. Nóng hôi hổi, mờ mịt người mắt. Bạch Ninh nhẹ người hơi nước, thích ý nhắm hai mắt lại. Mảnh dài lông mi dính ba lượng hơi nước, ngưng kết thành tích, Nhiếp Phạn nghiêng đầu nhẹ nhàng nhìn nàng một cái, sau đó rời đi tầm mắt. Sư phụ, ta có phải hay không ngủ thật lâu? Hắn đột nhiên hỏi. Bạch Ninh đốn hạ, nói, còn hảo, đại khái ba ngày đi. Thuyết phục Văn Tử sau, Bạch Ninh đêm đó liền cùng nàng cùng nhau lập trận phong ấn Nhiếp Phạn ám linh căn. Trong lúc Nhiếp Phạn như cũ hôn mê, hồn nhiên không biết. Ba ngày. Nhiếp Phạn rũ đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Bạch Ninh như cũ nhìn trong nồi chậm rãi trôi nổi lên béo bụng sủi cảo, không nói nữa. Trầm mặc một lát, trong nồi thủy lại lần nữa quay cuồng, Bạch Ninh múc một gáo thủy, chậm rãi gia nhập trong nồi, chợt nghe thấy Nhiếp Phạn nhẹ nhàng mở miệng. Sư phụ, ngài, có phải hay không lấy linh cốt phong ấn ta linh căn? Bạch Ninh tay run lên, suýt nữa đem gáo rừng ở trong nồi. Chương 24 sủi cảo. Bạch Ninh nghiêng đầu, vừa vặn đối thượng Nhiếp Phạn đen nhánh con ngươi, nàng dừng một chút, theo bản năng giải thích, ta chỉ là hỏi một chút. Nhiếp Phạn nhẹ nhàng cười một cái, Vân Tiêu Vũ Tệ giống nhau, sư phụ nếu là không nghĩ nói liền không cần phải nói, ta tin tưởng sư phụ. Vô luận nàng làm cái gì? Nhiếp Phạn ngoan ngoan đứng ở bên người nàng, không nói chuyện, kỳ thật xét đến cùng, hắn để ý cũng không phải cái này. Bạch Ninh đốn hạ, muốn nói lại thôi. Nàng có chút lo lắng Nhiếp Phạn có thể hay không hiểu lầm nàng. Phong ấn linh căn không phải việc nhỏ. Tuy nói nàng buồn ý là vì Nhiếp Phạn ngày sau không vào ma đạo, nhưng linh căn dù sao cũng là Nhiếp Phạn. Việc này nàng chưa kinh Nhiếp Phạn cho phép liền tự tiện làm quyết định, cũng không biết Nhiếp Phạn hay không sẽ bởi vậy trong lòng để lại khúc mắc. Bạch Ninh đơn giản tổ chức một chút ngôn ngữ, đang muốn mở miệng, lại nghe Nhiếp Phạn nói, ta ngủ khi trong ngộng nghe thấy mới vừa rồi bên ngoài lão nhân kia thanh âm, hắn nói, ngày sau ta nếu là thành ma, ngươi sẽ bị phong ấn phản vệ, chính là thật sự. Nhiếp Phạn thanh âm nghe không ra hỉ nộ, tựa hồ chỉ là ở trần thuật một sự thật. Bên ngoài lão nhân, nói chính là hóa thành lão nhân bộ dáng Văn Tiểu. Bạch Ninh sửng sốt, không biết Nhiếp Phạn vì sao sẽ ở trong ngộng nghe thấy các nàng thanh âm, có chút kinh ngạc. Đúng vậy. Bạch Ninh không có tưởng quá nhiều, thẳng thắn nói, chuyện này vốn nên cùng ngươi nói tỉ mỉ, nhưng ta lúc ấy sợ ngươi băn khoăn quá nhiều, liền tự chủ trương thế ngươi làm quyết định. Cũng không có gì hảo dấu dếm, chuyện này sớm hay muộn phải bị nhiếp phản biết, cùng với ngày sau bị chính hắn từ người khác chỗ đó biết được tái sinh biến cố, không bằng hôm nay từ nàng toàn bộ thắt ra, hảo hảo câu thông. Nhiếp phản sửng sốt, ngẩng đầu xem nàng. Lãnh ngươi nhập môn phái người chưa từng lừa ngươi, ngươi linh căn sắc thật thế gian ít có. Bạch Ninh tạm dừng một chút, nghĩ dứt khoát mượn cơ hội này đem hết thể cùng nhiếp phản nói rõ, để tránh ngày sau sinh ra cái gì hiểm khích. Ngươi linh căn là trăm năm khó gặp ám linh căn, loại này linh căn vô pháp tu tiên, lại là ma giới khả ngộ bất khả cầu tu ma vũ khí sắc bén, nhân vô pháp cùng chính đạo công pháp phù hợp, cho nên ngươi mấy năm nay ngày ngày tu luyện, lại trước sau không có thành quả. Nga đối, ngươi hẳn là biết ma tu, đúng không? Bạch Ninh nghĩ đến môn trung đệ tử nhập môn khi hẳn là đều biết thưởng thức hóa, sẽ từ trưởng lao giáo thụ rất nhiều lục giới tri thức. Nhiếp phạn gật đầu, biết đến. Ma tu chịu thiên đạo nguyên rủa, một khi rơi vào liền sẽ mất đi hồn phách, từ nay về sau lại vô kiếp sau. Bạch Ninh dừng một chút, xem hắn nghiêm mặt nói, ngươi ngày sau nhưng không cho nhập ma, nếu không sư phụ sẽ thực thất vọng. Tự nhiên sẽ không. Nhiếp phạn đột nhiên có chút nóng nảy, nói, ta nếu là nhập ma, sư phụ sẽ bị thương, ta. Có lẽ là quá kích động, ta nửa ngày, nửa cái tử nhi cũng không ta ra tới. Nhiếp phạn mặt đỏ lên. Bạch Ninh cười một cái, chỉ cảm thấy hắn thú vị, sẽ không liền hảo. Ám linh căn với ngươi kỳ thật cũng không có bao lớn tác dụng, không chỉ có như thế còn sẽ theo ngươi tuổi tác tiệm trường, đưa tới vô số ma tu cấp lấy, mà ngươi mất đi linh căn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên ta mới thỉnh văn tiểu tiên tôn trợ ta phong ấn ngươi linh căn, lấy cầu làm ngươi bình an vượt qua cuộc đời này. Giam ba câu khái quát đại khái. Bạch Ninh cuối cùng chần chờ một chút, thử tính nhìn về phía Nhiếp Phạn, ngươi, nhưng sẽ hoán ta. Hoán nàng tự chủ trương phong ấn hắn linh căn. Nhiếp Phạn lắc đầu, hắn tựa hồ cũng không để ý này đó, chỉ là truy vấn, sư phụ dùng chính mình linh cốt làm dẫn, phong ấn cái này linh căn, ngày sau đối ngải tu luyện nhưng sẽ có ảnh hưởng. Hắn biết, trời sinh linh cốt là Bạch Ninh tu hành căn nguyên, tùy ý vọng động, sẽ có tánh mạng chi ưu. Bạch Ninh không nghĩ tới hắn chú ý điểm ở chỗ này, lắc đầu nói, trừ phi ngươi đọa vào ma đạo, ngày thường ta sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Nhiếp phạn không yên tâm, tiếp tục hỏi, kia ngài hiện giờ vì sao ẩn ẩn có suy yếu chi ý, chính là thương cập căn nguyên. Ở trong mắt hắn, quan trọng nhất tựa hồ không phải chính mình linh căn như thế nào, quan trọng nhất chính là Bạch Ninh. Bạch Ninh đốn hạ, không nghĩ tới thiếu niên đãi nàng như thế để bụng, cười cười, trấn an nói, bất quá là việc nhỏ nhi, mấy ngày nữa liền khôi phục, ngươi không cần như thế để ở trong lòng. Nhiếp phạn nhếch môi, nhìn nàng thực nghiêm túc nói, không phải việc nhỏ. Ân. Cảm nhận được nàng nhìn chăm chú, Nhiếp phạn rũ xuống con ngươi, không lại xem nàng, chỉ cần về sư phụ sự, liền trước nay đều không phải việc nhỏ. Bạch Ninh ngẩn ra, trong lòng khẽ nhúc nhích. Nhiếp phạn có chút hề hoài, ta không thể làm sư phụ vì ta bị thương, sư phụ là người rất tốt, không nên bị ta liên lụy, ta. Hắn túi đầu, cảm xúc hạ xuống, ta bất quá là cái ngôi sao chổi, cỏ rắc tồn tại, muốn sống muốn chết như thế nào đều có thể. Bạch Ninh nhấp môi, không được nói như vậy. Bạch Ninh là thanh âm hơi hơi thấp chút, khó được có vài phần nghiêm khắc, Nhiếp phạn sửng sốt, ngơ ngẩn xem nàng. Thiếu niên con ngươi sạch sẽ mà thuần túy, Bạch Ninh trong lòng như là bị kim đâm một chút, vô cùng đau đớn. Ngươi không phải cái gì cỏ rác, cũng không phải cái gì ngôi sao chổi, càng không phải cái gì liên lụy. Bạch Ninh nhíu mày, nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn nghiêm túc chút, không cần tự coi nhẹ mình. Đối sư phụ tới nói, ngươi cũng là rất quan trọng, sư phụ đánh tâm nhãn thích ngươi. Ngươi cũng muốn hảo hảo thích chính mình. Nhiếp phạn đột nhiên đỏ mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng mặt mày, ngơ ngẩn, thật lâu sau, đột nhiên khoanh lại Bạch Ninh eo, đem vùi đầu ở nàng vạt áo. Hắn bên người quanh quẩn quen thuộc trúc diệp hương, nhiếp phạn hít hít cái mũi, kiềm chế hốc mắt toan ý. Nàng nói, đối sư phụ tới nói, ngươi cũng là rất quan trọng. Hoàng hốt gian, có dáng màu xuyên phá tầng mây, xua tan khói mù, nàng ngồi ở bị dáng màu bao phủ đám mây, tóc dài như thác nước, mi mắt cong cong. Từ đây thần mây hạ nhân gian tức thì tươi sống sáng ngời. Ở nàng phía trước, chưa bao giờ có người đối hắn nói, ngươi rất quan trọng. Nhiếp phạn đem nàng ôm chặt hơn nữa chút, tham lam hút vào càng nhiều chút hương. Bạch Ninh bị thiếu niên đột nhiên ôm lấy, nhất thời sửng sốt, nhìn trong lòng ngực buồn đầu thiếu niên, nàng dừng một chút, trong lòng đột nhiên mềm mại xuống dưới. Nàng xoa xoa hắn đầu, tóc của hắn xúc cảm cực mềm, Bạch Ninh nhịn không được nhiều xoa nhẹ hai hạ. Nhiếp phạn ngẩng đầu xem nàng, đôi mắt có chút hồng, rồi lại quật cường chịu đựng, giống cái bị ủy khuất tiểu sói con. Bạch Ninh nhợt nhạt cười một cái, cho rằng hắn ăn huấn có chút khổ sở, vì thế nhéo nhéo hắn khuôn mặt, cảm thấy ủy khuất nói có thể trộm khóc một chút, sư phụ nhắm mắt lại trang không thấy được, sẽ không chê cười ngươi. Dứt lời, nàng thật sự nhắm hai mắt lại, nghiễm nhiên làm bộ cái gì đều nhìn không tới, khỏe miệng hơi hơi cong lên, gương mặt biên có hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền. Cái kia mặt mày thanh lãnh thần nữ, cười nhạt khi gương mặt biên có hai cái cực ngọt má lún đồng tiền. Nhiếp Phạn có chút thẹn thùng, vốn định mở miệng cãi lại, nhưng dương mắt khi Bạch Ninh đã là nhắm hai mắt lại, mặt mày sao nhộn nhạo thanh thiện ý cười. Đào hoa sắc cánh môi hơi hơi nhấp khởi, gợi lên một cái hơi không thể nghe thấy độ cung. Hắn sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến ở Nghiên Vũ rừng trúc ngày ấy, đêm dài chợt tỉnh, hắn vô tình thoáng nhìn Bạch Ninh cùng Quý Ngôn ở cạnh cửa nói chút cái gì. Bạch Ninh đỏ mặt, Quý Ngôn hôn nàng một chút. Nhiếp Phạn ngơ ngẩn nhìn nàng, thật lâu sau, ánh mắt có chút thảm đạm. Hắn đột nhiên khát vọng mau chút lớn lên, không có gì nguyên nhân, chính là tưởng mau chút trưởng thành có thể cùng nàng sóng vai bộ dáng. Bạch Ninh trợn mắt, đột nhiên không kịp phòng ngừa gặp được Nhiếp Phạn con ngươi, thiếu niên tựa hồ suy nghĩ cái gì, ngơ ngẩn nhìn nàng. Ánh mắt ngắn ngủi va chạm, Nhiếp Phạn bay nhanh rời đi con ngươi, như là sợ bị nhìn thấu nỗi lòng, gương mặt bay lên hai mảnh đỏ ửng. Hắn làm sao có thể cùng sư phụ sóng vai đâu? Sư phụ như vậy ưu tú tu sĩ, đã là tu chân giới trăm năm khó gặp tồn tại. Nhiếp Phạn có chút hổ thẹn, đáy lòng lại như cũ có chút chờ mong. Nếu thật sự có kia một ngày, lại làm sao vậy? Mắt thấy thiếu niên mặt đỏ càng thêm lợi hại, Bạch Ninh không lớn lý giải, như thế nào vừa mới còn ở ủy ủy khuất khuất, hiện giờ lại thẹn thùng đi lên. Nhiếp Phạn nhấp môi, trên mặt năng lợi hại. Qua một lát, trong nồi thủy lại lần nữa sôi trào, sủi cảo đã một cái lại một cái nổi lên mặt nước. Nha, sủi cảo. Bạch Ninh buồn ở suy tư Nhiếp Phạn này tiểu hài nhi trong đầu đều suy nghĩ cái gì, nghe được trong nồi lộc cộc sôi trào thành, vội lại lần nữa múc một gáo thủy ngã vào trong nồi, nhìn nổi tại mặt nước sủi cảo, thấp giọng nhắc mãi, lại sôi trào một lần liền có thể ra khỏi nồi. Việc này đã có một sợi sủi cảo hương từ từ phiêu ra, Nhiếp Phạn tự giác đi một bên lấy ra chén nhỏ tiểu bàn, đặt ở bệ bếp biên. Hôm nay sủi cảo là cải trắng nhân thịt heo nhi. Bạch Ninh dùng cái thìa rảo rảo nồi, cuối cùng nhìn về phía Nhiếp Phạn. Ngươi nhưng có cái gì ăn kiêng? Hoặc là có cái gì thích ăn, cùng ta nói. Nhiếp Phạn trên mặt đỏ ửng chưa khởi, nhu chiếp trong chốc lát, nói lắp nói, không. Không có. Không có ăn kiêng sao? Bạch Ninh có chút kinh ngạc, cuối cùng lại nghĩ tới Nhiếp Phạn thân thế, nhất thời trong lòng càng thêm đau lòng, kia cũng hảo. Hắn có thể sống sót đã là không dễ, làm sao có thời giờ phân biệt hỉ ác. Bạch Ninh nghĩ nghĩ nói, ngày sau ta mang ngươi đi bên địa phương, chúng ta liền có thể muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Bạch Ninh nói chuyện khi ngữ khí rất là tự nhiên, rất nhiều tương lai dường như đã là sắc ở trước mắt. Nhân gian Dương Châu Hoài Dương đồ ăn rất là nhất tuyệt, bắp địa súp cây Hà Nam cũng rất là ăn ngon, ngươi nếu không ăn kiêng, chúng ta cũng có thể đi đất thục nếm thử món cây Tứ Xuyên, ta dị vãng chưa từng đi qua, nghe nói chỗ đó đồ ăn hảo cay độc, thượng tư vị, cũng không biết hương vị rốt cuộc như thế nào. Còn có đường giấm giò cá hầm cải chua, bánh bao gạch cua cùng hạt rẻ thiêu gà rừng hoàng nấu vây cá anh đào thịt. Bạch Ninh bẻ ngón tay nghiêm túc số đồ ăn dành, nàng tưởng đem gì vãng Nhiếp Phạn chưa từng có cơ hội gặp qua đồ vật, đều toàn bộ nhét vào trước mặt hắn. Làm hắn hiểu được nhân gian tốt đẹp, ôn nhu lương thiện, về sau trưởng thành một cái. Người rất tốt. Bạch Ninh rất có tin tưởng. Không có ám linh căn ảnh hưởng, bọn họ chi gian sẽ có thời gian rất lâu ở chung, nàng cũng có rất nhiều cơ hội dạy hắn đủ loại đồ vật. Hết thể còn không đến mức quá tao. Nhiếp Phạn nghiêm túc nghe một đám xa lạ đồ ăn dành. Bạch Ninh báo đồ ăn danh khi mặt mày sao đều là vui vẻ, thanh lanh xương tuyết dần dần hòa tan ở giữa mày. Hắn dừng một chút, hình như có sở cảm, nhẹ nhàng dắt lấy tay nàng, sư phụ. Ân. Hắn thật cẩn thận hỏi, chúng ta sẽ vinh viễn ở bên nhau, đúng không? Đó là đương nhiên. Bạch Ninh không biết hắn vì sao sẽ đột nhiên hỏi ra vấn đề này, nhưng như cũ thực nghiêm túc trả lời, sư phụ sẽ không rời đi ngươi. Bạch Ninh từng câu từng chữ nói rất là nghiêm túc. Nhiếp Phạn trong lòng hơi ấm, kia nếu có một ngày ta không thấy đâu. Sẽ không không thấy. Lúc này trong nồi thủy lại lần nữa sôi trào, Bạch Ninh đem sủi cảo vứt ở bàn, nhẹ giọng hồi hắn, liền tính thật sự không thấy, ta sẽ đi tìm ngươi. Nói tới đây, nàng dừng một chút, nghiêng đầu xem hắn, chân trời góc biển, ta đều sẽ tìm được ngươi. Bạch Ninh tưởng rất đơn giản, Nhiếp Phạn dù sao cũng là ma thần chuyển thế, nếu là không bỏ ở mí mắt phía dưới nhìn chằm chằm, ai biết về sau sẽ phát sinh cái gì. Cho nên, nàng sẽ không tùy ý hắn mất tích. L-E-O-S-I-N-G Phần 25 Chương 25 Lâm Phương Tiên Tử. Bạch Ninh nói chuyện nói năng có khí phách. Nhiếp Phạn tựa hồ nghĩ tới cái gì khác, đột nhiên mặt đỏ lên, do dự trong chốc lát, tay phải ở trong ngực sờ soạn vài cái, khó khăn lắm lấy ra một cái thảo giới. Không biết là khi nào biên, nhánh cỏ chặt chẽ tương liên, khe hở chỗ điểm xuyết màu trắng tiểu hoa. Thoạt nhìn tựa hồ thực dụng tâm. Nhiếp Phạn đem nó nhét vào nàng lòng bàn tay, đỏ lên mặt cắn môi dưới, thanh âm hơi không thể nghe thấy, cho ngươi. Đây là hắn sớm tại nghiêng vũ rừng trúc liền đã biên hảo thảo giới, nguyên bản lúc đầu chỉ là vì cho hết thời gian. Thẳng đến sau lại thảo giới chậm rãi thành hình, hắn hái được một đóa tiểu hoa điểm xuyết ở thảo giới thượng. Thanh tịnh phái linh khí đầy đủ, nơi này hoa dại bị tháo xuống sau có thể sống thật dài một đoạn thời gian. Tiểu hoa là thuần túy bạch, cánh đồng tuyết giống nhau nhan sắc, cũng giống nàng tố sắc nói váy. Hắn đột nhiên muốn đem nó đưa cho Bạch Ninh, cụ thể nguyên do hắn cũng không nói lên được, có lẽ là thấy tiểu hoa nhan sắc cùng nàng nói váy pha giống, cũng có lẽ là mông lung tưởng đưa vài thứ cho nàng. Cho dù là chút không đáng giá nhắc tới tiểu ngoạn ý nhi. Sợ bị Bạch Ninh chống đẩy, hắn nắm chặt ống tay áo, không cần trả lại cho ta, ngươi nhất định phải nhận lấy. Bạch Ninh không biết hắn đang khẩn trương cái gì, nhìn mắt lòng bàn tay thảo giới, hảo tính tình cười cười, hảo. Dứt lời, nàng ý đồ đem thảo giới mang lên, nhưng thảo giới có chút tiểu, thử vài cái ngón tay, chỉ có ngón áp út có thể mang lên. Nàng đem thảo giới mang ở ngón áp út, trắng tinh tiểu hoa bị tháo xuống lâu lắm, cánh hoa gục xuống, đã là có chút suy sụp chi thế. Bạch Ninh ngón trỏ nhẹ điểm cánh hoa rót vào linh khí, tiểu hoa tức khắc tươi sống lên. Đẹp sao? Nàng đem bàn tay đến nhiếp phạn trước mặt, trắng nón mảnh dài 5 ngón tay mở ra, ngón áp út thượng một mạt thúy sắc trong trẻo bắt mắt. Nhiếp phạn trong lòng khẽ nhúc nhích, thật mạnh gật đầu, có chút vui sướng, sư phụ mang cái gì cũng tốt xem. Miệng nhỏ ngọt kỳ cục. Bạch Ninh sủng nịch xoa xoa hắn đầu, đã biết đã biết. Nhiếp phạn tùy ý nàng nhu loạn tóc, túi đầu ngoan ngoãn nắm nàng vào áo. Lúc này, bên ngoài nghe thấy nửa ngày sủi cảo hương văn tiểu rốt cuộc nhịn không được, mắt thấy phòng bếp nhỏ nửa ngày không động tĩnh, nàng tự trên ghế nằm ngồi dậy, hô hai tiếng, Bạch Ninh. Lại không vớt sủi cảo liền nấu hóa. Bạch Ninh sửng sốt, túi đầu nhìn đến đã vớt ra một nửa sủi cảo, nhớ tới cái gì dường như, cầm lấy chúc đua gấp một cái, bắt được nhiếp phạn trước mặt, à. Nhiếp phạn nghe lời hé miệng, trong miệng bị tắc cái nóng hôi hổi sủi cảo. Sủi cảo cũng không năng, độ ấm vừa vặn tốt, da mỏng nhân đại, ngọt thanh cải trắng cùng nồng đậm nhân thịt đan treo ở bên nhau, một cắn đi xuống miệng đầy sinh hương. Ăn ngon sao? Bạch Ninh hỏi hắn. Nhiếp phạn nghiêm túc gật đầu. Vậy ăn nhiều chút. Bạch Ninh giảo hoạt cười một cái, lặng lẽ đối hắn nói, miễn cho bên ngoài lao bá cùng chúng ta đoạt ăn. Bên ngoài vừa lúc đi tới cửa văn tiểu, ta nghe, thấy, nay một nồi sủi cảo số lượng không nhiều lắm, khó khăn lắm trang hai bàn, Bạch Ninh bưng sủi cảo ra tới, nhiếp phạn đi theo phía sau lấy tới chấm liêu. Nóng hôi hổi sủi cảo bãi ở trên bàn, hai cái trợ thủ gã sai vật bị văn tiểu tìm cái cơ khiến khai, trong viện còn sót lại ba người. Văn tiểu ở bên cạnh bàn đã ngồi xong, ánh mắt sâu kín nhìn bọn họ. Cư nhiên có nàng ăn mảnh, vẫn là ở nàng trong phòng, nàng phòng bếp nhỏ. Cảm nhận được văn tiểu ánh mắt, Bạch Ninh ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy được nàng. Hảo hảo. Bạch Ninh tự biết đối lý, lấy lòng nói, này không phải không có ăn vụ sao, chỉ là nói nói mà thôi. Văn tiểu không tin nàng, hỏi lại, không có. Nhiếp phạn phía sau lưng mạc danh có chút lạnh lẽo, hắn ngẩng đầu, nhìn đến tròm dâu hoa dâm tiểu lão đầu chính vẻ mặt u oán nhìn chằm chằm chính mình. Bạch Ninh rất có nhãn lực thấy chặn văn tiểu tầm mắt, nhiếp phạn là tiểu hài nhi, ngươi một phen tuổi không thể cùng hắn so đo. Văn tiểu căm giận, tiểu hài nhi làm sao vậy, A Ninh ngươi đây là bất công. Nhiếp phạn nghe được bất công hai chữ khi ngây ra một lúc, phản ứng lại đây đây là lão giả đang nói Bạch Ninh thiên vị chính mình. Hắn túi đầu nhợt nhạt cong cong khỏe miệng. Bạch Ninh đúng lý hợp tình hồi nàng, nhiếp phạn 11 tuổi, trường thân thể tuổi tác, ngài năm nay bao nhiêu niên kỷ. Văn tiểu bách hạ, không nói chuyện, hung tợn chừng nàng. Văn tiểu cùng Bạch Ninh mẫu thân Lâm Phương tiên tử cùng thế hệ, thô sơ giản lược tính tính hiện giờ cũng có 300 dư tuổi. Ngày thường thường hóa thành lão giả bộ mặt kỳ người, tự nhiên không muốn cùng nàng bẻ xả tuổi. Ngươi liền quán ngươi tiểu đồ đệ đi. Văn tiểu khí bất quá, ngày sau đứa nhỏ này không chừng làm ngươi ăn nhiều ít khổ. Bạch Ninh biết nàng đây là khó thở, cười cười, cũng không để ý. Ta mới sẽ không. Nhiếp phạn đột nhiên nhỏ giọng cãi lại, ta thích nhất sư phụ, mới sẽ không làm nàng chịu khổ. Văn tiểu bị tiểu hài nhi nghẹn một chút, nghiêng đầu xem hắn. Tiểu hài nhi như là có chút sợ hãi. Gắt gao nắm chặt Bạch Ninh ống tay áo, nhưng ánh mắt lại chưa từng thoái nhượng. Giống cái một lòng hộ chủ tiểu sói con. Văn tiểu tức khắc cảm thấy hảo chơi, vậy ngươi về sau nếu là làm sư phụ ngươi chịu khổ làm sao bây giờ? Nhiếp phạn nhấp môi, không chút do dự, ta đây cũng đi chịu những cái đó khổ. Đi chịu nàng chịu quá khổ. Thiếu niên nói chuyện khi thần sắc trịnh trọng, như cũ nắm chặt nàng ống tay áo. Bạch Ninh nghiêng đầu xem hắn, nhẹ nhàng cười một cái. Văn tiểu thở dài, ngươi rốt cuộc là cái tiểu hài tử. Hứa hẹn hứa đến nhanh như vậy, cũng biết ngày sau nếu là làm không được, chính là sẽ làm người thương tâm. Nhiếp phạn như mày, kiên định nói, ta sẽ làm được. Văn tiểu đem hắn như thế kiên định, nhất thời đảo sinh chút làm khó dễ chi tâm, ngươi hiện giờ vừa mới hứa hẹn, tự nhiên là tình ý chân thành, vậy ngươi có thể bảo đảm sau này 10 năm, 20 năm đều là như thế tâm tư sao? Nhiễm Phạn nghẹn hạ, không biết nên như thế nào trả lời. 10 năm, 20 năm. Thời gian này quá mức dài lâu, hắn còn quá tiểu, chợt đến nghe được chỉ cảm thấy mờ mịt. Không lớn chân thật bộ dáng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Ninh, đồng nhiên nghĩ đến, 10 năm lúc sau đó là 21 tuổi, đến lúc đó, bọn họ lại sẽ là bộ dáng gì? Thiếu niên nhìn nàng, ngơ ngẩn, tựa hồ ở thực nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Bạch Ninh mặt mày sao như cũ mang theo ý cười, thế hắn đáp, văn gì ngài đây là ở khó xử hắn, hắn hiện giờ mới bao lớn, sao có thể tưởng như thế lâu dài? Ta cũng không phải là khó xử hắn. Văn tiểu đúng lý hợp tình, hắn này tuổi nếu là ở nhân gian, đã là không lớn không nhỏ, thời gian thoảng qua, nếu là ở nhiều quá mấy năm, không chừng đều phải cưới vợ sinh con. Đột nhiên bị nhắc tới cưới vợ sinh con, Nhiếp Phạn sửng sốt, nháy mắt mặt đỏ lên. Bạch Ninh cũng bị nàng nói được hơi hơi sửng sốt, này. Phàm nhân cả đời bận bận rộn rộn, cưới vợ sinh con toàn vì luân thường. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới này đó, Kinh Văn Diệu như vậy vừa nhắc nhở, đảo cũng xác thật cảm thấy là chuyện này nhi. Văn Tiểu tiếp tục nói, ngươi ngẫm lại, chờ hắn lớn lên, cưới vợ sinh con, bối rối chuyện của hắn nhi nhiều đi, nào có như vậy nhiều công phu bận tâm ngươi. Bên người tiểu hài nhi như cũ nắm chặt nàng ống tay áo, Bạch Ninh nhìn hắn giống nhau, có chút thoải mái, nếu hắn thật sự sinh hoạt mỹ mãn, cố không bận tâm ta có quan hệ gì. Nàng một lòng bồi hắn, bất quá là vì trợ hắn áp chế trong cơ thể ma thần huyết mạch, nếu có người có thể thay thế nàng, kia liền không thể tốt hơn. Bạch Ninh nói chuyện khi rất là bằng phẳng, ánh mắt cũng ôn hòa, phảng phất sớm đã tùy thời làm tốt làm hắn rời đi chuẩn bị. Nhiễm Phạn mím môi, trong lòng đột nhiên có chút dầu dĩ. Ta sẽ không rời đi sư phụ. Hắn cúi đầu, kéo kéo nàng ống tay áo, mặc kệ là 10 năm, 20 năm, vẫn là cả đời. Ta đều sẽ không rời đi. Nhiếp Phạn tưởng tượng không đến rời đi Bạch Ninh, hắn coi nàng làm tia nắng ban mai ánh sáng mặt trời, xuân phong mưa móc. Nếu không có này đó, nhân gian liền không đủ để xưng là nhân gian. Hắn ngẩng đầu đối thượng nàng đôi mắt, nỗ lực muốn cho nàng biết, hắn không phải thuận miệng vừa nói. Bạch Ninh cười cười, lại không nói chuyện, chỉ là duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa hắn đầu. Hiển nhiên, nàng là không tin. Nhiếp Phạn có chút hề mải. Được rồi, biết các ngươi thầy trò tình thâm. Văn Tiểu nhìn không được, vẫy vây tay, hướng trong miệng tắc cái sủi cảo, thay đổi cái đề tài, các ngươi lần này tính toán ở chỗ này ngốc bao lâu, ngày sau nhưng có tính toán gì không? Bạch Ninh nghĩ nghĩ, nói, dẫn hắn tới vốn chính là vì ám linh căn việc, nếu hiện giờ đã là giải quyết, nghĩ đến sẽ không ngốc bao lâu, đến nỗi sau này. Bạch Ninh tạm dừng một chút, nghiêng đầu xem hắn, cười hạ, có lẽ là sẽ dẫn hắn khắp nơi đi một chút, Trung Nguyên Tây Vực, Miêu Cương Nam Quốc, đều dẫn hắn đi xem. Ngươi nhưng thật ra có cái này thời gian rỗi. Văn Tiểu nhai sủi cảo. Nguyên lành nói, vậy ngươi còn muốn tìm ngươi nương sao? Bạch Ninh kẹp sủi cảo tay đốn hạ. Thanh Tịnh phái trưởng lão chỉ biết Bạch Ninh nhiệt tái Vân Du, hàng năm lôi đả bất động, chỉ có Văn Tử biết, nàng đều không phải là nhiệt tái màn trời chiếu đất, nàng chỉ là tưởng tìm được nàng mẫu thân. Bạch Ninh liễm mi, nhẹ nhàng gật đầu. Bạch Ninh 8 tuổi trước đi theo mẫu thân Lâm Phương tiên tử ở Dương Châu, 8 tuổi sau bị tiếp nhập Thanh Tịnh phái bắt đầu tu luyện, từ nay về sau hơn 100 năm, nàng rốt cuộc chưa thấy qua nàng. Chỉ biết nàng thượng còn sống, nhưng cụ thể xuống dưới, lại trước sau không thấy tung tích. Nàng có đầy mình nghi hoặc muốn tìm được nàng giải đáp, tỉ như đều là trưởng môn hài tử, vì sao cha chính là càng thích trưởng huynh, tỉ như rõ ràng cùng phụ cùng mẫu, vì sao nàng cùng trưởng huynh Bạch Du thoạt nhìn như thế bất đồng, còn tỉ như. Năm đó vì sao phải tùy ý Thanh Tịnh phái người đem chính mình mang đi, trơ mắt nhìn tuổi nhỏ Bạch Ninh khóc thở hổn hển. Lâm Phương toàn bộ hành trình thậm chí không có nói qua nửa câu lời nói. Chỉ cho nàng lưu lại một nhàn nhạt bóng dáng. Cái này bóng dáng, Bạch Ninh ở trong mộng nhớ hảo chút năm. Bạch Ninh khe khẽ thở dài, có một số việc không thể nghĩ lại, sẽ rất khổ sở. Nhiếp Phạn lần đầu tiên nhìn đến Bạch Ninh giữa mày hiện lên một sợi cô đơn, trong lòng phảng phất bị người hung hăng tạp một chút, nhức mỏi lợi hại. Hắn không biết nàng đã từng lịch qua cái gì, nhưng lại có thể mơ hồ cảm ứng được nàng bị thương. Nhiếp Phạn nhẹ nhàng dắt lấy tay nàng, thật cẩn thận, có vài phần an ủi hương vị. Cảm nhận được Nhiếp Phạn lòng bàn tay độ ấm, Bạch Ninh đốn hạ, thiếu niên không nói chuyện cũng không thấy nàng, chỉ là trộm nắm tay nàng, ngẫu nhiên dùng dư quang xem nàng. Sức xẻo che giấu quan tâm. Bạch Ninh trong lòng hơi ấm, khói mù tan đi không ít. Người nương nàng Văn Tiểu biết Bạch Ninh mấy năm nay trải qua, có chút đau lòng, lại cũng chỉ có thể an ủi nói, nàng là có khổ chung. Không có cái nào mẫu thân, nguyện ý trơ mắt nhìn chính mình hài tử bị người từ bên người mang đi. Ta biết. Bạch Ninh ôn hòa nói. Mẹ là ta đã thấy nhất ôn nhu người, nếu không phải thật sự có khó xử, nàng sẽ không tùy ý những người đó đem ta mang đi. Vậy ngươi, ta tìm nàng, là vì lộng minh bạch nguyên do. Bạch Ninh nhìn trước mặt chén sứ, thực nghiêm túc nói, ta không phải lúc trước chỉ biết khóc nhẹ tiểu hoa nhi, hiện giờ ta có thể giải quyết vấn đề năng lực, tự nhiên liền tưởng tìm kiếm năm đó sự tình. Văn Tiểu thật sâu nhìn nàng một cái, hình như có sở cảm, Lâm Phương nếu là nhìn thấy hiện giờ ngươi, tất nhiên sẽ cảm thấy thập phần kiêu ngạo. Bạch Ninh cười cười, không nói nữa. L-E-O-S-I-N-G Phần 26 Chương 26 Thường Mân. Một bữa cơm ăn rất là hòa hợp, sau khi ăn xong Văn Tiểu có việc đến đi xử lý, Bạch Ninh cũng mang theo Nhiếp Phạn ra cửa đi dạo, bất chi bất giác chung, một ngày này liền cũng như vậy qua đi. Vào đêm, Bạch Ninh ở mép giường thủ Nhiếp Phạn đi vào giấc ngủ, ước chừng sau nửa canh giờ, ngoài phòng ẩn ẩn truyền đến giày dẫm mà thanh âm. Lúc này Nhiếp Phạn đã là ngủ, Bạch Ninh đẩy cửa ra bên ngoài xem. Đêm chính thâm, trăng sáng sao thưa, bên ngoài tinh phảng phất có thể nghe được người tiếng hít thở, Bạch Ninh hướng trong viện nhìn lại, Văn Tiểu đang ở ngoài phòng qua lại đi lại. Tựa hồ tìm nàng có việc. Bạch Ninh đẩy cửa đi ra, hạ giọng mở miệng, làm sao vậy? Văn Tiểu nghe được thanh âm sừng sốt, lúc này mới phát giác, Bạch Ninh không biết khi nào đã tự trong phòng đi ra. Văn Tiểu kinh ngạc nói, còn chưa ngủ. Bạch Ninh gật đầu, chậm rãi đi đến bên người nàng, mới vừa hống Nhiếp Phạn ngủ. Dứt lời, lại dừng một chút, làm sao vậy, nhưng có việc nhi. Văn Tiểu không có dấu dếm, thật mạnh gật đầu. Ta hôm nay về trước phủ lệ thường xem xét phong ấn, cảm giác có chút không thích hợp. Văn Tiểu đệ thấp thanh âm, tựa hồ có yêu ở phong ấn chung quanh động qua tay chân, để lại yêu khí. Yêu. Bạch Ninh sửng sốt, theo bản năng nghĩ đến đỡ trong thành gặp được đủ loại, Nhược Huyền là hoa lê yêu, mà Từ Sinh, là yêu tộc đại tướng. Là ngoài ý muốn sao, vì sao gần đây tổng hội gặp được nhiều như vậy yêu. Bạch Ninh ẩn ẩn có chút dự cảm bất hảo, thấp giọng nói, phong ấn như thế nào. Văn Tiểu nhấp môi, tạm thời không có việc gì. Dù sao cũng là thần tộc đế quân phong ấn, tự nhiên sẽ không dễ dàng lay động. Bạch Ninh trong lòng cục đá lúc này mới buông không ít, nhưng chợt lại gắt gao huyền lên. Lạc Thành phong ấn sự tình quan nhân gian trăm năm an nguy, qua loa không được. Mấy vạn năm trước nhân gian ma đạo hoành hành, Lạc Thành liên tiếp nhân gian cùng ma giới, thường có ma vật mượn nơi đây lẻn vào nhân gian dụ bắt phàm nhân hướng thần minh kỳ nguyện, khẩn cầu thần minh cứu người tộc với nước lửa. Thần tộc đế quân nghe thấy kỳ nguyện, tự mình tại nơi đây thiết hạ phong ấn, chặt đứt này đi thông nhân gian thông đạo. Phong ấn xuất thế sau, tu chân môn phái Trầm Âm Tông chịu đế quân chi mệnh trấn thủ phong ấn, này chức trách kéo dài đến nay, rơi xuống Văn Tiểu trên người. Ta có chút lo lắng. Văn Tiểu trấn thủ nơi đây đã có hơn trăm năm, đối này dị động dị thường nhạy bén, ta xem xét qua phong ấn, này đánh sâu vào phong ấn yêu lực cũng không được, không biết đây là cái gì yêu, vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, lại vì sao phải vọng động phong ấn. Tự thượng một lần thần ma đại chiến sau, yêu tộc bo bo giữ mình cùng ma tộc phân rõ giới hạn, hai giới nước giếng không phạm nước sông, cho tới bây giờ đã có vạn năm. Vạn năm gian, Lạc Thành phong ấn truyền thuyết khẩu khẩu tương truyền, các yêu tinh phần lớn biết này phong ấn nghiêm trọng tính, một khi chạm đến khả năng cùng thần tộc là địch, cho nên vô luận lớn nhỏ yêu tinh đều sẽ cố tình né tránh Lạc Thành, không muốn cùng này phong ấn dính lên quan hệ. Nhưng hôm nay đột nhiên có yêu lui tới ở gần đây, hay là hết thảy bắt đầu có cái gì biến số. Nôn đến nơi này, Văn Tiểu dừng một chút, lại nói, chẳng lẽ là muốn mở ra phong ấn, thả ra bên trong ai? Lạc Thành phong ấn liên tiếp người ma hai giới, nếu là mở ra, bên trong ma tộc tự nhiên dốc toàn bộ lực lượng. Liên tưởng đến ngày hôm trước ở Đỡ Thành gặp được ma tôn phục thương dẫn, Bạch Ninh biết sự tình nghiêm trọng trình độ, nhẹ nhàng như mày, đem ngày hôm trước nhìn thấy nghe thấy cùng Văn Tiểu nói tỉ mỉ một phen. Đặc biệt là phục thương dẫn từng đề cập, hắn cứu Từ Sinh, là chịu người gửi gắm. Đường đường ma tộc một phương ma tôn, có thể chịu ai sử dụng, tiến đến nhân gian tương trợ một cái chuyển thế yêu đem. Văn Tiểu cũng phát hiện trong đó manh mối, mí môi, nếu kia Từ Sinh thật sự là đã từng yêu tộc đại tướng, có lẽ ta biết hắn là ai. Bạch Ninh không nghĩ tới nàng thế nhưng đối yêu giới cũng có điều biết được, sửng sốt, truy vấn nói, là ai? Văn Tiểu nói, ta từng gặp qua tiền nhiệm yêu giới nữ hoàng, nàng dưới tòa chấp trưởng thực quyền tướng quân chỉ có một vị, danh cứ gọi Nguyệt Tuất Sinh, phong hào phi kỵ tướng quân. Nguyệt Tuất Sinh. Bạch Ninh vuốt ve chỉ thượng thảo giới, Văn Tiểu tiếp tục nói, hắn xác thật xưng được với là một vị đại tướng, cả đời vì nữ hoàng chinh chiến tứ phương, trợ nữ hoàng nhất thống yêu giới, sáng lập vô lượng công đức. Như thế cùng vạn quỷ mục theo như lời giống nhau như lúc. Đáng tiếc sau lại tam hoàng tử phản loạn. Văn Tiểu thổn thức nói, vị này tướng quân lãnh binh bình định, bị kẻ gian làm hại chúng bấy dập, ngã xuống với Lãnh Ách Xuyên. Lãnh Ách Xuyên, đúng là tiểu Lê Hoa kiếp trước ra đời địa phương. Bạch Ninh dừng một chút, xác định tháng này Tuất Sinh đó là Từ Sinh kiếp trước. Văn Tiểu trong lòng một phen so đối cũng đoán được đại khái, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ, ấn ngươi theo như lời, Nguyệt Tuất Sinh hiện giờ vì Nhược Huyền cô nương nhập quỷ đạo, nghĩ đến là yêu Nhược Huyền cô nương, nhưng ta rõ ràng nhớ rõ. Bạch Ninh trực giác có biến cố, nhướng mày, nghe nàng tiếp tục nói. Nguyệt Tuất Sinh vì tướng quân khi, yêu giới thường xuyên truyền ra hắn cùng yêu tộc nữ hoàng lời đồn đãi, tuy là không biết thật giả, nhưng hắn sau khi chết yêu giới nữ hoàng đích sắc vì hắn lập hạ mộ chôn di vật, cũng tự mình vì hắn túc trực bên linh cứu 3 ngày. Mọi người đều biết, yêu tộc chỉ biết vì quan hệ huyết thống lương xứng túc trực bên linh cứu. Yêu tộc nữ hoàng sinh ra thanh điểu nhất tộc, không có khả năng cùng Nguyệt Tuất Sinh nhắc lên cái gì quan hệ huyết thống, này túc trực bên linh cứu chỉ khả năng, này đây một loại khác thân phận. Lương xứng. Không ngờ Nguyệt Tuất Sinh cả đời này tình xử thế nhưng như thế xuất sắc, Bạch Ninh tắp lưới, lúng ta lúng túng nói, kia hiện giờ. Hắn nếu là tồn tại, nhớ tới từ trước sau lại lần nữa nhìn thấy yêu tộc nữ hoàng, chẳng phải là thực xấu hổ. Văn Tiểu nói tiếp, dừng dừng, lại nói, đương nhiên, có lẽ sẽ không như vậy xấu hổ, yêu tộc có tổ hấn, vì hoàng giả không thể xa vào tình yêu, cả đời chỉ có thể cùng một người thành hôn. Đổi mà nói chi, này hai người vĩnh viễn không có khả năng có kết quả. Nếu sớm biết không có kết quả, có lẽ hai người ngày sau gặp nhau, liền cũng không có nhiều ít tiếc nuối cùng đáng tiếc. Năm đó nữ hoàng vì được đến duy trì, gả cùng yêu giới một vị thiếu chủ đường tục huyền, nghe nói là đan tức tộc, rất có quyền thế, dưới gối qua kê thiếu chủ tiên phu nhân 4 cái hài tử, kia đan tức tộc thiếu chủ tự tiên phu nhân đi sau liền suy nghĩ thành thật, triền miên dường bệnh, ở nàng đăng cơ sau đó không lâu liền đi. Nếu không phải bởi vì triền miên dường bệnh, cũng sẽ không đến phiên nàng gả cùng đan tức tộc. Sau lại sự Bạch Ninh cũng lược có nghe thấy, sau lại quá kế 3 vị hoàng tử sôi nổi thành niên, đan tước tộc không phục bị nữ nhân thống lĩnh, vì thế âm thầm khuyến khích hoàng tử làm phản, đại hoàng tử nhị hoàng tử không dao động, chỉ có tam hoàng tử bị khuyến khích động. Lại sau lại, liền có tam hoàng tử phản loạn, Nguyệt Tuất Sinh lãnh binh bình loạn, ngã xuống với lạnh ách xuyên, 3 tháng sau, phản quân hoàn toàn bị tiêu diệt, yêu tộc khôi phục thái bình. Thường xuyên qua lại, Bạch Ninh cũng coi như là sờ minh bạch, vị này nữ hoàng cũng không ái vị này đan tước tộc thiếu chủ. Nàng trong lòng lương xứng, là Nguyệt Tuất Sinh. Văn Tiểu gật đầu, suy tư nói, cứ như vậy nhưng thật ra nói được thông. Tây Chi Ma Tôn lớn như vậy thanh danh, có thể bị ai thỉnh ra ma giới, cũng ra mặt cứu tử sinh. Nếu là yêu tộc nữ hoàng, kia này hết thể liền thuận lý thành trương. Yêu tộc nữ hoàng mở miệng sở cầu, Tây Chi Ma Tôn nếu là đồng ý, nữ hoàng liền xem như thiếu Ma Tôn một cái ân tình, này ân tình, ngày sau là phải trả lại. Liên tưởng đến hiện giờ ma tộc thông đạo phong ấn bị yêu tộc va chạm, Bạch Ninh ẩn ẩn cảm thấy này hai việc tất nhiên không phải là trùng hợp, nói như vậy, hiện giờ Lạc Thành phong ấn ba trạm. Văn Tiểu nhẹ nhàng gật đầu, nói tiếp nói, đều không phải là trùng hợp. Từ Sinh đi theo yêu sử chậm rãi bước qua ngạch cửa, vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy tráng lệ huy hoàng đại điện màn lụa bay tán loạn, có khác một phen cô tịch quặng cu é ý vị, lại đi phía trước đi, xuyên qua một cái cửa nhỏ, rèm châu tầng tầng che khuất tầm mắt, mơ hồ có thể thấy được bên trong một mặt thân ảnh. Yêu sử không người cung kính nói, tướng quân tới rồi. Từ Sinh đứng yên tại chỗ, yêu sử thức thời lui xuống, trong điện còn sót lại hai người. Trong điện đốt hương, điểm điểm khói nhẹ tự lư hương thượng phiêu khởi, tiêu tán, vòng đi vòng lại, tuần hoàn lặp lại. Từ Sinh túi người quỳ xuống, phục thương dẫn đã là trợ hắn tìm về kiếp trước ký ức, hiện giờ hắn trở lại nơi này, là vì cùng nữ hoàng nói lời cảm tạ. Nếu không có nàng ra mặt thỉnh động phục thương dẫn, hắn không có khả năng có cơ hội ở Bạch Ninh thủ hạ chạy thoát. Rèm châu lúc sau bóng người giật giật, đứng dậy. Vẫn chưa đi ra rèm châu. Không cần nói cảm ơn. Thương Mân nhìn dưới bậc nam tử, tạm dừng thật lâu, phảng phất giống như không chút để ý, nghe nói ngươi lần này trở về, còn có bên sự. Nữ tử thanh âm lộ ra thượng vị giả độc hữu uy nghiêm, Từ Sinh túi người lấy cái chán chống mặt đất, chưa từng đứng dậy, sắc có một chuyện. Nói. Từ Sinh giật giật môi, bên hông tiểu đỉnh từ từ treo ở giữa không trung, theo hắn động tác nhẹ nhàng lắc lư. Khẩn cầu bệ hạ ban một gốc cây trường hợp liên. Nữ tử đỏ thắm môi hơi hơi nhấp khởi, không có đáp lời. Trường hợp liên, năm đó mại yêu giới thủy tổ tự mình gieo thần khí, mỗi ngàn năm sinh một gốc cây, là yêu giới ít có dưỡng hồn chi khí, nhưng tẩm bổ yêu hồn, bổ toàn hồn phách. Từ nhiều đời yêu hoàng trưởng quản. Lò thượng khói nhẹ hơi hơi quơ quơ, trong điện lặng yên không tiếng động, thẳng đến vẫn luôn xanh nhạt ngón tay ngọc đẩy ra rèm châu, lộ ra một trường sáng như châu đáo dung nhan. Thường Mân xưa nay sinh đến Mỹ, không bằng tiểu gia bích ngọc nhạt nhẽo. Nàng là mị đến trong xương cốt cực nóng, da như ngưng chi, đơn phượng nhãn hơi hơi thượng trọn, sóng mắt lưu chuyển, môi nếu đan chu, riêng là nhẹ nhàng liếc mắt một cái, liền đủ để gọi người tâm trí hướng về. Mị thái thiên thành, bất quá như vậy. Nàng chậm rãi đi xuống bậc thang, yêu hoàng hoa mị áo tím bảo đuôi vốn lượn với phía sau, phía trên chỉ vàng phát họa thành loan điểu sinh động như thật. Môi đỏ thân khải, phun ra câu chữ lạnh băng nhạt nhẽo. Là vì kia đóa hoa lê yêu mà cầu. Từ Sinh vẫn chưa phủ định, chỉ là lặp lại nói, khẩn cầu bệ hạ ban ân. Thường Mân đứng yên ở trước mặt hắn, nhìn xuống hắn, nếu chấm nói không đâu. Từ Sinh không đáp lời, chỉ là như cũ quỷ. Thường Mân đã hiểu hắn ý tứ, nếu nàng không đáp ứng, hắn liền vẫn luôn quỷ xuống đi. Một khi nhận định, không chết không ngừng, này xác thật là hắn phong cách hành sự. Phía sau rèm châu không gió mà động, lẫn nhau va chạm phát ra tiếng vang thanh thúy. Thường Mân đứng ở trong điện, một thân đẹp đẽ quý giá áo tím, thân hình mảnh khảnh, hàm dưới hơi hơi nâng lên, lộ ra nhỏ dài duyên dáng cổ tuyến, rõ ràng yếu ớt bất kham, rồi lại so bất luận kẻ nào đều phải cứng cỏi. Nàng vẫn luôn là như vậy, từ thường thường vô kỳ tiểu yêu, đến quân lâm thiên hạ nữ hoàng. Từ Sinh cúi đầu, không nói gì. Hai người quen biết nhiều năm, hiện giờ lại lần nữa tương phùng, cũng không có theo lý thường hẳn là xấu hổ, hắn quá mức hiểu biết nàng trong lòng chỉ có quyền thế, không rảnh mặt khác. Hiện giờ cứu hắn, cũng bất quá là bởi vì hắn còn có giá trị, nàng yêu cầu hắn. Từ Sinh nhìn về phía vòng eo huyền đỉnh, thật lâu sau, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Chỉ là lúc này đây, hắn không hề sẽ cam tâm tình nguyện nhậm nàng sử dụng. Đi ma giới nhậm phục thương dẫn sai phái 10 năm. Thương Mân nhàn nhạt mở miệng, cùng hắn đưa ra giao dịch, sự thành lúc sau, trường hợp liên sẽ tự đến ngươi trong tay. Đông cứng quen thuộc ngữ khí, không mang theo nửa phần cảm tình sắc thái. Từ Sinh chưa từng do dự, hảo. Thường Mân xoay người, không lại xem hắn, vẫy vẫy tay, Từ Sinh tự giác lui ra. Tiếng bước chân càng đi càng xa, nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu, dư quang thoáng nhìn nam tử gầy ôm bóng dáng, Thường Mân gắt gao nhấp môi mạch ngoéo một cái, có vài phần tự dễ ước. Còn đang xem cái gì? Lúc này đây, ai đều sẽ không quay đầu lại. Phần 27. Chương 27 Hộ Sơn Đại Trận. Phong ấn việc không phải là nhỏ, Văn Tiểu phát hiện không đúng, bay nhanh cùng tông môn truyền tin. Ngày thứ hai liền có trầm âm tông đệ tử gõ vang văn phủ môn, mênh mông quần quận 40 hơn người, đem toàn bộ văn phủ trụ đến tràn đầy. Không khí thoáng chốc trở nên khẩn trương lên. Bạch Ninh ở phòng bếp nhỏ bị cơm trưa, tẩy sạch cái thất gỗ, chuẩn bị sát rau, mà trong đầu tưởng chỉ có tối hôm qua việc. Không thể nghi ngờ, Lạc Thành Phong ấn chịu đánh sâu vào việc cùng yêu giới thoát không khai căn hệ. Nhưng nói đến kỳ quặc, Bạch Ninh hồi tưởng thật lâu, thập phần xác định lúc trước ở thần cung thoại bản chung chưa bao giờ nhìn đến qua yêu giới việc. Ở nguyên bản thoại bản, yêu tộc cùng minh phủ giống nhau, từng người an phận ở một góc. Cho dù là sau lại ma thần xuất thế, ma tộc thực lực đại trấn, yêu tộc trước sau vẫn duy trì vi diệu trầm mặc, thẳng đến sau lại bị ma tộc đại quân chiếm lĩnh, yêu giới hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Không giống hiện giờ, yêu giới cùng ma tộc gần ẩn có liên thủ chi ý. Sai một ly đi nghìn dặm. Bạch Ninh không biết đây có phải là bởi vì chính mình hành động, thay đổi thoại bản nguyên bản cốt truyện, bởi vậy tạo thành đủ loại biến hóa. Biến hóa có tốt có xấu. Nhưng là thực hiển nhiên, hiện giờ yêu ma hai giới liên thủ, quyết định không tính là cái gì chuyện tốt. Hoàng hốt chi gian, dao phay cắt vỡ ngón trỏ, rõ ràng đau ý xuyên tim mà đến. Tê. Bạch Ninh tê một tiếng, theo bản năng nhấp miệng vết thương, một cổ mùi máu tươi nhi ở khoang miệng trung tản ra. Sư phụ. Nhìn thấy Bạch Ninh cắt vỡ ngón tay, Nhiếp Phạn bước nhanh chạy đến bên người nàng, kéo qua tay nàng xem xét miệng vết thương. Bạch Ninh ngẩn ra hạ, không biết hắn là đến đây lúc nào, hướng phòng bếp cửa nhìn mắt, nói: Đến đây lúc nào? Như thế nào không có thanh âm? Đau không? Nhiếp Phạn không có trả lời, nhìn nàng miệng vết thương, đau lòng nói, sư phụ như thế nào như vậy không cẩn thận. Bạch Ninh nhưng thật ra thản nhiên, cười cười, đem tay thu hồi, nhất thời xuất thần, không chú ý. Dứt lời, tay phải mơn trớn miệng vết thương, nguyên bản chính thấm xuất huyết tích miệng vết thương thoáng chốc khôi phục như lúc ban đầu. Nhiếp Phạn đốn hạ, ngẩng đầu xem nàng. Sao ngươi lại tới đây nơi này? Bạch Ninh nhìn bên ngoài sắc trời. Nói, ngày thường canh giờ này, ngươi cho là ở trong phòng đọc sách mới là. Từ khi rời đi Thanh Tịnh phái, Nhiếp Phạn tuy nói không hề tu luyện, nhưng đọc sách thói quen vẫn là bảo trì xuống dưới. Ngày xưa dùng quá đồ ăn sáng, hắn phần lớn ở trong phòng đọc sách, thẳng đến cơm trưa canh giờ mới vừa rồi khó khăn lắm ra khỏi phòng tử. Nhiếp Phạn chợt có chút trầm mặc, nhất thời không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng kéo lấy nàng ống tay áo, dầu dĩ nói, đồng nhiên có chút tưởng sư phụ, vì thế liền đến xem. Bạch Ninh đốn hạ, chợt nghĩ đến tiền viện tự sáng sớm liền bắt đầu đề phòng, toàn bộ văn phủ không khí đều có chút quái dị, liền trong viện gã sai vật cũng thần sắc ngưng trọng. Cũng không biết Nhiếp Phạn hay không cảm giác được cái gì. Bạch Ninh cười một cái, trấn an nói, sư phụ ở bị cơm trưa, có cái gì đẹp. Nhiếp Phạn nhấp môi, không có đáp lời, chỉ là bỗng nhiên cầm tay nàng, ta nghe nói trong phủ gần đây xảy ra chuyện. Bạch Ninh trong lòng lột bột một chút, nghe hắn tiếp tục nói, có rất nhiều tông môn tiên nhân tới nơi này, nghe nói muốn ở phủ cận thiết hạ cái gì trận pháp. Bảo hộ một cái rất quan trọng phong ấn. Nhiếp Phạn biết được tin tức tốc độ mau đến lệnh người tắp lưới. thiết trận việc, Bạch Ninh còn cái gì đều không biết, Nhiếp Phạn lại đã biết được thất thất bát bát, nàng có chút khó hiểu nói, ngươi sao biết? Nhiếp Phạn nói, ta nghe thấy gã sai vặt bọn họ ở nghị luận, vì thế dễ nghe nghe xong rất nhiều. Văn phủ gã sai vặt xuyên qua với trước phủ hậu viện, biết đến đồ vật tự nhiên không ít. Nhiếp Phạn nếu là có tâm, xác thật có thể tự bọn họ nói chuyện phiếm khi nghe được không ít tin tức. Bạch Ninh suy tư một lát, cùng hắn thẳng ngôn ngọn nguồn, Lạc Thành phụ cận một cái rất quan trọng phong ấn, tối hôm qua chịu yêu tộc công kích, tuy không quá đáng ngại, nhưng phát sinh việc này nhiều ít gọi người bất an, bọn họ đánh giá là đang thương lượng đối sách. Dứt lời, nàng cho rằng Nhiếp Phạn là lo lắng nơi đây nguy hiểm, lúc này mới tới tìm nàng, vì thế xoa xoa hắn đầu, có sư phụ ở, nơi này an toàn đâu, ngươi không cần lo lắng. Ta cũng không lo lắng an nguy. Nhiếp Phạn cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau, gắt gao, ta chỉ là lo lắng sư phụ muốn ném xuống ta, theo bọn họ cùng đi thiết trận. Nhiếp Phạn nghe nói, tu sĩ thông thường sẽ độc thân tiến đến thiết trận, người không liên quan cần phải lùi bước, Bạch Ninh nếu muốn theo bọn họ cùng, tất nhiên sẽ đem hắn lưu tại nơi này. Hắn không nghĩ bị nàng ném xuống. Bạch Ninh không nghĩ tới hắn lo lắng thế nhưng là cái này, sửng sốt, nói, nếu là yêu cầu, sư phụ tự nhiên là muốn đi. Nhiếp Phạn tâm hơi hơi trầm hạ. Bạch Ninh thân là đường kim tiên giới tu vi tối cao người, đối mặt như thế đại sự tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Nàng thản nhiên nói, việc này quan hệ trọng đại, sư phụ tự nhiên đến đi tận một phân non nớt chi lực. Ta đây đâu? Nhiếp Phạn trong mắt hiện lên một tia buồn bã, ngẩng đầu xem nàng, sư phụ muốn ném xuống ta sao? Bạch Ninh ách hạ, không tự tin nói, sự tình quan trọng, ngươi ở chỗ này chờ sư phụ liền hảo, chờ đến sự tình giải quyết, sư phụ lại đến nơi này tiếp ngươi. Sức xẻo lý do thoái thác. Nhiếp Phạn cúi đầu, trong lòng đống nhiên trầm trọng đến cực điểm, túi đầu lẩm bẩm, sư phụ là đại anh hùng, lòng mang thiên hạ thương sinh, đối mặt nhân giới an nguy đạo nghĩa không thể chối từ. Bạch Ninh trong lòng không ngọn nguồn có chút áy náy, lúng ta lúng túng nói, ta chính là sư phụ cũng là sư phụ ta. Nhiếp Phạn ngẩng đầu xem nàng, trong giọng nói hình như có khẩn cầu, ta không nghĩ sư phụ đi, không muốn cùng sư phụ tách ra, chẳng sợ nửa khác. Hắn chưa bao giờ đã nói với nàng, hắn có bao nhiêu ỷ lại nàng, ta tưởng sư phụ vẫn luôn bồi ta, vĩnh viễn không cần bỏ xuống ta. Ỷ lại đến. Hắn lẳng lặng nhìn nàng thái dương phát. Hắn tưởng biến thành nàng một sợi tóc đen, tùy thời tùy chỗ đi theo nàng, ngẫu nhiên bạn gió mạnh, mơn trớn nàng gò má. Có lẽ nàng sẽ nhợt nhạt cười cười, nhỏ dài như ngọc đầu ngón tay đem lịch ngợm tóc đen loát đến như sau. Hắn liền ghé vào nàng nhị thượng, cảm thụ nàng bên thai rất nhỏ rồi lại vụn và tấm áp. Nhiếp Phạn trong lòng kịch liệt nhảy lên, trong lòng tựa hồ có thứ gì ở chậm rãi mọc rễ, nảy mầm, tựa như dây đằng giống nhau xuyên qua chú gông, để ở hắn trong lòng mềm mại nhất địa phương. Không bằng làm nàng biến thành phàm nhân. Hắn sửng sốt, bên hai chợt truyền đến một cái thanh đạm thanh âm, làm như tùy ý nói. Hủy hoại linh cốt, phế đi thần thân, đương nàng không hề là tiên giới bán thần, lục giới đủ loại tự nhiên lại cùng nàng không quan hệ. Như vậy, nàng liền sẽ bồi ở bên cạnh ngươi. Ít hỏi số ngữ, lại rõ ràng chọc chúng hắn trong lòng chỗ sâu nhất khát vọng. Nhiếp Phạn theo bản năng nắm chặt tay, đốt ngón tay trở nên trắng. Lý trí nói cho hắn, không thể nghe, không thể nghe. Đó là kẻ điên mới có thể nói ra nói. Sư phụ hắn cắn răng, nhắm mắt lại tưởng đem trong đầu niệm tưởng vứt ra náo ngoại, ta. Bạch Ninh nhẹ nhàng đem hắn ôm vào trong ngực. Thanh đạm trúc diệp hương quanh quẩn ở hắn chung quanh, Nhiếp Phạn đốn hạ, cảm giác được trên vai bỗng nhiên một trọng, Bạch Ninh đem cằm để ở đầu vai hắn. Trong lòng làm sằng làm bậy dây đằng chợt tan tĩnh xuống dưới. Thật là cái dính người tiểu hài nhi. Bạch Ninh thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ, rồi lại rất là ôn nhu, như là ban đêm thổi qua hoa hồng viên một trận gió, như thế nào tổng ái tưởng như vậy nhiều đâu, ngươi muốn sư phụ như thế nào cùng ngươi nói nha. Nhiếp Phạn ngẩn ra, nghe nàng nhẹ nhàng nói, sư phụ vĩnh viễn sẽ không bỏ xuống ngươi. Nhiếp Phạn trong lòng run lên, theo bản năng nắm chặt nàng ống tay áo. Thật sự, đó là tự nhiên. Tiểu hài nhi như cũ bất an nắm chặt nàng, gắt gao, như là sợ nàng chạy. Nếu là, không có nếu là. Bạch Ninh kéo ra hai người khoảng cách, nghiêm túc nhìn hắn đôi mắt, từng câu từng chữ dị thường trịnh trọng, ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng sư phụ. Nhiếp Phạn nắm chặt nàng ống tay áo tay nhẹ nhàng lòng hạ. Văn Tiểu tiến đến khoảnh khắc đúng là cơm điểm, Bạch Ninh ở buổi Nhiếp Phạn dùng nữa. Hôm nay cơm trưa là hạt sen gạo kê canh, xứng với thanh xảo mang tiêm, rau hẹ trứng hoa, ớt xanh nhum thịt, củ cải tiểu cốt canh. Thuần một sắc gia thường tiểu thái, hương khí bốn phía, Văn Tiểu xem ngón trỏ đại động. Không cần thiết nhiều lời, tự giác ngồi ở trên bàn cơm. Văn Tiểu thân sắc rất là nhẹ nhàng, nghĩ đến đã là tìm được giải quyết phương pháp. Nhiếp Phạn nhấp môi, đối mặt thình lình xảy ra quấy rầy có chút không vui. Bạch Ninh nhướng mày xem nàng, biết rõ câu hỏi, như thế nào có thời gian tới ta nơi này. Văn Tiểu cũng không giấu giếm, cầm lấy chén sứ gấp đồ ăn nói, bọn họ thương nghị không sai biệt lắm, nghe nói ngươi ở ta nơi này liền nghĩ đến bái kiến ngươi, thắc ta truyền cái tin, xem ngươi có nguyện ý hay không thấy bọn họ. Tố Huy tôn giả danh hào ở tu chân giới có thể nói như sấm bên tai. Ủng độn giả đông đảo cũng là tình lý bên trong. Bạch Ninh Thế Nhiếp Phạn Múc Canh, thuận tiện nói, gặp mặt nhưng thật ra không cần, này phong ấn các ngươi làm gì tính toán. Nếu là có ta có thể giúp đỡ địa phương, cứ việc để. Bạch Ninh đem canh đặt ở trước mặt hắn, nghiêng đầu nhìn về phía Văn Tiểu. Nhiếp Phạn nắm chặt chiếc đũa. Văn Tiểu chưa từng do dự, nói thẳng nói, tự nhiên có yêu cầu ngươi địa phương, đến lúc đó ngươi theo chúng ta đi đó là. Bạch Ninh gật đầu, nghe nàng tiếp tục nói. Tông môn trưởng lão tính toán ở phong ấn phụ cận lại lập một cái chúng ta tông môn hộ sơn đại trận, cần phải có người tọa trấn trung tâm người tu vi càng cao, trận pháp thành hình sau lực lượng cũng càng cường. Văn Tiểu dừng một chút, lại nói, vì này trận, trưởng lão đem tông môn tinh nhuệ nội môn tu sĩ kể hết điều tới chỗ này, nguyên nghĩ làm đại sư huynh tọa trấn, nhưng nếu ngươi ở chỗ này, chúng ta liền nghĩ từ ngươi trấn thủ trung tâm. Dứt lời, nàng nhìn về phía Bạch Ninh, ngươi cảm thấy như thế nào? Bạch Ninh hiểu rõ, nhẹ nhàng gật đầu. Có thể. Trầm Âm Tông lấy trận pháp phong ấn chi thuật danh dương tu chân giới, Bạch Ninh nghe nói qua Trầm Âm Tông hộ sơn đại trận, nghe nói đó là năm đó chịu thần tộc đế quân chỉ điểm qua trận pháp, đến nay nhiều năm chưa từng ra quá bại lộ. Đêm này trận đặt ở phong ấn phụ cận, xác thật sẽ ổn thỏa rất nhiều. Bạch Ninh nhấp khẩu canh, cuối cùng lại phát giác có không đúng, ngươi vừa rồi nói, các ngươi tông môn trưởng lao đem tinh nhuệ tu sĩ đều điều tới chỗ này. Văn Tiểu gật đầu, nói, Lạc Thành phong ấn sự tình quan tông môn nhiều năm sứ mệnh. Trưởng lão coi trọng đến không được, vì thế liền tăng số người không ít tu sĩ tiến đến, thêm chi hộ sơn đại trận bản thân thuộc về đại hình trận pháp, yêu cầu không ít tu sĩ tham dự, vì thế liền đều đem người phái tới. Bạch Ninh nhíu mày, kia tông môn bên trong hiện giờ nhưng có người trấn thủ. Văn Tiểu nghĩ nghĩ, nói, trưởng môn cùng 5 vị trưởng lão ở trong đó, nghĩ đến hẳn là ra không được cái gì đừng rẽ. Trầm Âm Tông tị thế nhiều năm, lại có hộ sơn đại trận thêm vào, đến nay chưa bao giờ có người ngoài có thể đi vào trong đó. Chúng ta tông môn an toàn vô cùng. Văn Tiểu vây vây tay, không lắm để ý nói, không cần lo lắng. Nếu là trước kia, Bạch Ninh tất nhiên sẽ không quá nhiều sầu lo. Nhưng hôm nay mọi chuyện kỳ quặc, biến cố pha đại, Bạch Ninh không thể không nghĩ nhiều chút, các ngươi tông môn bên trong. Mọi người đều biết, môn phái nếu là lớn, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chút phe phái khuynh nhất. Ngoại địch khó có thể đi vào, chính là không sẽ tự nội công phá, kia liền không được biết rồi. Văn Tiểu tạm dừng một lát, hơi hơi nhíu mày, này ta không biết. Hơn 100 năm trước, Văn Tiểu tự nguyện tiến đến đóng giữ Lạc Thành, từ đây liền cơ hồ cùng tông môn thoát ly, đối diện chung sự vụ lại vô hiểu biết. Hiện giờ Kinh Bạch Ninh vừa nói, nàng thoáng chốc cũng có một chút bất an. L-E-O-S-I-N-G Phần 28 Chương 28 Phục Thương Dẫn Dung ta sửa hồi thử một phen. Văn Tiểu thoát ly tông môn bên trong nhiều năm, những việc này không hảo quang minh chính đại hỏi, chỉ có thể nói bóng nói gió, tra chút manh mối. Bạch Ninh hiểu rõ, chưa từng nói thêm cái gì. Văn Tiểu lột khẩu cơm, lại nói, hiện giờ phong ấn việc lửa xém lông mày, bọn họ tính toán ngày mai bày trận, ngươi cảm thấy như thế nào? Loại sự tình này tự nhiên sớm giải quyết sớm kết thúc hảo. Bạch Ninh gật đầu, kia liền ngày mai đi. Việc này liền như vậy đính xuống. Một đũa vô tình chạm chạm chén sứ, Nhiếp Phạn túi đầu nhìn trong chén cơm, không nói gì. Chạm vạng, Bạch Ninh ở trong phòng thế Nhiếp Phạn sửa sang lại đệm chăn, Tiểu Hài Nhi ở một bên trên án thư tập viết, trước sau cảm giác có người ở trộm xem chính mình. Bạch Ninh nghiêng đầu, hắn còn không có tới kịp thu hồi ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau. Nhiếp Phạn bay nhanh túi đầu, dầu dĩ, không lại xem nàng. Bạch Ninh biết, Tiểu Hài Nhi lại có tiểu tính tình. Phòng chứng vẫn là vì ngày mai tùy Văn Tiểu đi bày trận việc. Từ khi Văn Tiểu đi rồi Tiểu Hài Nhi liền vẫn luôn là dáng vẻ này, không cần đầu óc đều có thể đoán được hắn ở khí chút cái gì. Bạch Ninh âm thầm bật cười, chậm rãi đi đến hắn bên người, liếc mắt một cái liền nhìn thấy giống tuyết giấy tuyên thành. Tiểu Hài Nhi cọ sát nửa ngày, nửa cái tự cũng chưa viết. Bạch Ninh túi người nắm lấy hắn tay, mang theo hắn ở giấy tuyên thành phía trên rơi xuống một bút. Nung mặc thấm nhiễm giấy tuyên thành, lưu lại một đạo tuyển tú chữ viết. Hai người đột nhiên dựa vào rất gần, Nhiếp Phạn không ra dự kiến đỏ mặt, nhẹ nhàng dây rủa một chút. Ngoan. Bạch Ninh cho hắn thuần mau, ôn tồn nói, sư phụ giáo ngươi luyện tự. Nhiếp Phạn không nhúc nhích, nhưng như cũ phồng lên mặt, không thế nào cao hứng. Ngươi này tiểu công tử, sao như vậy thích tức giận đâu? Bạch Ninh nắm hắn tay, ở giấy tuyên thành thượng rơi xuống một bút chậm rãi nói, như vậy ngày sau chính là sẽ không có cô nương thích ngươi. Nhiếp Phạn không phục, đang muốn mở miệng, chật, mặt đất chấn động, một cổ cường đại ma khí thoáng chốc thổi quét toàn bộ văn phủ. Có ma tu tới đây. Bạch Ninh ám đạo không tốt, Triệu gia Thanh Loan đang muốn hướng ma khí trung tâm tìm kiếm, còn chưa đi vài bước, nàng bước chân hơi đốn, quay đầu lại đối thượng Nhiếp Phạn tầm mắt. Hắn đang ở án thư biên đứng, cách vài bước xa, lẳng lặng nhìn chăm chú nàng, ánh mắt sợ hãi, tựa như bị vứt bỏ sói con. Bạch Ninh nhấp môi, nàng biết, chính mình không thể đơn độc ném hắn ở chỗ này. Lòng bàn tay quay cuồng, Nhiếp Phạn trên cổ tay băng tầm lụa tựa như linh xà giống nhau nắm hắn hướng nàng chạy tới. Bạch Ninh nắm lấy băng tầm lụa nhẹ nhàng lôi kéo, Nhiếp Phạn thuận thế dừng ở nàng trong lòng ngực, "Đi, chúng ta đi tiền viện nhìn xem." Nhiếp Phạn ngẩn ra. Dứt lời, hai người hóa thành một mạt bạch quang biến mất ở hậu viện trung. Văn Tiểu nhận thấy được khác thường khi, trước mặt đã thưa thớt đổ vài cái tu sĩ, quanh mình tràn ngập ma khí rất là quen thuộc, nhưng quanh mình lại không có nửa bóng người. Văn Tiểu trong lòng chuông cảnh báo sao vang, đang muốn truy tung ma khí nơi phát ra, phía sau đông nhiên chuyển đến tiếng vang. Trong giây lát, trước mắt một mảnh hắc ám. Có người che khuất nàng đôi mắt. Người nọ tay cực lãnh, xương tuyết giống nhau độ ấm, phúc ở nàng mắt thượng, mang theo một trận dùng mình lạnh lẽo. Ai? Nàng thấp a một tiếng làm bộ liền muốn xoay người. Phía sau lưng bỗng nhiên để thượng một cái lạnh băng ôm ấp, che khuất đôi mắt tay bỗng nhiên đổi thành tơ lụa, ngay sau đó thân thể đột nhiên không trọng bị người chặn ngang bế lên. Văn Tiểu theo bản năng ngưng tụ linh khí, trong cơ thể linh lực lại dường như đình trệ giống nhau, vung ta ra. Nàng liều mạng giãy giụa, nhưng tay chân không biết vì sao đều không động đậy, người nọ đem nàng ôm đến cực ổn, chậm rãi hướng không biết tên địa phương đi đến. Như thế tình cảnh, lại có chút quen thuộc. Ma xui quỷ khiến, Văn Tiểu bỗng nhiên nhớ tới một cái cố nhân. Một cái, không nên xuất hiện ở chỗ này cố nhân. Cảm giác được trong lòng ngực người không có lại dãy rủa, người nọ bước chân ngừng hạ, Văn Tiểu cảm giác có tầm mắt dừng ở trên người mình. Người nọ không nói chuyện, tựa hồ chỉ là ở lẳng lặng nhìn chăm chú nàng. Văn Tiểu trong lòng châm xuống. Nàng nói ra chính mình suy đoán. Phục thương. Dẫn. Nàng rõ ràng cảm giác được ôm tay nàng hơi hơi run hạ, nàng bị bông, quanh thân như cũ vô pháp núp đích, nhưng lại có một đôi lạnh băng tay mơn trớn nàng gương mặt. Thế nàng loát loát thái dương phát, quen thuộc động tác, quen thuộc ma khí. Chẳng sợ vô pháp nhìn đến người nọ khuôn mặt, nàng như cũ có thể khẳng định. Là hắn. Tới người là hắn. Thầy Chi Ma Tôn, phục thương dẫn. Ma giới quanh năm không thấy thái dương, làm lục giới chung duy nhất một cái chưa bị hoàn toàn thống nhất địa vực. Nơi này không có trật tự, tứ phương ma quân làm theo ý mình, cá lớn nuốt cá bé. Từ sinh đến hộ thần tông khi, phục thương dẫn thượng ở phòng luyện khí, không người dám can đảm tiến đến quấy rầy. Thế nhân chỉ biết Tây Chi Ma Tôn phục thương dẫn tu vi cao thâm, lại ít có người biết được, hắn tinh với luyện khí chi thuật, trong tay ra quá không ít tinh diệu ma khí, các có thần thông, không ít có thể so với thượng cổ thần khí. So với tu luyện, phục thương dẫn đối với luyện liền ma khí có khác hẳn với thường nhân chấp nhất. Hộ thần tông đệ tử lãnh hắn ở phòng nghị sự chờ, toàn bộ hành trình thần sắc bất động, cũng không ngoài ý muốn sẽ có quỷ tu xuất hiện ở ma giới. Tới rồi như thế nông nỗi, từ sinh tuy là ngốc tử liền cũng nên biết. Thường Mân cùng Phục Thương dẫn hai người chi gian tất nhiên đạt thành cái gì hiệp nghị. Mà hắn, bất quá trong đó một quả quân cờ. Từ sinh túi đầu chăm chú nhìn trong tay tụ sinh đỉnh, đỉnh trung một sợi tàn hồn hiện giờ khôi phục vững vàng, đang ở đỉnh trung minh diệt. Có bạch ninh huyết, nhược huyền tàn hồn sắc thật kiên cường dẻo dai không ít, thêm chi có tụ sinh đỉnh tương hộ, hiện giờ nó đã không cần lại lấy quỷ khí cung cấp nuôi dưỡng. Chỉ cần bắt được trường hợp liền, nhược huyền hồn phách liền có thể được lấy tu bổ. Lúc đó. Nhược huyền đem có cơ duyên trọng sinh hậu thế. Ước chừng hai cái canh giờ sau, phục thương dẫn tự phòng luyện khí ra tới, nhìn thấy từ sinh, trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, nhưng thực mau liền khôi phục như thường. Từ sinh túi người hành lễ, chủ quân. Hắn ở nhân gian sớm đã phụng hắn là chủ, hiện giờ tái kiến xưng một tiếng chủ quân tự nhiên không quá. Phục thương dẫn chậm rãi tự trước mặt hắn đi qua, vừa mới tự phòng luyện khí ra tới trên mặt lược có mệnh ý, tiếp nhận tông môn đệ tử truyền đạt khăn lau tay, không chút để ý nói. Thường Mân thế nhưng bỏ được kêu người tới. Từ sinh cúi đầu, cung kính nói, nữ hoàng đều có tính toán, thuộc hạ chỉ lo tuân mệnh. Hắn cung kính cùng Thường Mân kéo ra khoảng cách, tựa hồ rốt cuộc buông xuống không ít đồ vật. Phục thương dẫn đảo qua hắn trên eo hệ tụ sinh đỉnh, thật lâu sau, rời đi tầm mắt. Lại hoặc là nói, không phải buông, mà là gặp chân chính đáng giá vì này bảo hộ đồ vật. Mơn trớn tay phải cổ tay chỗ bao cổ tay, ở mộ trong nháy mắt, hắn chợt nhớ tới một người. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ trong nháy mắt. Bao cổ tay toàn thân màu bạc, quanh thân điểm xuyết một vòng nâu đậm vây biên, có lẽ là bởi vì thời gian xa xăm, này bao cổ tay đã là thập phần cũ nát. Bị quản chế với khâu vá người kỹ thuật hữu hạn, phía trên đường may sứt xẻo trúc chắc, nhìn cũng không như thế nào mỹ quan, nhưng nếu nhìn kỹ liền biết, nên châm rơi địa phương nửa điểm không thiếu, nói vậy khâu vá người vì thế phế đi hảo một phen tâm tư. Phục thương dẫn trí nhớ không tốt, nhớ không được quá xa xăm chuyện xưa. có lẽ là hôm nay luyện khí thật sự liên lụy, khiến cho chút ngày thường không nên có nỗi lòng. Hắn nuốt ve bao cổ tay thượng sứt sẹo đường may, hơi hơi câu môi, khó được có vài phần bất đắc dĩ. Tây Chi Ma Quân đều không phải là đa sầu đa cảm hạng người, ngẫu nhiên có thất thố cũng bất quá một lát. Người đã tới đây, liền nên biết được sau này muốn làm cái gì. Trong giây lát, Phục Thương dẫn nhìn chăm chú Từ Sinh, bình tĩnh nói, nhân giới khi ngươi nhận lời cả đời phụng bổn tọa là chủ, ta chưa từng so đo này đó thả ngươi hồi yêu giới, này đã là tận tình tận nghĩa. Hiện giờ ngươi phụng mệnh tới ta ma giới, lý nên nhập ta ma đạo. Phục Thương dẫn lòng bàn tay ngưng hóa ra huyền sắc hạt châu, huyền châu quanh mình vờn quanh rất nhiều ma khí, đen nhánh ma khí bao phủ, nhưng nó như cũ ở trong nhà phát ra doanh doanh ánh sáng. Từ Sinh lui về phía sau một bước, ẩn ẩn có chút dự cảm bất hảo. Đây là ta tự kim đan kỳ ma tu trong cơ thể mổ ra ma nguyên. Phục Thương dẫn đem ma khí rót vào huyền châu phía trên, huyền châu thoáng chốc quang mang đại tác, đem ngươi quỷ đan mổ ra, trong đó dẫn vào ma nguyên, từ đây ngươi đem lấy yêu hồn quỷ thân nhập ma đạo. Hắn thanh âm cực lãnh, không mang theo nửa điểm cảm tình. Phóng nhãn lục giới, ngươi sẽ là đệ nhất nhân. Bạch Ninh chính đi phía trước viện chạy đến, nguyên bản bất quá vài bước lộ, nhưng nàng lại ước chừng đi rồi nửa khắc chung, Bạch Ninh ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, bước chân một đốn, ngừng ở hoa viên trên đường nhỏ. Tiểu đạo quanh mình loại đầy đất ngu mỹ người. Nhiếp Phạn cũng nhận thấy được khác thường, nhìn quanh bốn phía, nói, nơi này mới vừa rồi chúng ta đã tới. Bạch Ninh gật đầu, nói đúng ra, đây là nàng lần thứ ba trải qua nơi này. Trước hai lần chỉ tưởng ngây người lạc đường, mà đương hiện giờ lần thứ ba trải qua, nàng phát hiện quanh mình ma khí. Có chút quái dị. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, nàng tổng cảm thấy này ma khí bên trong lộ ra nhẹ nhẹ âm lãnh quỷ khí, không giống như là tầm thường ma tu có khả năng có được. Bạch Ninh tràn ra linh thức tra xét bốn phía, đang chờ hồi đáp, Nhiếp Phạn đột nhiên sắc mặt tái nhợt kéo kéo nàng ống tay áo. Sư phụ, ta. Lời nói còn chưa nói xong, tiểu hài nhi bỗng nhiên ngã xuống. Bạch Ninh tay mắt lanh lẹ tiếp được, sau đó phát hiện. Hắn ngủ rồi. Hiện giờ tình cảnh hạ như thế nào sẽ đột nhiên ngủ. Bạch Ninh chỉ cảm thấy hiếm lạ, cuối cùng tràn ra linh thức chợt phát giác quanh mình ma khí khác thường, mỏng manh cảm ứng truyền quay lại linh hải. Bạch Ninh ngẩn ra, lúc này mới phát giác ma khí bên trong, ẩn dấu quỷ tu độc hưu hảo cảnh sương ngủ. Bị này ma khí bao phủ người, đều sẽ lâm vào tự thân nhất đáng sợ tuyệt vọng. Bạch Ninh thầm nghĩ không tốt, theo bản năng nhìn về phía Nhiếp Phạn. Hắn hiện giờ đã là ngủ, không biết trong mộng sẽ có cái gì. Bạch Ninh có chút lo lắng. Chung quanh sự tình càng thêm kỳ quặc. Lấy nàng tu vi vốn nên nhạy bén phát hiện quanh mình động tĩnh, nhưng này hảo cảnh sương mù tựa hồ bị thứ gì giấu kín, làm nàng nửa điểm cũng phát hiện không đến khác thường. Đây là có chuyện gì? Bạch Ninh đỡ Nhiếp Phạn nằm trên mặt đất, vốn định tìm tòi đến tột cùng, nhưng mới vừa đứng lên, đầu liền một trận say xe. Thực hiển nhiên, không bằng lần trước gặp được ảo cảnh. Hiện giờ ảo cảnh sương mù một nửa thân chi thân nàng cũng có không nhỏ ảnh hưởng. Nhận thấy được điểm này khi, Bạch Ninh có chút không thể tin được. Này rốt cuộc là người nào? Nàng giật giật môi, chợt thấy một trận hắc ám bao phủ linh hải. Hoàn toàn mất đi ý thức. Tỉnh lại khi, nàng cả người kinh mạch bị phong, bị ba lượng hắc y liễu nhân cột vào đại điện cây của thượng, vung ta ra. Linh hải hỗn độn, ký ức hỗn loạn. Bạch Ninh không biết chính mình vì sao sẽ bị đưa tới nơi này. Nàng chỉ nhớ mang máng. Hiện giờ đúng là tiên ma đại chiến, đang là ma đế Nhiếp Phạn xuất ma quân tấn công Thanh Tịnh phái, nàng lãnh tông môn đệ tử nên chiến, đột nhiên bị cuốn vào một đoàn thật lớn xương đen. Lại vừa mở mắt, đó là nơi này. Hắc Y Liễu nhân đánh hảo cuối cùng một cái kết, sôi nổi lui ra, chống trải đại điện bên trong, đột nhiên liền tĩnh xuống dưới. Thẳng đến lúc này, Bạch Ninh mới chú ý tới quanh mình. Đây là một cái hết sức xa hoa cung điện, bạch ngọc vì giai, kim thạch làm mái, dưới bậc thang phô một tầng tử kim sắc nhung thảm. Một viên nhỏ vụn tiểu dạ minh châu điểm xuyết ở nhung thảm thượng, như là rơi vào thâm tử sắc trong trời đêm sao trời. Mạch, phía sau truyền đến giày cọ qua mặt đất thanh âm. Bạch Ninh trong lòng huyền lập tức liền căng thẳng, chỉ nghe thanh âm càng ngày càng gần, tựa hồ đã đến nàng nghiêng phía sau. Nàng ngửi được trong không khí u lánh hơi thở, như là hỗn loạn vô số mùi máu tươi nhi cùng huyền băng khí lạnh, đông lạnh đến nàng theo bản năng run run. Nàng muốn nhìn một chút người tới là ai, nhưng hôm nay bị dây thừng cột vào cây cột thượng tránh thoát không khai. Nàng căn bản hồi không được đầu. L-E-O-S-I-N-G Phần 29 Chương 29 Chuyện xưa. Trong đại điện một mảnh vắng vẻ, dạ minh châu mỏng manh chiếu sáng lượng toàn bộ tầm nhìn, Nhiếp Phạn đi qua xích kim sắc hồng sân trụ, lúc này mới nhìn đến cây cột thượng cột lấy nữ tử. Nàng sinh đến cực Mỹ, lá liêu thanh nói váy phát họa ra hiểu điệu thân hình, mày đẹp như núi xa, mặt mày mát lạnh tựa như thiên sơn chi tuyết, cho dù là đặt mình trong ma giới, nàng quanh thân như cũ quanh quẩn thuần tịnh linh khí. tựa hồ quanh thân sở hữu huyết tinh cùng bạo ngược đều không thể tới gần. Nàng Mỹ đến như là sáng sớm dò ra tầng mây đệ nhất lũ tia nắng ban mai, chiếu rọi ở thâm lam cùng cây tắc chi gian, rõ ràng thanh lãnh quyết tuyệt, rồi lại Mỹ lệ đến cực điểm. Nhiếp Phạn đi đến nàng trước mặt, mặt vô biểu tình. Hắn biết tên nàng. Ở hắn bái nhập Thanh Tịnh phái 10 năm, hắn từng ở bất đồng trường hợp vô số lần nghe nói qua nàng. Bạch Ninh. Trời sinh linh cốt, bán thần chi thân, không đủ trăm tuổi liền đã đột phá luyện hư đến hóa thần. Cũng là khinh nhục Bạch Hi Hi người ruột thịt huyết mạch. Thanh Tịnh phái trưởng lão thường nói, nàng là thế gian này duy nhất thượng ở hồng trần thần nữ, cũng là trời cao cho tu chân giới của quý. Mà hiện giờ, nay của quý liền dừng ở trong tay của hắn. Nhiếp Phạn kéo kéo khoe miệng, nắm nữ tử mảnh khảnh nhất hầu, xem nàng tiểu xảo khuôn mặt không ngừng nhân thiếu oxy mà đỏ lên, trong lòng khó được có báo thù khoái ý. Tu chân giới của quý phải không, trời sinh linh cốt phải không, bán thần chi thân phải không. Hắn càng muốn đem nàng hoàn toàn hủy diệt, làm những người đó biết, mất đi chân bảo là cái gì tư vị. Cảm giác được trong thân thể không khí càng thêm loãng, Bạch Ninh theo bản năng dễ rùa hai hạ, nhưng chỉ là một lát, nàng liền khắc chế không hề nhúc nhích. Nàng là chính đạo thần nữ, không nên ở ma tộc trước mặt rụt rè. Cho dù là chết, cũng nên thẳng thắn eo, khẳng khái hy sinh. Nắm cổ tay càng xúc càng chặt, bản năng cầu sinh không ngừng sử dụng nàng muốn dãy rủa, Bạch Ninh gắt gao cắn môi, nhắm mắt lại trước sau chưa động. Cây bên tử vong trước, người nọ đột nhiên buông ra nàng. Dư thừa dưỡng khí một lần nữa hút vào thân thể, tiết hầu nóng rất đau, Bạch Ninh thấp thấp ho khan vài tiếng, dương mắt, lúc này mới thấy rõ trước mặt người này. Nay cũng là nàng lần đầu tiên nhìn thấy trong lời đồn ma đế. Huyền Y Liễu nam tử đứng ở nàng trước mặt, đầy người ma khí lượn lờ, giữa trán ánh huyền sắc đọa ma đánh dấu, hắn chính nhìn nàng, màu đỏ tươi đôi mắt giấu giếm vô số sát ý. Trước đây Bạch Ninh nghe môn phái trưởng lão đề cập, người này từng là Thanh Tịnh phái đệ tử, sau đọa vào ma đạo, làm hại tứ phương. Quý Ngôn Lăng Tuyệt Tông trong một đêm bị hắn đồ mãn môn, trấn thủ Lạc Thành phong ấn Trầm Âm Tông tông chủ cũng bị hắn chém đầu, đầu treo với Lạc Thành trước cửa, cung lui tới yêu ma xem xét. Từ xưa tướng tử tâm sinh, phạm phải này đó ác hành, Bạch Ninh cho rằng hắn định sinh đến mặt mày khả ố, ai ngờ hiện giờ xem ra, đều không phải là như thế. Liên như vậy làm ngươi chết, không khỏi quá tiện nghi chút. Hắn xả hạ khoe miệng, trong mắt hiện lên một tia điên cuồng, Bạch Du đối Hi Hi sở làm đủ loại, ngươi cũng nên hảo hảo nếm thử. Bạch Ninh không biết hắn đang nói cái gì Hi Hi, cái gì Bạch Du sở làm đủ loại. Nàng mở miệng muốn hỏi, nhưng Nhiếp Phạn vẫn chưa cho nàng cơ hội. Chỉ thấy nam tử thân hình vừa động, giây tiếp theo. Nàng bị ấn ở dưới bậc tử kim sắc nhung thảm thượng. Lá liêu thanh nói váy làn váy phô ở tử kim sắc nhung thảm thượng, mùi thơm ngào ngạt đẹp đẽ quý giá tử kim cùng thanh nhã trúc diệp thanh hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, trong lòng ngực nữ tử ăn đau, theo bản năng nhăn nhăn mày. Nhiếp Phạn hầu kết khẽ nhúc nhích, nắm nàng hàm dưới hung hăng hôn lấy nàng hơi nhấp môi. Nụ hôn này hung ác tàn bạo, tựa hồ muốn đem nàng bóp nát nuốt vào. Bạch Ninh ăn đau, theo bản năng muốn dãy rủa. Nhiếp Phạn nắm lung tung dãy rủa đôi tay ấn lên đỉnh đầu. Huyết hồng đồng tử bên trong đã tràn đầy điên cuồng. Hắn gấp không chờ nổi muốn nhìn đến thần nữ bị kéo xuống đám mây bộ dáng, làm dơ bẩn nước bùn lây dính nàng nói váy, tràn đầy dơ bẩn huyết tinh thấm nhập nàng linh cốt. Hắn muốn cho sở hữu cao cao tại thượng ngã xuống vũng bùn. Hắn muốn đem này đó chính đạo tu sĩ kéo xuống địa ngục, cùng hắn cùng nhau, không thấy thiên nhật. Duệ, quần áo rách nát thanh âm. Bạch Ninh mở to hai mắt, giữa mày thanh lãnh bình tĩnh tựa như mặt nạ giống nhau vỡ thành vô số khối, trong phút chốc nàng bị vô số kinh hoàng cắn nuốt, liều mạng lắc đầu, ý đồ kháng cự. Không cần, không. Cuối cùng một chữ tựa như diều đứt dây giống nhau buông xuống trên mặt đất, bạn tối tăm vắng vẻ đại điện, từ nay về sau lại không tiếng động âm. Ngươi muốn làm cái gì? Xác định người tới là ai, Văn Tiểu đống nhiên liền bình tĩnh lại, nàng như cũ nhìn không tới quanh mình hết thảy, lại có thể cảm nhận được phục thương dẫn dừng ở trên người nàng tầm mắt. Nhạt nhẽo, phảng phất giống như bị lông chim phất quá giống nhau tầm mắt. Rồi lại hỗn loạn cái gì nùng liệt cảm xúc, làm người căn bản vô pháp bỏ qua. Các vị này chủ, phục thương dẫn không có cởi bỏ che đậy nàng tầm mắt tơ lụa, phảng phất chỉ có như vậy, hắn mới dám như thế chính đại quang minh nhìn chăm chú nàng, tham lam dùng ánh mắt vuốt ve quá nàng mỗi một tấc dung nhan. Bọn họ, đã có 100 năm không thấy. 100 năm thời gian bị áp xúc thành hơi mỏng một trang giấy, trên giấy ngăn nắp lượng lệ, tràn ngập công hân, nhưng chỉ có chính hắn biết, này tờ giấy mặt trái, ở mỗi cái không người hỏi thăm trong một góc. Rậm rạp tràn ngập một người tên. Một cái bí ẩn mà chưa bao giờ ngôn nói tên. Ngươi là tới giết người. Phục thương dẫn trả lời ba phải cái nào cũng được, Văn Tiểu đoán không ra cái gì manh mối. Không phải. Ngắn gọn trả lời, sạch sẽ lưu loát, nếu không phải dừng ở trên người cực nóng vô cùng ánh mắt, nàng một lần sẽ cho rằng người này đều không phải là phục thương dẫn. Trong trí nhớ phục thương dẫn, đều không phải là như vậy. Đó là Văn Tiểu chợt nghĩ đến ngày mai đại trận, Tây Chi Ma Tôn tại đây mấu chốt tiết điểm xuất hiện tại đây, trong đó ý đồ không thể nói là không rõ ràng, ngươi vì ngăn trở hộ sơn đại trận mà đến. Phục Thương dẫn trầm mặc, không nói gì. Đây là cam chịu. Văn Tiểu thập phần hiểu biết hắn. Phục Thương dẫn bị người ta nói trung tâm sự khi, tổng hội dùng ba phải cái nào cũng được trầm mặc che giấu hết thảy. Nàng trong lòng trầm xuống, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Phục Thương dẫn hồi phục, ta cũng sẽ không làm ngươi thực hiện được. Đơn giản một câu, đem hai người khoảng cách kéo cực xa, phảng phất trung gian cách một đạo không thể vượt qua lệch trời, bọn họ các ở một phương, xa xa tương vọng. Ý thức được điểm này khi, Văn Tiểu tâm đột nhiên nắm lên, chúng ta không cần như vậy. Ở nàng từ từ lui bước trong trí nhớ, bọn họ chưa bao giờ như vậy đối chọi gay gắt. Nàng trước sau cho rằng, hắn vẫn là trong trí nhớ cái kia sẽ thay nàng sơ phát thiếu niên lang. Văn Tiểu dừng một chút, nói, Phục Thương dẫn, ta coi như cái gì cũng chưa phát sinh, không cần lại đến nơi này. Nàng không nói cho bất luận kẻ nào, nàng tuy đoán được Lạc Thành Phong ấn chịu người đánh sâu vào cùng yêu ma hai giới liên thủ thoát không được căn hệ, nhưng chưa bao giờ đem chuyện này cùng tông môn nói tỉ mỉ. Chuyện này không phải là nhỏ. Mấy năm nay, ma giới trước sau đều là toàn bộ tu chân giới cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, vô số tu sĩ lấy diệt trừ ma giới vì cả đời mục tiêu, đáng tiếc trước sau không tìm được thích hợp lấy cớ. Tự nhiều năm trước một hồi thần ma đại chiến, ma tộc ký kết hiệp nghị ở ma giới không hề làm hại thương sinh, từ nay về sau nhiều năm, trừ bỏ chút món lòng ngẫu nhiên tác loạn, không lại nhắc lên cái gì sóng gió. Hiện giờ nếu là làm tông môn người biết được ma giới cùng yêu giới cấu kết ở bên nhau, tu chân giới không biết bao nhiêu người sẽ bắt lấy không bỏ, một hồi đại chiến không thể tránh được. Phục Thương dẫn cười nhạo một tiếng, dựa vào cái gì? Văn Tiểu nhấp môi, không có đáp lời. Phục Thương dẫn có lẽ là cảm thấy chính mình ngựa khí quá mức gác liệt chút, hoán hoãn, ngươi ở lấy cái gì thân phận nói với ta lời nói. Văn Tiểu một đốn, chưa từng mở miệng. Là trầm âm tông đại sư tỷ, vẫn là Phục Thương dẫn đốn hạ, thanh âm đống nhiên thấp xuống. Vẫn là Phục Thương dẫn chưa quá môn thê. Trong lòng chỗ nào đó phảng phất đột nhiên bị người đụng phải một chút, Văn Tiểu theo bản năng duỗi tay nắm lấy hắn ống tay áo, giật giật môi, lại nửa cái tự cũng nói không nên lời. Kia đã là rất nhiều năm trước chuyện xưa. Nếu Phục Thương dẫn chưa từng chủ động nhắc tới, nàng sẽ không nhớ tới, nàng đã từng thiếu chút nữa gả cho hắn làm vợ. Nàng bị tơ lụa che khuất tầm mắt, có lẽ trước mắt một mảnh đen nhánh, làm người phá lệ dễ dàng thương cảm. Nàng đỗng nhiên nhớ tới, ở thật lâu trước kia, nàng từng nhận lời quá Phục Thương dẫn, muốn tùy hắn trở về thấy hắn cha mẹ huynh đệ. Sau lại có chính tà chi biệt, việc này liền cũng không giải quyết được gì. Đây là cái thực khuôn sáo cũ chuyện xưa. Một cái mới ra đời khắp nơi du lịch tiểu cô nương tâm cao khí ngạo, tiến đến chu sát một cái tu vi so với chính mình cao không ngừng một chút đại yêu. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu cô nương suýt nữa bỏ mạng, bị một cái đi qua nơi này thiếu niên cứu. Thiếu niên sinh thật sự là tuấn Mỹ, bạc đồng mặc phát, nàng vừa thấy liền động tâm, vì thế lì lợm la liếm nói phải đối hắn lấy thân báo đáp. Thiếu niên chưa thấy qua như vậy lì lợm la liếm cô nương, nhất thời đau đầu không thôi, hắn cự tuyệt nàng vô số lần. Cuối cùng bị nàng chắn ở một cây hoa đào bên. Rốt cuộc có cưới hay không? Tiểu cô nương thở phì phì xem hắn. Hắn lắc đầu như chống bỏi. Trả lời sai rồi. Tiểu cô nương ngang ngược nói, ta hỏi lại ngươi một lần, cưới vẫn là không cưới. Có lẽ là nàng ánh mắt quá mức hung ác, thiếu niên do dự trong chốc lát, nhược nhược gật đầu. Tiểu cô nương lập tức vui vẻ ra mặt, ở hắn gương mặt biên hôn một cái, đi, thành thân đi. Thiếu niên mặt đỏ lên, không biết muốn nói chút cái gì. Tiểu cô nương thiếu chút nữa liền phải gả cho thiếu niên, nàng chọn lựa một cái ngày hoàng đạo, ở thiếu niên đáp ứng muốn cưới nàng kia cây dưới cây đào bãi hạ lư hương cùng trái cây. Cầm tam chi hương, muốn cùng thiếu niên cộng tế thiên địa. Nhưng vào lúc này, tiểu cô nương sư tôn tìm ma khí tới đây, liếc mắt một cái liền nhìn ra thiếu niên quanh thân bị che giấu ma khí. Thiếu niên là ma tộc người trong. Tiểu cô nương sư tôn biết được chính mình đồ nhi muốn cùng ma tu làm vợ chồng, tức giận đến đương trường muốn giết nàng. Thiếu niên che ở nàng trước người. Nói hết thể toàn vì hắn hiếp bức, tiểu cô nương bất quá là bị bất đắc dĩ. Tiểu cô nương sư tôn kiêng kỵ hắn bạc đồng, không dám dễ dàng động hắn, vì thế đem tiểu cô nương mang ly nơi đó. Nay đoạn hoang đường duyên phận, như vậy đình chỉ tại đây. Sau lại thiếu niên tới tìm quá tiểu cô nương, cho nàng mang đến rất nhiều hiếm quý ngoạn ý nhi, tiểu cô nương khi hắn che giấu ma tu thân phận trêu chọc cùng nàng, vì thế đem hắn đuổi đi ra ngoài. Ở phía sau tới thiếu niên trưởng thành nhẹ nhàng công tử, hắn cầm một cái rất tốt xem ngọc như ý. Hỏi nàng có nguyện ý hay không gả cho hắn. Tiểu cô nương trưởng thành đại cô nương, đối mặt ma tu cầu thú, nàng chỉ cảm thấy hoang đường. Vì thế nàng triệu ra mới vừa luyện liền một cái bạch ngọc đoản nhận, làm bộ muốn giết hắn. Công tử không có trốn, đoản nhận đâm xuyên qua hắn vai phải. Hắn ma huyết thấm nhập bạch ngọc đoản nhận hấp thu hắn huyết được đến thần thông, cô nương sau lại cấp bạch ngọc đoản nhận lấy cái tên, Têu Vong Ưu. Từ kia về sau, công tử rốt cuộc không có tới tìm qua nàng. L-E-O-S-I-N-G Phần 30 Chương 30 rửa vào cái gì? Đêm dài không gió, mái hiên biên bắt rắc đèn cung đỉnh chiếu sáng lên một phương, mái hiên biên, hai người bóng dáng bị kéo cực dài. Ánh đèn dừng ở văn tiểu sơn mặt thượng, rút đi ngày thường dịch dung ảo thuật. Hiện giờ nàng, tóc dài thúc khởi, mặt mày anh khí, mơ hồ có thể nhìn thấy tuổi nhỏ khi cái kia không sợ trời không sợ đất hiệp nữ bóng dáng. Màu đen tơ lụa che khuất nàng mắt, nhưng hắn lại tựa hồ có thể xuyên thấu qua tơ lụa, nhìn đến nàng tựa như minh châu rực rỡ lấp lánh con ngươi. Phục Thương dẫn hầu kết khẽ nhúc nhích, lấy lòng bàn tay vớt ve nàng gương mặt. Văn Tiểu phảng phất giống như xúc điện giống nhau tránh đi, bất động thanh sắc lui về phía sau nửa bước. Chúng ta không nên có liên quan. Nàng mở miệng, thanh âm rất nhỏ, đối hắn mở miệng, cũng như là đối chính mình nói, ngươi là ma tu, ta là Trầm Âm tông thủ lớn đệ tử. Chính tà chi phân chính là một đạo không thể vượt qua lệch trời. Nàng sẽ không tha túng chính mình yêu một cái ma tu, chẳng sợ yêu, cận tồn lý trí cũng sẽ không dung túng nàng tiếp tục xa vào. Hắn là ma tu. Nàng tu đạo, là muốn lấy hộ thiên địa an bình làm nhiệm vụ của mình, sao có thể bị nhi nữ chi tình mê hoặc, cùng ma tu kết làm đạo lữ. Từ xưa chính tà không đội trời chung. Phục Thương dẫn tay treo ở giữa không trung, không núp ních. Có như vậy trong nháy mắt, hắn tưởng chất vấn nàng, dựa vào cái gì. Rõ ràng là nàng trước tới trêu chọc, tuyên bố phi hắn không gả. Mà chờ đến hắn động tâm, nàng rồi lại lấy cái gọi là chính tà chi phân tới tranh né. Dựa vào cái gì? Phục Thương dẫn một tay đem Văn Tiểu kéo về trong lòng ngực, tay phải phụ thượng nàng cái gáy, đem nàng hung hăng hướng trong lòng ngực ấn. Nếu ta một hai phải nói khả năng đâu? Phục Thương trích dẫn nhất bình tĩnh ngữ khi nói, ngươi sẽ như thế nào làm, lại thứ ta một đao. Văn Tiểu ngón tay run hạ, không nói chuyện. Nàng bị hắn giam cầm ở trong ngực không thể động đậy, nhiều năm trôi qua, đây là hai người ít có một lần tới gần. Văn Tiểu nhẹ nhàng nắm chặt hạ hắn góc áo, sau đó lại buông ra, vòng đi vòng lại. Sẽ không. Dãy rùa thật lâu sau, nàng nhẹ nhàng cho chính mình tìm cái lấy cớ, ta. Hiện tại không gây thương tổn ngươi. Hiện giờ Phục Thương dẫn, không hề là lúc trước cái kia cầm ngọc như ý tới cùng nàng cầu hôn công tử. Ở phía sau tới kia đoạn không được gặp mặt nhật tử, hắn trở thành Tây Chi Ma Quân, nàng nghe qua hắn danh. Luyện hư cảnh ma tu, có thể lẻ loi một mình lấy một địch tam, đánh bại tiền nhiệm Tây Chi Ma Quân. Thống ngự ma giới chi tây. Nàng không nghĩ tới lúc trước cái kia bị nàng đổ dưới tảng cây như thế nào đều ra không được thiếu niên, sau lại sẽ trở thành một phương ma quân. Nếu sớm biết rằng, nàng sẽ không đi trêu chọc hắn. Phục Thương dẫn hận nàng hận đến ngứa răng, mà khi nàng nhẹ nhàng nói sẽ không lúc sau, Phục Thương dẫn đầy ngập phẫn uất đông nhiên liền ánh hỏa. Đây là Văn Tiểu khó được an tĩnh thời khắc. Nàng nằm ở ngực hắn, an an tĩnh tĩnh nghiêng mặt, như là đang nghe hắn tim đập, cũng như là rúc vào nàng trong lòng ngực. Ngoan ngoãn kỳ cục. Vô luận hư tình hoặc là giả ý, nàng luôn là có biện pháp làm hắn mưu hoa quân lính tan rã. Cùng ta hồi ma giới. Phục Thương dẫn nỗ lực khắc chế chính mình mềm lòng, mạnh mẽ nói, nếu không hôm nay đừng nghĩ tồn tại rời đi nơi này. Hắn ngạnh thanh âm cùng nàng bãi thanh căn hệ. Văn Tiểu có nàng chấp nhất, Phục Thương dẫn cũng có chính mình sứ mệnh. Hắn không có khả năng vì một cái hung hăng cự tuyệt quá chính mình nữ nhân vứt bỏ đại cục. Văn Tiểu hôm nay nếu là không theo hắn đi, ngày sau lại gặp nhau, đó là hoàn toàn đối địch. Văn Tiểu minh bạch đạo lý này. Hôm nay Phục Thương dẫn có thể có biện pháp đi vào Lạc Thành, ngày sau chắc chắn có nhiều hơn ma tu đến nơi này. Nếu bọn họ mục tiêu là Lạc Thành phong ấn, kia lần này tiên ma chi gian tất nhiên sẽ có một hồi đại chiến. Văn Tiểu không có do dự, đẩy hạ hắn, sau đó lắc đầu. Ta sẽ thủ tại chỗ này. Văn Tiểu nói, Lạc Thành phong ấn, hộ sơn đại trận, ta đều sẽ hảo hảo thủ. Nàng vô dụng bao nhiêu thời gian liền làm ra lựa chọn. Không chút do dự. Ta là tu sĩ. Nàng nói, tu sĩ hẳn là vì bảo hộ thiên hạ sinh linh mà chết, chẳng sợ hôm nay ngươi thật sự muốn giết ta, ta cũng sẽ không rời đi nơi này nửa bước. Văn Tiểu đống nhiên minh bạch, chính mình hôm qua vì sao sẽ tận tâm tận trách giúp Bạch Ninh phong ấn nhiếp phạn trong cơ thể linh căn. Chẳng sợ nàng một chút cũng không tán thành Bạch Ninh đem chính mình đặt mình trong hiểm cảnh cách làm. Bởi vì Bạch Ninh trong xương cốt cùng nàng giống nhau, chỉ cần nhận định chấp nhất đồ vật, chẳng sợ vì thế trả giá hết thể tuyệt không dao động. Bướng bỉnh đến có vẻ có chút ngu dốt. Phục Thương dẫn đối nàng hồi đáp cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng bướng bỉnh đến cực điểm, không đạt mục đích không bỏ qua. Tây Chi Ma Quân khó được có chút vô lực. Văn Tiểu vĩnh viễn đều có làm hắn quân lính tan rã năng lực. Không có sợ hãi, bất quá như vậy. Này xương Văn Tiểu đống nhiên nghĩ đến Bạch Ninh, sửng sốt, phát giác có chút không thích hợp. Y theo chức phủ tình trạng, Bạch Ninh không có khả năng phát hiện không đến nơi này khác thường, lấy nàng tính cách hẳn là sẽ nghe tin tới đây, nhưng hôm nay, trước phủ trước sau không gặp nàng bóng dáng.